Kiếm Vô Thường nhanh chóng thối lui. Cái kia kim sắc phong là hắn huyền vật, một tia Thái Dương cương phong. Lui đồng thời, tâm niệm vừa động. Kim phong một quyển kéo một phát, như là quạt xếp ra hắn ra, giống như kéo ra khỏi nửa thước rực rỡ kim ngân hà, cực kỳ sáng chói. Sinh tử vô thường, sớm hướng siêu sinh. Thanh âm trầm thấp bên trong. Kiếm quang theo hắn sau này, hướng về phía trước lực mạnh chém ra. Lăng không mà rơi, cuồng bá vô cùng. Nhưng, nắm đấm kia vung ra, ngoại trừ khí lãng, còn có sương mù. Sương mù tràn ngập. Ngay tại Kiếm Vô Thường chém ra cái này màu hoàng kim một kiếm lúc, hắn đã toàn bộ mà bị cái kia cự quyền vung ra sương mù bao khỏa. Hạ Cực bóp bóp nắm tay. Trong sương mù lập tức hiện ra từng nhánh lưỡi dao. Vũ Nguyên Giám, tinh thần hóa đao tăng thêm chu tiên. Giống như một cái tràn đầy răng nanh miệng lớn. Sương mù mặt ngoài như thường, nội lực cũng đã hóa thành một thanh thanh lưỡi dao. Lưỡi dao có chu tiên tăng thêm, không gì không phá. Nắm đấm nắm chặt, miệng lớn nuốt vào. Trong sương mù truyền đến tím mặt Long Vương thống khổ kêu rên. Hắn chém xuống kim quang tự nhiên yếu đi. Hạ Cực một quyền oanh mở mặt trời này cương phong. Nơi xa, sương mù bị đánh tan. Kiếm Vô Thường máu me be bét khắp người, nguyên bản kiêu căng cùng khinh thường đã hoàn toàn biến mất. Hắn huyền vật nhanh chóng tránh về, vẫn còn đang hắn quanh người vần quanh, bảo hộ lấy hắn. Đáng tiếc cái này tím mặt Long Vương mắt trái bị máu bao trùm, mà nắm đấm đã tới, căn bản vốn không cho hắn chớp mắt thở dốc cơ hội. Vội vàng phía dưới, Kiếm Vô Thường vội vàng xuất kiếm. Màu hoàng kim kiếm ảnh bị Hạ Cực quyền trái trực tiếp vung mở, nắm tay phải đột nhiên cầm lên, vặn chặt. Cái chán vặn vẹo đen kịt mặt trời đế bảo hư ảnh sau lưng hắn đồng thời phù hiện, bệ nghệ thiên hạ, không ai bị nổi. Chết. Bá giả chứng nhận bên trong kinh khủng chân khí, đồng thời kèm theo. Trọn vẹn 400.000 chân khí năm đấm, trên đời này ai có thể chống cự. Hai cái năm đấm gần như cùng một biên độ, cùng bạo đánh xuống. Két. Kiếm nát. Tím mặt Long Vương vừa đối mặt, đã bị hoanh thành thịt vụn. Nơi xa, Cơ Thịnh cũng là trợn tròn mắt. Cái này, chấm đại chu, đây coi như là tàng long ngọa hổ sao. Không, cái này giấu không phải long, mà là quái vật A. Cơ Thịnh nhìn một chút bị hoanh thành thịt nát Kiếm Vô Thường, cung kính hỏi, tiên sinh, xưng hô như thế nào? Hạ Cực thản nhiên nói, xem ra ngươi đã thanh tỉnh Tiêu Giao Vương trước khi chết để cho ta mang một câu cho ngươi. Tiêu Giao Vương. Chu Thiên Tử thân thể ngưng lại, hắn dùng một loại thanh âm trầm thấp hỏi, cái gì? Hạ Cực nói, hắn để ngươi không cần áy náy, hắn cũng không trách ngươi. Chu Thiên Tử, nước mắt băng. Chương 331, Thủ Long Miếu hội cũ, dịch như sơ quyết ý. Hoàng Đô đi hướng Chu Thiên hội đường mòn. Thi thể hoành hiện lên. Long Vương chết không có chút nào chân thực. Nhưng kỳ thật việc này hợp tình hợp lý. Thái Âm phản bội, thế nhưng là thanh rất nhiều chuyện đều cùng Hạ Cực nói. Vô luận là Long Vương thực lực, đặc thủ, lực lượng phân bố, bố cục, toàn bộ nói. Không chỉ có như thế, Thái Âm trực tiếp sử dụng ám nguyện toán pháp phối hợp đỉnh cấp dịch dung thuật, đem Hạ Cực đóng gói trở thành một cái thường thường không có gì lạ người. Từ bởi vì linh đấu vân tồn tại, từ Thái Âm phản bội đến Hạ Cực xuất thủ, ở giữa khoảng cách thời gian cực ít. Cho nên, trình độ nào đó bên trên tới nói, Cực am hiểu huyễn trận bao tử, cùng am hiểu kiếm đạo Kiếm Vô Thường, mặc dù thực lực không kịp Hạ Cực, nhưng bị một hai cái đối mặt liền giết, từ trên thực lực tới nói tuy là chết oan uổng, nhưng cũng không phải là không chân thực. Lại nói đơn giản một chút, Hạ Cực liền là đánh lén, mà lại là vừa lên đến liền phóng đại đánh lén. Mấy phương nhân tố một chồng thêm, bao tử đầu người liền bị cắt, Kiếm Vô Thường liền thành thịt vụn. Cơ Thịnh nghiêng mắt nhìn một chút nơi xa. Bầu trời rộng lớn, Đại Chu Giang Sơn, kéo dài trăm triệu dặm. Vị này Chu Thiên Tử chân thành nói, tiên sinh có thể hộ tống chấm đi Chu Thiên Hội. Đương nhiên, chấm sẽ không miễn cưỡng, càng không muốn thanh tiên sinh kéo vào cái này sóng ngầm mãnh liệt thế cục bên trong. Tiên sinh là Tiêu Giao Vương bằng hữu, đó cũng là chấm bằng hữu. Chấm thiếu Tiêu Giao Vương, bây giờ lại cực khổ tiên sinh cứu. Vốn không nên có này thỉnh cầu, nhưng chấm thật là không có biện pháp nữa. Cơ Thịnh lại đang cầu khẩn trước mặt nam tử. Hắn cần phải đi Chu Thiên Cung. Thủ Long Miếu hội Long Vương thế mà xuất thủ đối phó hắn, đây chính là đại sự. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dịch hội trưởng, liền không sao. Hạ Cực gật gật đầu, ta đưa ngươi đi. Cơ Thịnh lui về sau hai bước, thật sâu quỳ gối, châm thiếu ngươi một cái nhân tình, tất hội hồi báo. Hạ Cực có chút một người. Cái này Chu Thiên Tử thanh tỉnh về sau, diễn xuất đến thật là lộ ra có tình có nghĩa, quả thật làm cho hắn đáng giá như thế đối đãi. Đồng thời trong lòng hắn lại nhịn không được cảm khái, Thái Âm cái này đại âm so quả nhiên lợi hại, các phương hành động bị nàng tính được 8-9-0-10. Nhớ ngày đó hắn cùng Tiêu Giao Vương tại sông Trường Miên đại chiến, nếu như không phải Tiêu Giao Vương am hiểu sương mù cách thiên cơ, sợ là Hoàng Đô sớm bị nàng và bao tự phái tới thích khách cho sốc. Quá so lớn hơn một điểm, quả nhiên là có đạo lý. Hắn hôm nay tới cứu thiên tử, đầu tiên là vì Tiêu Giao Vương, thứ hai cũng là Thái Âm nói có thể cho Chu thiên tử mang theo vận thế dư huy, đi cùng thiên mệnh chi tử, thủ long miếu hội chém giết, đây chính là cứu được địch nhân địch nhân. Chuyện của tôi nét. Bầu trời xanh. Đầu thu khô giáo. Ánh nắng y nguyên độc ác. Hai con tuấn mã hướng về phương nam tiếp tục chạy vội. Bùi đất tung bay. Vó như mưa rào, chạy ở giữa, hiện ra cưỡi ngựa người sốt ruột nỗi lòng. Một lát sau, thiên tử thuận lợi đến Chu Thiên Hội. Hội cung tọa lạc ở non xanh nước biếc ở giữa, có ba phân ra bụi, ba phân thần thánh, lại duy chỉ có không có xa hoa. Giống như từng tòa đơn giản lại tinh xảo thư cát, tô điểm trong núi. Hành tẩu trong lúc đó, ngẫu nhiên còn có thể nghe được sáng sủa tiếng đọc sách. Mộc hương, lá hương, thủy hương, hòa với thư hương và mũi, để cho người ta nhịn không được yên tĩnh, mà vong ưu, lại không nhân gian các loại phiền não. Cùng nói nơi đây là cái quốc giáo, nhưng không bằng nói nơi này là cái ẩn thế học cung. Một lát, tay cầm quyển sách nho nhã nam tử lướt qua mà tới, mà cái này phía sau nam tử càng là theo chân một vị thân hình hùng kỳ vĩ ngạn kim giáp cự hán. Cái này kim giáp cự hán đầu tóc hơi bạc, một đôi mắt lại uy nguyên hiện ra hào sảng cùng bá khí, đúng là dung hoàng doanh ngu. Vị này trước cựu đỉnh cung cung chủ sớm rỡ xuống lá gan, nghĩ đến đi tứ phương dạo chơi, thuận tiện tiêu hóa thân nữ nhi chết thống khổ, cho nên trước khi đi đến kết bái đại ca nơi này ngồi xuống. Dịch Như Sơ mỉm cười nên đón tiếp lấy, thiên tử không ngồi vương đô, tùy tiện xuất cung đúng là không nên. Doanh ngu thì là chắp tay quyền, úng thanh nói, thiên tử. Hai người ánh mắt đồng thời vừa nhìn về phía thiên tử người sau lưng. Doanh ngu khả năng còn nhìn không ra cái gì. Nhưng Dịch Như Sơ lại nhữ nhữ mày. Thái Âm Dịch Dung mặc dù làm tốt, nhưng tốt nhất Dịch Dung chẳng phải cũng là lớn nhất sơ hở. Doanh ngu nói, đại ca, đã ngươi có việc, vậy ta chính là đi trước nghỉ tạm, chờ ngươi chuyện, chúng ta trò chuyện tiếp. Dịch Như Sơ mỉm cười gật gật đầu. Đây không phải khách khí, mà là không muốn thanh cái này nghĩa đệ kéo vào không phải là bên trong. Hạ Cực mặt người, cái này Đại Chu quốc giáo nhất giáo chi chủ lại là mình kết bái đại ca đại ca. Thái Âm thế nhưng là nói hắn lợi hại cực kỳ. Đang nghĩ ngợi. Cơ Thịnh tiến lên một bước chạy bộ ra, đến Dịch Như Sơ trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, nước mắt không ngừng khóc dòng nói, hội chủ cứu ta. Hạ Cực cảm thấy có chút cổ quái. Dịch Như Sơ vừa đúng xoay người, song tay vịn chặt thiên tử hai tay, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng Cơ Thịnh đứng dậy, ta biết phát sinh rất nhiều sự tình, nhưng thiên tử giải sầu, ta còn tại này. Cơ Thịnh buồn từ đó đến, đau nhức khóc nước mắt không, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Cực, oán hận địa gần từng chữ một, người này giết ta ái phi. Lại giết ta tâm phúc thị vệ, ngày thường giấu ở trong thâm cung uy hiếp chấm, hôm nay rốt cục tìm được cơ hội lừa gạt hắn, cái này mới thoát ra ngoài cung, còn xin Dịch hội trưởng vì chấm chủ trì công đạo. 3. Trước đó Kiếm Vô Thường từng nói qua Tử Kim Long Vương thụ nữ tử thần bí trọng thương, hình chiếu đều hủy, thậm chí nhục thân cùng linh hồn tách rời, mà linh hồn thì là cần một lần nữa tìm kiếm một bộ thân thể. Hai người dù chưa nói rõ, nhưng đều biết cái kia Tử Kim Long Vương là tuyển cái này Đại Chu thiên tử. Dù sao bao tự khống chế thiên tử vậy có thật lâu thời gian, tới gần một cái vận thế suy bại, lại bị nắm trong tay thiên tử, cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ, cái này Tử Kim Long Vương ngay tại thời khắc mấu chốt này, trực tiếp thi triển vô thượng bí thuật, cùng Cơ Thịnh thần hồn dung hợp, sau đó một ngụm cắn ngược lại Hạ Cực. Chuyện đột nhiên xảy ra, để cho người ta kinh hãi. Cơ Thịnh lật qua lật lại, lại uy nguyên chưa từng có thể chạy ra thủ long miếu hội ngũ chỉ sơn. Mà thần hồn dung hợp, lại khiến cho dù mạnh hơn người cũng vô pháp phát giác dị thường. Hạ Cực sắc mặt lạnh xuống. Người không phải Cơ Thịnh. Nhưng mà thiên tử không nói lời nào, không trả lời, chỉ là khóc. Lúc này, hắn khóc là có thể. Dịch Như Sơ sắc mặt vậy lạnh xuống, ngón tay tại thiên tử cái chán một điểm, hiển nhiên tại kiểm tra đối chiếu sự thật, hắn nhắm mắt một lát, sắc mặt phức tạp, nhưng trong nháy mắt về sau thần sắc càng lạnh lẽo. Chỉ là đây càng lạnh thần sắc lại là chuyển hướng lối thoát nam tử. Sau đó chỉ thiên ngoại, dựng lên cái mời thủ thế. Quen thuộc Dịch hội trưởng người đều biết, hắn phẫn nộ thời điểm, liền hội trầm mặc. Mà giờ khắc này, hắn đã xác nhận trước mặt thiên tử là thật, cũng là thanh tỉnh, hắn liền muốn trực tiếp động thủ. Thái Âm hiển nhiên cũng không biết Tử Kim Long Vương sự tình, cho nên Hạ Cực một thời gian cũng là kỳ quái. Hắn hướng khía cạnh nhìn một chút. Bên trái, mình kết bái đại ca Doanh Ngu vậy chính chậm rãi bước ra, hùng kỳ kim giáp cự hán phía sau lơ lửng ba viên kinh khủng kim loại dung cầu. Một tia tia cựu đỉnh chân kim hóa thành giữ tận tế xả, thỉnh thoảng bơi lại vào tới. Bốn phía nhiệt độ đều lên thăng rất nhiều. Phía bên phải, một tên khác chính nắm lấy bản cờ lão giả, từ lâu đứng ở thỏa đáng vị trí bên trên. Bốn phía văn vật, tựa hồ cùng hắn trên bản cờ quân cờ có rất nhiều liên hệ, hắn như là bình thường nhất một cái yêu cờ lão giả, ngày bình thường ngồi tại cửa thôn gốc cây trên dưới cửa, bây giờ nhìn người tới, mới đứng dậy nên đón. Hai người xuất hiện, vô hình ở giữa đã phong bế hắn đường lui. Dịch Như Sơ vừa chỉ nơi xa. Hạ Cực cười lên ha hả, Dịch hội trưởng không phân tốt xấu a. Dịch Như Sơ thần sắc không thay đổi. Phía sau hắn, càng ngày càng nhiều đệ tử vây quanh mà đến. Nhưng những đệ tử này lại là bước chân lộn xộn đạp, tựa hồ tại dựa theo một loại kỳ quái trình tự, bố trí trận pháp. Trong lúc nhất thời, Hạ Cực đã ở vào trùng điệp trong vòng vây. Thời thế nghịch chuyển phá vỡ, quá nhanh quá cấp tốc. Các hạ đến tột cùng là ai? Uy hiếp ta Đại Chu thiên tử, thật coi ta Đại Chu không ai đến sao? Doanh Ngu tiếng hử lạnh vang lên. Hạ Cực nghiêng đầu, nhìn xem năm ngoái thu còn tại nâng cốc nôn hoan kết bái huynh trưởng, thản nhiên nói, ngươi cũng không tin ta à. Lần này, hắn không có ngụy trang thanh âm, mà là dùng nguyên bản thanh âm nói chuyện. Dung Hoàng Doanh Ngu nghe được thanh âm này, hổ khu chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn nhíu mày, nhưng vẫn là không cách nào tin. Hạ Cực nói, ta nghe ngươi, đi tìm cái kia Đao Ca. Câu nói này vừa ra, Doanh Ngu lại không một chút hoài nghi. Hình Thiên Đao Ca sự tình, hắn chỉ cùng vị kia Bắc Quốc Nhiếp Chính Vương Nghĩa để nói, lại người thứ ba biết. Lúc này, vị này tóc trắng kim giáp nam tử bàn tay vung lên, sau lưng ba viên khổng lồ dung cầu đã bình phục lại, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Cực lời ít mà ý nhiều nói, Bao Tự là Thủ Long Miếu hội người, nàng lợi dụng huyễn trận khống chế Chu Thiên Tử nửa đường đào vong, lại bị Long Vương chặn đường, ta thiếu Tiêu Giao Vương nhân tình, cho nên mới cứu Thiên Tử. Phía trước ta cùng Cơ Thịnh còn nói lấy chỉ cần đến Chu Thiên Hội, Dịch hội trưởng liền có thể đến chủ trì đại cục, không nghĩ tới chỉ trước mắt, ta vậy mà trở thành địch nhân. Chuyện này không kỳ quặc, không cổ quái a. Doanh Ngu thân hình chấn động, nghĩa đệ trong lời nói lượng tin tức quá lớn. Hắn bị kinh hãi, người chung quanh cũng bị kinh hãi. Thật lâu. Dung Hoàng chậm rãi bước ra một bước, quay người nhìn về phía trên bậc thang Chu Thiên Hội hội trưởng, trầm giọng nói, đại ca, người này tuyệt đối có thể tín nhiệm, cho nên... Dịch Như Sơ thần sắc bình tĩnh như nước, thản nhiên nói, cho nên cái gì? Doanh Ngu sững sờ, hắn quen đi nữa tất bất quá trước mắt người, đại ca nói như vậy, liền là không tán đồng ý tứ, mà lại là đã có quyết ý, cái này thật là trước đó chưa từng có. Tóc trắng kim giáp cự hắn còn muốn nói nữa cái gì? Dịch Như Sơ bỗng nhiên nói, Doanh Ngu, ngươi dạo chơi đi thôi. Sau đó xách một chỉ dưới đài Hạ Cực, âm thanh lạnh lùng nói, chiến không? Hạ Cực hít mắt, có ý nghĩa sao? Dịch Như Sơ nói, có. Chương 332, Hạ Cực VS Đại Chu đệ nhất nhân. Chu Thiên Hội trước. Thường thường không có gì lạ nam tử cùng Chu Thiên Hội hội chủ giằng co. Hai người đối mặt, không mảy may để. Kim giáp tóc trắng cử hán đột nhiên phóng đi, đưa tay cản lại, quay đầu nhìn về phía Dịch Như Sơ, lớn tiếng nói, đại ca. Hắn là huynh đệ của ta, chúng ta có phải hay không nên biết rõ ràng chân tướng lại nói đâu. Huynh đệ của ta là sẽ không gạt ta. Dịch Như Sơ thần sắc không thay đổi. Bình tĩnh nhìn về phía cái kia Hạ Cực, ngươi đi đi. Chu Thiên Tử sững sờ, ở bên cạnh nói, hội trưởng làm sao dung túng địch nhân. Dịch Như Sơ nhìn về phía Dung Hoàng nói, ngươi hài lòng. Thanh âm hắn bình tĩnh. Doanh Ngu đã không biết nói cái gì cho phải, hắn cau mày nói, đại ca. Chúng ta trước biết rõ ràng chân tướng A. Dịch Như Sơ nói, còn không rõ ràng lắm A. Thiên Tử nói chuyện ngươi đã không tin A. Hạ Cực nhìn xem một màn này, chỉ là khẽ lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân hình hắn trực tiếp hóa thành tàn ảnh, đạp đạp dẫm lên các trước cầu thang, trong một chớp mắt, đã thành một cái bóng. Bàn tay trực tiếp hướng về Chu Thiên Tử chụp tới. Hắn nhanh. Dịch Như Sơ lại càng nhanh. Nhanh đến khó có thể tin. Ngay tại Hạ Cực mới động mấy mét thời điểm, Dịch Như Sơ đã vọt qua Cơ Thịnh, xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay, một chỉ điểm ra, nhìn như bình tĩnh, lại cất giấu sâu hối uy lực kinh khủng, giống như có thể dẫn bạo hết thảy. Hạ Cực hừ một tiếng. Nắm đấm kéo căng vặn chặt. Như nội trào đánh tới. Vâng. Quyền đối chỉ. Vô hình khí lãng, Hạ Cực sau lưng bậc thang toàn bộ vỡ nát, mà thiếu niên lại bị cái này cường đại sức đẩy đánh lui lên giữa không trung. Dịch Như Sơ thần sắc bất động, tay phải vung lên, chính là một mặt hàng rào dạng vô hình cự tường, chặn lại Hạ Cực một quyền này dư vi tác động đến. Đồng thời, vị này Chu Thiên Hội hội chủ thả người mà đi. Một chỉ kinh thế. Trong hư không, vậy mà xuất hiện một căn cự chỉ. Cự chỉ bên trên quanh quần lấy đen trắng song ngư, hiện lộ rõ ràng thuần túy nhất lực lượng. Lực lượng này tựa như là liền thiên địa bên trong hạt đều có thể điểm nát. Hạ Cực chỉ là bị đánh lui, nhưng không có nửa điểm thụ thương, thân giữa không trùng, nhìn qua như chậm lại cực nhanh cự chỉ. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Sau lưng của hắn hư ảnh bỗng nhiên hiện ra. Đế bảo, cái trán hấp nhật, vằn vẹo vô cùng. Đến A. Đế Bảo hư ảnh cũng là nắm tay, theo hạ cực quyền, biên độ nhất trí, hướng cái kia cự chỉ đánh tới. Dịch Như Sơ khỏe mắt giật một cái. Cự chỉ biến mất, hóa thành đen trắng dây dưa một đạo thiên phạt chi quang, trực tiếp đánh phía hạ cực. Hai người thân hình thứ hai độ đụng nhau. Đâm rách màng nhĩ đáng sợ tiếng vang lệnh trong hội mỗi người đều che lên lỗ tai. Mà bầu trời lại là nổ ra một đoàn mây hình ấm, lôi điện dày đặc. Một cô manh liệt phóng xạ hướng về bốn phía cuồng quyển mà đi. Siêu. So phóng xạ còn nhanh bóng dáng chuyển hướng bắn về. Dịch Như Sơ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ vừa mới xuất thủ người cũng không phải là hắn, tựa hồ trước hắn vậy một mực đứng ở chỗ này, từ đầu tới đuôi liền không có động qua, giờ phút này gặp giữa không trung dư uy tác động đến mà đến, lại là nhấc vung tay lên. Trong suốt hàng rào bị tác động đến. Sau tường, vô luận Doanh Ngu vẫn là Cơ Thịnh, vẫn là những người còn lại, đều có thể nhìn thấy cái này một mặt tường trên vách tấp nập gợn sóng. Đó là hạt vỡ nát sau tạo thành uy lực kinh khủng. Uy lực này còn tại lan tràn. Ngay lúc sắp tác động đến hướng bốn phương tám hướng. Dịch Như Sơ trong tay quyển sách vung lên. Quyển trương hóa quang, trong nháy mắt bao lại giữa không trung cái kia mây hình nấm nổ tung khu vực. Trong sách vỡ, chỉ gặp từng đạo khí tức đụng chạm lấy, không ngừng địa hở ra, để cho người ta líu lưỡi. Thậm chí nhịn không được suy nghĩ lúc này cái kia bịt kín thế giới bên trong. Dịch hội trưởng địch nhân đến tột cùng thừa nhận thế nào lực lượng. Đại ca, dừng tay a. Dung Hoàng phẫn âm thanh gào thét. Đại ca của mình muốn giết mình huynh đệ. Mà cái này huynh đệ cho dù mạnh hơn, vậy không thể nào là vô địch nhiều năm đại ca đối thủ. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ba viên lơ lửng cựu đỉnh chân kim hóa thành ba căn chạy xuôi dung nham trường mâu. Siêu siêu siêu. Trực tiếp hướng cái kia quyển sách vọt tới. Hắn muốn bắn thủng sách này quyển, thanh hạ cực cứu ra. Dịch Như Sơ thần sắc như thường, bàn tay ôm ra một cái thái cực tròn thế, mà cái kia quyển sách bên ngoài chính là bỗng nhiên trồi lên một vòng vô hình hàng rào. Bành bành bành. Dung nham trường mâu đâm vào hàng rào bên trên, phát ra tiếng vang, sau đó nhao nhao như là đã mất đi khống chế, xoát quét xuống địa, cắm ở Doanh Ngu bên cạnh thân cứng rắn tảng đá bên trong. Làm xong đây hết thảy, Dịch Như Sơ liền lặng lặng đứng vững, liền như là tại ngắm trăng thư sinh. Giữa không trung, cái kia quyển sách bao khỏa lồng giam, bắt đầu không ngừng đột xuất bóng người. Tựa hồ người bên trong ý nguyên còn sống, đang nghĩ ngợi trôi ra. Doanh Ngu nổi giận, đại ca, người ta hiểu nhau mấy chục năm, phải mở. Ta chưa hề gặp ngươi làm như thế phái, thì nên trách không được làm đệ đệ phản ngươi. Hắn nhấc giơ tay lên, mong muốn lại thành ba căn cửu đỉnh chân kim mâu tăng ra, một lần nữa công kích. Dung kim bảo giám, toàn lực phát động. Hắn bàn tay lớn mở ra, huyền khí lượn lờ. Nhưng mà, cái gì vậy không có phát sinh? Hắn năm ngón tay ở giữa huyền khí vậy trong khoảnh khắc vô tung vô ảnh. Doanh Ngu giống như một phàm nhân, triệt để đã mất đi đối với mình huyền vật không chế. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Cao đại ca. Cái kia có mấy điểm khí tức nho nhã nam tử chính cản tại thiên tử trước đó, lông mi ôn hòa, giống như là căn bản không đang chiến đấu, mà là đang suy tư cái gì huyền bí. Hắn tồn tại, khiến cho thiên địa huyền khí bị hấp thụ không còn. Tại vùng này, tất cả thông huyền đều thành phàm nhân. Bởi vì, Chu Thiên hội hội trưởng khí lượng kinh khủng đến cực hạn, một mình hắn, liền có thể đối đang ngồi thông huyền tạo thành huyền khí nghiên ép. Đại ca, ngươi tha huynh đệ của ta đi, ngươi bình thường không phải nhất lý trí sao? Đều là làm đệ đệ lô mãng, ngươi đến cản ta, làm sao hôm nay? Kim giáp cự hán hướng về nơi xa gào thét lớn. Hắn càng phát giác cái này quen biết nhiều năm đại ca vô cùng lạ lẫm. Dịch Như Sơ nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn phản quốc ca? Doanh Ngu, ta. Dịch Như Sơ nhíu mày liếc mắt nhìn chằm chằm Dung Hoàng, ngươi ta huynh đệ chi tình đã hết, hôm nay ta không hợp nhau ngươi, ngươi đi dạo chơi tứ hải a. Tiếng nói vừa ra, Doanh Ngu đột nhiên cứng đờ. Mà đúng lúc này, giữa không trung cái kia quyển sách càng phát ra bành trướng, như cùng một con cự vật bị rìm địa chăm chú. Oeng. Một cái lỗ thủng phá vỡ, ngay sau đó là toàn bộ nổ tung. Đầy trời hiện giấy vàng trương. Màu tím lưới điện bên trong, một cái kinh khủng cao mấy chục mét cự ảnh nổi lên. Tóc đen che thiên, quan sát mặt đất. Mà tóc dài cuốn một cái, trực tiếp bắn về phía kim giáp cự hán, cùng cái kia ba căn rơi xuống đất mâu, cuốn chặt. Siêu. Linh đấu vân nhu thuận kích xạ mà đến. Cái này cự ảnh dùng đầu ngón chân giẫm tại linh đấu vân bên trên hướng bắc mà đi. Ta hội trở về. Thanh âm xa xa truyền đến, làm cho người hoảng sợ. Đám người trợn mắt hốt mồm. Vừa mới đó là cái gì? Cơ Thịnh cả giận nói, Dịch hội trưởng, ngươi vì sao thả hắn rời đi? Dịch Như Sơ nói, ta thụ thương. Chu Thiên Tử sững sờ, mảnh nhìn kỹ nhìn, cả giận nói, ngươi không có. Có. Căn bản không có. Dịch Như Sơ suy nghĩ một chút, tùy ý nói, là nội thương, ngươi nhìn không ra, bình thường. Chu thiên tử sững sờ, mà Dịch Như Sơ tiếp tục nói, thiên tử ra hoàng thành đã lâu, ta để kỳ thánh đưa ngươi trở về, nghĩ đến sẽ không còn ác đồ dám bức hiếp ngươi, phải không? Không nên quên thân phận của ngươi. Tự nhiên sẽ không, vậy mời thiên tử không nên quên thân phận. Tối nghĩa như mê đối thoại rất nhanh kết thúc. Mà hết thảy đều kết thúc như thế kỳ quái. Chu thiên tử đi xa. Dịch Như Sơ bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở đầu thu dòng suối trước. Từng mảnh lá rụng đánh lấy xoáy mà rơi vào quốc giáo trước hàn thủy bên trong, dần dần bị đẩy xa, bao phủ, nén đến đáy nước, mục nát. Đại chiến về sau, tự xưng thu nội thương Chu thiên hội hội chủ nhìn xem nước này mặt. Thiên mệnh như thế, chức trách như thế, huynh đệ như thế. Làm như thế, lão phu cho là không phụ nhân loại, không phụ đại chu, vậy không phụ huynh đệ a. Không phụ nhân loại, chỉ là hắn đã phát hiện thủ long miếu hội thủ đoạn, thế nhưng là hắn sẽ không đi ngăn cản, bởi vì hắn nếu như ngăn trở, cái kia chính là kéo dài thiên mệnh chi tử sáng tạo tân quốc độ thời gian, ngăn trở, liền là nhân loại tội nhân. Không phụ đại chu, chỉ là hắn hội theo cái này đại chu, cái này thiên tử, cùng một chỗ tiến vào phần mộ, mà không phải tham sống sợ chết. Không phụ huynh đệ, chỉ là hắn làm ác nhân, đem doanh ngu đẩy ra, chặt đứt cái này mấy chục năm tình huynh đệ, nhưng vậy bởi vậy có thể cho hắn tại trận này quét sạch nhân gian trong chiến loạn, lớn nhất khả năng bảo toàn mình. Chương 333, Bắc Cảnh Xương Đế 1. Trở về Ngụy quốc lãnh thổ. Hạ Cực Thanh Dung Hoàng tùy ý hướng nơi xa rừng bỏ qua. Thân hình hắn lại hóa thành một vệt ánh sáng điện, bắn về phía nơi xa. Không biết bay bao xa. Vâng. Từ trong mây nghiêng nghiêng rơi xuống. Trực tiếp tiến nhập xanh thẳm mặt biển. Xâm nhập mấy chục mét, m. Thấu xương hàn ý tập kích tới. Nơi này là băng lãnh cự xa hải. Hắn bị thương. Cho nên muốn chữa thương. Mà chữa thương thời điểm, hắn muốn một người, chỉ đơn giản như vậy. Vừa mới lực lượng kia, đơn giản tựa như là bom nguyên tử tẩy địa. Mà ta bằng vào thân thể tại cái kia bạo tạc hạch tâm còn sống sót, đã là không dễ. Quả nhiên đệ tam trọng nhân loại cực hạn chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ bom nguyên tử hoành tạc. Vẫn là muốn nghĩ hết biện pháp mau chóng đột phá đệ tứ trọng cực hạn. Hạ Cực lầm bầm. Cái gọi là tông động thiên cường giả, liền là có thể lợi dụng giữa thiên địa hạt lực lượng hủy diệt đến sao. Thông huyền đại minh thiên cấp bất quá là khống chế thiên địa nguyên tố. Thiên ngoại thiên cấp đã có thể khống chế huyền vật. Mà tông động thiên thì là hạt sao. Trừ cái đó ra, mỗi một cái đại cảnh giới đối lại trước đều có thể làm đến huyền khí nghiên ép, khiến cho cái trước giống như phàm nhân bình thường sao. Cái này cấp độ khác biệt, thật là giống như trời vực. Nếu như ta chỉ là cái thông huyền, cái kia vừa mới là chắc chắn phải chết. Lao tiểu tử này là thật muốn giết ta. Nói chuyện công phu, hắn thân thể đang nhanh chóng mục nát, nhưng có, dạ ma huyền điện, thăng hoa qua huyết nhục khôi phục, lại tại chợt chữa trị. Thịt mục nát, lại sinh ra. Trong đó thống khổ, như là cực hình hơn nữa. Hạ Cực nhắm mắt, lặng lặng cảm thụ được phần này kịch liệt đau nhức. Nếu như hắn yếu đi nửa điểm, hôm nay sợ là liền không chỉ là điểm ấy đả thương. Mà hắn còn có Nguyên Phi muốn tìm. Có Nguyên Phi trong bụng chưa hề gặp qua, thậm chí không biết nam nữ hài tử. Nếu như hắn không thấy. Như vậy, hắn cũng tìm không được nữa Nguyên Phi. Lại cũng không nhìn thấy hài tử. Cái gọi là nhà, cũng không phải là trống rông cung điện sang trọng. Rõ ràng ba người, một nhà ba người, vì sao không thể thật tốt đoàn tập hợp một chỗ? Vì sao không tín nhiệm ta? Vì sao? Trong lòng hiện ra Nguyên Phi cái bóng. Lại hiện ra kiếp trước đường ảnh. Giống. Hạ Cực phát ra một tiếng mang theo nộ khí khét đê, quát mạnh mấy ngụm lớn cự xà hải nước biển. Lồng khí chống ra, khiến cho hắn ở trong nước biển tạo thành một cái hình tròn bọt khí. Tại không người đáy biển khu vực chậm rãi dưới mặt đất chìm. Mà hắn thì bắt đầu toàn lực khu động huyết nhục khôi phục đến khôi phục, ngắn ngủi mà xa vào trạng thái ngủ say. Hạt cấp bậc thương hại, há lại dễ dàng như vậy khôi phục. Bọt khí mới đầu còn tại sát trời có thể chạm đến biển cạn. Nhưng theo hải lưu trùng kích, chậm rãi thuận nghiêng bãi lăn xuống hướng chỗ sâu. Tia sáng ảm đạm, hải ngư càng cổ quái. Dần dần, bọt khí càng ngày càng sâu, đã tiến nhập ám quang mang, nơi đây đã không có tia sáng có thể soi sáng, đồ ăn vậy là đến từ bên trên một tầng rơi xuống vật, nhiệt độ không khí cực thấp, áp lực to lớn. Mà xuống chút nữa vực sâu mang, từng đôi màu trắng bệnh dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên mở ra, tham lam địa nhìn chăm chú cái kia tung bay ở trong biển sâu bọt khí. Liên tựa như là địa ngục chi môn mở ra bình thường. Ngay tại bọt khí muốn hoàn toàn rơi xuống lúc, một chỉ không biết nơi nào đến lưới câu từ mặt nước bắn rơi. Trực tiếp móc tại cái này bọt khí bên trên. Sau đó bọt khí cấp tốc lên cao, càng đi càng xa. Vượt sâu mang một đám màu trắng bệnh dựng thẳng đồng tử lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Phúc! Bọt khí vạch nước, mang theo một chuỗi mà trong suốt ngũ thải bọt nước bay lên trên trời, sau đó xa xa lăn rơi xuống bụi vàng trên bờ cát, lăn hai vòng. Lại nhìn phương xa, cái kia trên mặt biển vậy mà không ai, cái kia lưới câu tựa như là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Nơi này là hoang vu bãi cát, căn bản không có người tới đây. Bọt khí bên trong nam nhân nhắm mắt tính dưỡng. Qua hồi lâu, đại khái là đến cuối mùa thu. Hạ Cực rốt cục mở mắt ra. Quần áo sớm đã không có. Bưu hắn mà khỏe mạnh thân thể lộ ra dưới ánh mặt trời, tràn ngập ma lực. Hạ Cực vẫy vẫy tay. Thiên ngoại. Một đóa mây trắng từ rất nhiều trong mây trôi ra, nói thầm lấy an điện, bay tới trước mặt hắn. Từ linh đấu vân bên trong lấy ra đổi giặt quần áo, Hạ Cực ngồi trở lại mây bên trên. Trực tiếp hướng Vọng Hương Sơn Kỳ Lân miếu đi. Tàn nhang mặt tròn nhỏ cùng mỹ mạo lão vu bà, đang tại bí cảnh bên trong. Mặt tròn nhỏ tại lục tung, dùng nghiên cứu ra đến thủy tinh tấm phối hợp kim loại, làm cái mắt kính, dạng này tựa hồ có thể càng thấy rõ nhỏ bé văn tự. Dù sao rất nhiều bản thảo bên trong chữ viết vô cùng nhỏ, chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường, đơn giản nhìn thấy ý thức hoàng hốt. Thái Âm tại uống vào các tăng nhân dùng cam tuyên đủ chế cây đào núi nước, vểnh lên chân dài tại phơi nắng. Tục ngữ nói tẩy trắng yếu 3 điểm, hắc hóa mạnh hơn 10 lần, Thái Âm từ khi phản bội về sau, đột nhiên cảm giác được mình giống như thả ra thiên tính, trở nên mạnh hơn. Tựa hồ có chỗ dự cảm. Thái Âm ngồi dậy, kéo một phát màu tím sẫm tàn nguyệt áo choàng, cuốn tại thước tha trên người, buộc lại cổ áo dây lưng, để cổ phía dưới bộ phận toàn bộ bao khỏa tại áo choàng bên trong. Mỉm cười nhìn về phía bí cảnh cửa vào. Cửa vào ba động. Hạ Cực tiến vào. Gặp qua vương gia, chúc mừng vương gia chém giết hai tên Long Vương. Thái Âm cười tủm tỉm. Về phần Hạ Cực, nàng nhưng không lo lắng. Hình người Long sẽ chết ta. Sẽ chết ta. Hạ Cực gật gật đầu. Thái Âm hướng phía trước phóng ra một bước, như ngồi chung lấy quảng bá thể tiết tháo bình thường, hai tay như bông hoa nở rộ. Hạ Cực. Thái Âm nói, Long tộc và thuế. Hạ Cực. Đây là cái gì động tác? Thái Âm nói, đây là ta tại trong cổ thư xem ra Long ngữ, tựa như là chào hỏi ý tứ. Vừa nói, Thái Âm một bên làm lấy kỳ quái khép mở nhảy. Hạ Cực tránh qua cái này cay con mắt thể tiết tháo, cuốn qua Thái Âm. Trực tiếp hướng mặt tròn nhỏ chỗ đi đến. Thái Âm dừng lại động tác, tựa hồ mình động tác này làm sai. Đầu này hình người Long thế mà không có xem hiểu bất quá tính tình vẫn rất tốt, không có đối với mình nổi giận. Ba người nói chuyện với nhau. Kim Diệu Thu Vị Ương, bởi vì cùng ma cơ cô Diêu Hoa từng cùng nhau theo Hạ Cực vượt qua gần như thời gian một năm, cho nên có chút hữu nghị. Thân bộ đường ám đường hội định kỳ bí mật vì nàng cung cấp chuẩn xác nhất thiên hạ động thái, để nàng quay toán. Cho nên mặt tròn nhỏ là người không đi xa, đã biết chuyện thiên hạ. Thái Âm vậy bởi vậy biết. Hồi lâu, Hạ Cực đã biết cái này hơn phân nửa mùa thu thế cục. Thiên hạ chỉ có thể có một thanh âm. Nếu như không thể để cho tứ phương triều bái, lộ ra không ra thiên tử vì phong. Cho nên Chu Thiên Tử cơ thịnh hạ lệnh xung quanh tiểu quốc quốc quân tiến đến triều bái nếu không chính là đại quân tiếp cận. Hạ Cực lầm bẩm, bị điên rồi hả? Thái Âm nói, không điên, bọn hắn liền là muốn cho Chu Thiên Tử trở thành bạo quân. Mà bây giờ cái này bạo quân bởi vì thuận theo thiên mệnh, giờ phút này vận thế cũng là vô cùng vô tận. Tại cái kia tên là Vệ Long Thần Thiên Mệnh Chi Tử xuất hiện trước, cái này Chu Thiên Tử hội một mực thắng xuống dưới. Cho dù vương gia ngươi bây giờ phóng đi vương đô, cũng vô pháp ngăn cản. Coi như dịch như sơ không tại, ngươi cũng vô pháp đánh giết Chu Thiên Tử. Bởi vì, hắn đã đến thiên phù hộ. Sau đó Thiên Mệnh Chi Tử xuất hiện về sau, hội dễ như trở bàn tay đánh bại hắn, dung hợp hắn khí vận, trở thành thời đại mới người khai sáng. Hạ Cực lặng lặng nghe. Hắn hiểu được Thái Âm đang âm người phương diện rất mạnh. Nàng sẽ không để cho mình thất vọng. Quả nhiên, Thái Âm tiếp tục lạnh lùng một cười, bất quá vậy không phải là không có biện pháp. Hắn lựa chọn lấy thế mà đi, chúng ta cũng có thể lấy thế đối lại. Khi chúng ta từ đại thế cấp độ đánh bại Chu Quốc, như vậy Thiên Mệnh Chi Tử lại không đá mài đao, cũng không còn cách nào đạt đến hoàn mỹ, hắn thậm chí không thể không sớm xuất thế. Cái gọi là người định thắng thiên, liền là lấy đại thế để thủ thắng, huống chi chúng ta không phải người, ta là lòng, đúng hay không, Hạ Cực. Hạ Cực suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hô câu, Long tộc và thuế. Thái Âm vậy sục sôi địa hô, Long tộc và thuế. Hô xong khẩu hiệu. Hạ Cực hỏi, cho nên ta hiện tại nên làm cái gì đây? Thái Âm suy nghĩ một chút, lộ ra một cỗ tràn đầy vu bà khí tức cười, sau đó phun ra bốn chữ, Bắc Cảnh Xương Đế. Chương 334, Bắc Cảnh Xương Đế 2. Đầu mùa đông, Bắc Cảnh đã sớm lòng người bàng hoàng. Đại Chu Hoàng đế cơ thịnh bạo ngược, bọn hắn sớm có nghe thấy. Như nói cơ thịnh chỉ là vì mở rộng bản đồ, bọn hắn đi triều bái cũng liền triều bái thôi, nhưng cái này bạo quân mỗi tiếng nói cử nhất động, đều làm người đầu hàng kinh hãi. Mà lúc này, vốn là không miệng chi vương Hạ Cực, liên hợp phương Bắc ba nước, leo núi đỉnh, tế thần minh, tại muôn người chú ý dưới, tuyên bố đăng cơ làm Bắc Cảnh thiên tử. Triệu Vương, Yến Vương riêng phần mình mang đến thế tử, giao tại Ngụy Vương đô, tự xưng là Chư Hầu Vương. Đăng cơ nghi thức cũng không dị thường long trọng, nhưng mang theo một cỗ túc sát, cùng mưa gió sắp đến phong mãn lâu bình tĩnh. Lúc trước, Bắc Cảnh ba nước năm bẻ bảy mảng. Bây giờ, Hạ Cực thành vì thiên tử, lại cũng không có người không phục. Bắc Cảnh không theo, cái kia chấm liền nghiền ép chi. Chỉ là chưa từng thông huyền làm vương tiên lệ. Cái này Hạ Cực làm nhiếp chính vương thì cũng thôi đi, dám can đảm đăng cơ làm thiên tử. Hắn thật đúng là muốn mình một người độc hưởng cái này vạn thế cơ nghiệp. Cơ Thịnh ngồi ngay ngắn long ỷ, sắc mặt u ám. Bách quan vào triều vừa mới lui ra, hắn đang cùng Chu Thiên Hội cùng còn lại một chút thân thiện triều đình siêu phàm thế lực thảo luận. Xem như lần thứ hai vào triều. Tại lý không hợp. Thiên tử thành tiểu thông huyền trong lịch sử vậy có, nhưng đều là trở thành thông huyền sau liền hội tùy ý thoái vị, giống kẻ này loại này sớm đã đến thông huyền, lại ý nguyên đăng cơ, tuyệt không tiền lệ. Thiên tử không cần lo lắng, kẻ này bây giờ tại Bắc Địa danh vọng như mặt trời giữa trưa, vậy ngươi liền dùng thế gian thủ đoạn đi đối phó, hắn như dám ra tay, chúng ta nhất định vậy xuất thủ, như không xuất thủ, chỉ cần để hắn đại thế đã mất, vậy hắn mất vận thế, liền là một bàn tay không vô nên tiếng. Cơ Thịnh thần sắc tái nhợt, cho nên các ngươi liền mặc cho một cái thông huyền tiên nhân đến đăng cơ. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Chu Thiên Hội đạo bào nam tử, dịch hội trưởng đâu? Các ngươi làm Đại Chu quốc giáo, vậy làm bên trong siêu phàm bên trong người đứng đầu người, liền là tùy ý người bên ngoài như vậy trà đạp quy tắc. Nam tử kia một bộ đột nhiên tỉnh lại bộ dáng, sau đó nói, dịch hội trưởng bị nội thương, bây giờ bế quan còn chưa khôi phục. Cơ Thịnh, chợt cung nộ, cái gì nội thương? Chu Thiên Hội nam tử nói, liền lần trước cùng cái kia Hạ Cực đấu pháp, thụ nội thương. Qua một cái mùa thu đều không tốt. Hội trưởng nói rơi xuống bệnh căn, cần sớm cho kịp điều trị, nếu không ảnh hưởng cảnh giới. Cơ Thịnh nghe cái này rõ ràng là lý do thoái thác lời nói, lại là không biết như thế nào trả lời. Đám đại thần nói mình sinh bệnh, cho nên không vào triều, vị này dịch hội trưởng lại là nói mình thu nội thương, cho nên không đến giải quyết sự tình. Nhưng Cơ Thịnh lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ trong cơ thể là song hồn một thể. Thử Kim Long Vương cùng bị áp bách Cơ Thịnh. Hoặc là nói, Thử Kim Long Vương đã dung hợp Cơ Thịnh hồn phách. Cho dù dùng điểm hồn bí thuật, cũng vô pháp tại từ cái này trong cơ thể phân ra hai cái hồn phách đến. Tử Kim Long Vương muốn làm sự tình rất đơn giản, liền là làm, bao tự không hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn đến hoàn thành. Chính trò chuyện thời điểm. Một tên bên ngoài khoác nặng gấm, bên trong là trang trí lấy dị thú, huyền bí kim loại khải giáp nam tử bước ra khỏi hàng nói, Chu Thiên Hội không cách nào giúp thiên tử giải quyết sự tình, vậy thì do ta hoàng gia đến cống hiến sức lực. Hoàng gia hai chữ một chỗ, Cơ Thịnh cũng là ngẩn người. Cái này hoàng gia thật sự là đại chu đệ nhất thế gia. Mà nam tử này, càng là hoàng gia lão tổ một trong, cũng là căn cứ vào đệ nhất thế gia phía trên siêu phàm thế lực. Cái này thế lực, tại đại chu cũng là bên trên ba nhóm thế lực. Mặc dù như thế, Cơ Thịnh cũng không muốn phái quá yếu người đi cho Hạ Cực đưa kinh nghiệm, thế là đầu tiên là vỗ tay nói, tốt. Ta đại chu quả nhiên còn có quan tâm lấy nhân gian khó khăn tiên nhân. Cái kia Hạ Cực nghịch thiên mà đi, cả gan làm loạn, liền nên để hắn nhận phải có trừng phạt. Hắn lời này ba ba địa đánh lấy Chu Thiên Hội mặt. Cơ Thịnh lại nhắc nhở nói, chỉ là Tiêu Giao Vương thân là cường giả, lại uy nguyên thua ở cái kia Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương trên tay, thậm chí Tiêu Giao Vương vậy bỏ mình, bị tên cẩu tặc kia chiếm bảo vật. Hoàng gia lão tổ thản nhiên nói, Tiêu Giao Vương am hiểu cơ biến phương pháp, tại trên thực lực lại không xứng với Thông Huyền Thiên Ngoại Thiên xưng hô. Ta có một huyền vật, hôm nay đi, liền có thể để cái kia Bắc Quốc tiểu vương đền tội. Cơ Thịnh suy nghĩ một chút hỏi, cái gì huyền vật? Hoàng gia lão tổ cao thâm mặt chắc cười cười, sau đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái gặp phong liền dài ám kim hồ lô. Hồ lô kia nổi lên vẽ lấy thiên địa vạn vật, liền như là độc thành thế giới, đang không ngừng lưu chuyển. Cơ Thịnh vậy biết hàng, đây là tiên thiên huyền vật. Tại thiên ngoại thiên đệ nhị trọng tấn thăng đệ tam trọng đều khuyết thiếu huyền vật thời đại, cái này hoàng gia lão tổ vậy mà có thể có một cái tiên thiên huyền vật, thật sự là gia tộc nội tình sâu cực kỳ. Bọn hắn Long Vương miếu hội vậy không có mấy cái tiên thiên huyền vật. Mà tiên thiên huyền vật cường đại khác nhau. Vị này Tử Kim Long Vương chợt nhớ tới cái kia đối với mình tiểu hồng nỏ. Đó cũng là tiên thiên huyền vật. Nữ nhân kia chỉ bằng lấy tiểu hồng nỏ liền có thể thương tổn được hắn, có thể thấy được cái này tiên thiên huyền vật kinh khủng. Nhưng, Cơ Thịnh y nguyên không yên lòng, lại hỏi, lão tổ một mình tiến về. Cần gì người khác? Cái kia chấm vì ngươi bày yến tiễn đưa. Hoàng gia lão tổ thản nhiên nói, không cần, ta đi một lát sẽ trở lại. Cơ Thịnh nói, người lao tổ kia lúc trở lại, ta liền trèo lên thần sơn, mời lao tổ vì đại chu quốc sư. Kim loại khải giáp nam tử nói, tốt. Một bên Chu Thiên Hội đến người sắc mặt càng không tốt nhìn. Thông Huyền trở thành Đại Chu Quốc Sư, đây không phải trực tiếp cản tay bọn hắn Chu Thiên Hội a? Thiên tử đế vương ngăn được chi thuật, vậy mà dùng đến trên người bọn họ. Chỉ là cái kia Hạ Cực có thể ôn hòa hội trưởng giao thủ mà chạy trốn, sau đó trực tiếp biến mất mấy tháng, bây giờ tái xuất, liền trèo lên Bắc Cảnh thiên tử, sợ là thương thế y nguyên chưa từng khôi phục, cái này hoàng gia lão tổ đi chẳng phải là nhặt được tiện nghi. Thế là, cái này Chu Thiên Hội sứ giả cất giọng nói, ta cùng đi. Hoàng gia lão tổ tựa hồ xuyên thủng cái này sứ giả tâm tư, ha ha cười lớn lắc đầu, quay người hóa thành một vòng ánh sáng hướng ra phía ngoài kích bắn đi, tựa hồ là tranh nhau đi tranh công. Hạ Cực a, Hạ Cực. Nếu như ngươi che giấu, không làm như vậy chết, có lẽ còn sẽ không chết nhanh như vậy. Nhưng ngươi lại muốn đăng cơ làm thiên tử. Nào có tiên nhân làm thiên tử. Ngươi cái này là muốn chết, là nghịch thiên mà đi. Hôm nay lão phu thuận theo thiên thời giết ngươi, cũng là một kiện đại công đức. Mặc dù lão phu còn chưa đột phá thiên ngoại thiên, nhưng sớm muộn một ngày vậy hội vào tông động. Vào tông động, lão phu cũng hiểu biết đến tiếp sau một hai. Liên như là chân nguyên đột phá thông huyền, cần muốn chém đứt tơ tình. Thông huyền đỉnh phong lại cầu đột phá, vậy cần thì là chứng hoành nguyện a. Có cái này chút công đức, lão phu đều là chứng hoành nguyện vậy hội dễ dàng một chút. Mà giết ngươi, tại bây giờ cái này như mặt trời giữa trưa đại chu, ta hoàng gia vậy hội nước lên thì thuyền lên. Quả thực là một công nhiều việc. Dịch Như Sơ, ngươi thương cái kia Hạ Cực, bây giờ liền để lão phu trực tiếp tới gỡ xuống cái này Hạ Cực đầu người a. Một thương một giết. Lão phu mặc dù thực lực không kịp ngươi, nhưng ở thế bên trên nhất định hội vượt qua ngươi. Hoàng gia lão tổ thân hình như ánh sáng, thẳng hướng Bắc Địa Đô thành mà đi. Một đạo hùng hồn thanh âm bao phủ tại Bắc Địa Đô thành phía trên. Lúc này, nơi này đã không phải là Ngụy Vương đều, mà là Thiên Tử Chi Đô. Hạ Cực, ngươi thân là Thông Huyền tiên nhân, lại ham nhân gian phú quý, lão phu tới đây liền vì khuyên nhủ ngươi, buông xuống đây hết thảy, cùng lão phu về chân chính thiên tử quốc đô, sám hối 30 năm, đến tiêu trừ tội nghiệt. Tiếng như ban ngày kinh lôi, bao trùm xuống. Vương đô. Bách tính kinh hoàng, ngửa đầu đi xem, nhưng chỉ gặp kim quang mây ảnh ở giữa, một vị tiên nhân bộ dáng bóng người như ẩn như hiện. Tiên nhân kia đứng chắp tay, quan sát mặt đất, giống như lọt vào trong tầm mắt đều là sâu kiến. Hạ Cực cũng không xuất hiện. Hoàng gia lão tổ cười lạnh nói, đường đường tiên nhân. Đường đường Bắc Địa chí cường, thì ra phong thiên tử, càng không dám nên chiến lao phu a. Cái này cái gì thiên tử, cái gì tiên nhân? Ngươi như thế nhỏ yếu, sao dám đăng cơ? Thật sự là buồn cười vô cùng. Hắn nói chuyện, mà Hạ Cực chỉ nếu thật dám không ra, tâm cảnh cho dù tạm thời ổn định, tại sau này tuế nguyệt bên trong, chỉ cần nghĩ đến hôm nay một màn này, vậy hội triệt để sụp đổ. Hoàng gia lão tổ liền nắm lấy Hạ Cực thương thế không có khôi phục điểm này, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Dù sao Dịch Như Sơ lực lượng, hắn vẫn là tin đến qua, đó là một loại tiếp tục lực sát thương lượng, căn bản khó giải. Rất nhiều năm trước, danh xưng có trăm cái tính mạng ma tôn, cũng là chết tại cái này Dịch hội trưởng thủ hạ. Nhưng mà, Hạ Cực vẫn không có trả lời. Tương phản, một cỗ nồng đậm sương mù bay lên. Sương mù tràn ngập trước mắt, Vương Đâu ngồi trong Xuân Phong đỉnh thả câu thiếu niên ngửa đầu, nhìn một chút bầu trời phương hướng. Hắn không đến đế bảo, đúng là tùy ý vô cùng ăn mặc. Sương mù cấp tốc lan tràn, chớp mắt thôn thiên. Hạ Cực tay trái một trường, năm ngón tay như che thiên. Tinh thần hóa đao. Trong sương mù trong nháy mắt ngưng tụ ra rất nhiều vô thanh vô tức lưới đao. Tay trái một nắm, thiên cũng vỡ nát. Chủ tiên. Sương mù như vũ trụ quái vật miệng lớn, đột nhiên khép kín, tất cả răng nanh toàn bộ thu liễm, đâm về cái kia hoàng gia lão tổ. Bành ba. Bầu trời trước một khắc còn ngang ngược cản dơ bóng dáng, phát ra như giết heo kêu rên. Chủ tiên. Không gì không phá, chỗ chạm chi vật đều hội hóa là thực thể, chỗ chạm chỗ bỏ qua tất cả phòng ngự. Vô thanh vô tức. Không gì không phá. Bàn tay khép mở ở giữa, lăng không quyết thắng. Một lát sau, bầu trời truyền đến run rẩy mà mang theo chút sợ hãi thanh âm, cái này đây là cái gì huyền pháp? Hạ Cực suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là khai hỏa danh hào tương đối tốt. Nhàn nhạt hai chữ, vang khiển trách toàn bộ vương đô. Thông thiên. Chương 335, Bắc Cảnh xưng đế ba. Thông thiên hai chữ vừa vang. Hoàng gia lão tổ trong tay ám kim hồ lô, đã là theo tiếng quay đầu. Miệng hồ lô bên trong chớp mắt bắn ra thất thải quang hoa. Bảy thanh nhan sắc khác nhau phi đao, trên không trung kết đội, gào thét ngực gió, phá không chém xuống. Chết! Thiên thiên huyền vật, chạm tiên hồ lô. Cực mạnh công kích pháp bảo. Hạ Cực chưa xuất thủ. Bởi vì một tên kim giáp cử hán đã thả người mà ra, ngăn tại trước người hắn, nhảy đến giữa không trung. Ba viên dung nham quả cầu kim loại hóa thành ba mặt to lớn nặng nề tấm chắn. Siêu siêu siêu. Bảy thanh phi đao dễ như trở bàn tay, phá vỡ tấm chắn. Cái kia kim giáp tóc trắng cự hán vậy không hoảng hốt, ngón tay chỉ động, hỏa diễm lần trốn, ba mặt tấm chắn lập tức hòa tan, tạo thành một cái thật dài túi trạng nham tương. Nhưng bảy thanh phi đao hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp phá vỡ nham tương hướng xuống bắn rơi. Siêu siêu siêu ba. Phi đao giữa không trung lệch vị trí, hóa thành lăng lệ một đường, hướng về hạ cực bắn rơi. Trên đó mang theo một loại tiên thiên số mệnh khí tức, giống như phàm bắn ra, liền lại không ngăn cản, phàm mệnh bên trong, lại không sinh cơ. Huynh đệ, cẩn thận. Dung Hoàng Cựu đỉnh chân kim dù sao cũng là hậu thiên huyền vật, với lại tác dụng phong phú, thua xa cái này hoàng gia lão tổ chỉ chuyên giết người tiên thiên huyền vật. Hắn tại hạ cực đăng cơ lúc, lại tới. Dù sao thoát ly Cựu đỉnh cung, một thân một mình, với lại không hiểu dịch như sơ sở tác sở vi, càng làm cho hắn gia nhập liên minh Ngụy quốc, hy vọng có thể tại về sau trong lúc rằng có đạt được đáp án. Bây giờ, nhìn thấy cái này chạm tiên phi đao, hắn liền trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, thất bại. Hạ cực nhắm mắt. Tại điện quang hỏa thạch, chốc lát trước mắt, chỉ có nhất niệm trôi qua thời gian bên trong. Thiên điệu tất cả sương mù toàn bộ như tốc độ ánh sáng thu liễm. Hội tụ đến trên tay hắn. Giờ khắc này, thiên điệu cạnh, bầu trời có cả người làm máu, chật vật như chó hoàng gia lão tổ. Giờ khắc này, phi đao sắp tới. Phi đao hóa thành đoạt mệnh một đường, vậy là phàm nhân căn bản liền ngay cả nhìn cũng không thấy một đường. Nhiếp Chính Vương nghĩ đến mình thụ thương chìm vào đáy biển chữa thương lúc, đáy lòng cái kia cố kỳ dị cảm xúc, tựa hồ có cái gì đồ vật mong muốn bạo phát đi ra, đột phá đi ra. Tiểu lâu nhất dạ thính Xuân Vũ. Cô độc trong thanh âm. Sương mù hóa đao. Trong đó cất dấu vô số thông thiên bí chép hóa thành chu tiên chi nhận. Vạn lưỡi đao hóa một đao. Lâm thời sáng tạo. Tùy hứng xuất ra. Một đao kia, vô thanh vô tức, không gì không phá. Đế bảo, hắc nhật, to lớn bóng mở sau lưng hắn xuất hiện. Một chân thực, một hư ảo, hai thanh ma nhận cùng một bước đi, hướng cái kia một đường chạm tiên phi đao đối đi. Chu tiên đối chạm tiên. Hạ cực ngước nhìn bầu trời. Sáng chói quang hoa, tại ma đao phi đao chỗ giao giới bộc phát, tựa như là tinh thần ở nhân gian vẫn diệt. Siêu. Một đường trên chết, từ hắn trên gương mặt nghiêng nghiêng vẽ qua, sau đó rơi xuống đất. Ánh sáng bảy màu, bảy thanh phi đao vậy mà đã mất đi lực lượng, tại Xuân Phong đỉnh bên ngoài đá cội đường đi bên trên, lưu lại bảy cái sâu lỗ. Bầu trời. Hoàng gia lão tổ cười lên ha hả. Hắn đã cảm giác mình phi đao chẳng thực. Trên thực tế, hắn cái này phi đao vừa ra, khi thật là không thấy máu không bỏ qua, cho dù địch nhân cường hắn mấy lần, thậm chí mười mấy lần, vậy không có việc gì, đây chính là hoàng gia lão tổ uy hiếp các đại siêu phàm thế lực vũ khí hạt nhân. Bởi vì cái này phi đao là tất chúng, với lại tất cả tạo thành tổn thương, đều là thật sự, cũng là không thể chữa trị hợp. Loại này chuyên thuộc về sát phạt tiên thiên huyền vật, tục truyền là tại cực kỳ xa xôi, thậm chí hoàn toàn không cách nào khảo cứu đạo chiến chiến trường còn xuất lại. Đạo chiến, là giữ kín như bưng một cái từ ngữ, càng là một cái cơ hồ không người biết được từ. Tiên thiên huyền vật từ nơi này mà đến, đã là trùm lên nồng đậm sắc thái thần bí. Hắn đã chẳng thực. Như vậy, hắn liền thắng. Bởi vì hắn phi đao chỉ hội bắn về phía người trái tim. Ha ha ha. Cho dù lấy lao tổ thiên ngoại thiên tâm cảnh, cũng không nhịn được đại hỷ. Nghiên ép ngàn vạn sâu kiến, vậy bất quá lạnh nhạt chí chi, nhưng cái này Bắc Quốc thiên tử, lại là một cái kinh khủng đối thủ, chí ít cùng hắn cùng cấp đối thủ. Đường tranh một đường. Hắn làm sao không mừng rỡ? Không thoải mái. Tiếng cười tràn ngập tại toàn bộ Bắc Quốc vương đô. Nhưng sau một khắc, sương lên. Sương mù trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Ken két. Như là vũ trụ cự thú nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Tiếng cười biến thành hoảng sợ kêu rên. Kêu rên tại chớp mắt bên trong lại biến mất. Bầu trời nổ tung một nhóm mà huyết hồng. Cái này huyết hồng bị sương mù hấp thu, khiến cho sương mù biến đỏ một chút, nhưng ở mênh mông thiên địa sương mù trước mặt, điểm ấy huyết hồng cực kỳ bé nhỏ. Hạ cứ khoát tay. Giữa không trung rơi xuống ám kim hồ lô trực tiếp vào tay. Mặt đất bảy thanh phi đao phát ra tiếng ông ông ầm. Siêu siêu siêu. Phi đao hóa thành thất thải quang hoa, trực tiếp chui vào ám kim trong hồ lô, cái này chạm tiên hồ lô đã là hắn chiến lợi phẩm. Vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia, nói đến chế, lại qua thật nhanh. Doanh Ngu lộ ra vẻ lo lắng hỏi, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Hạ cực lắc đầu, không có việc gì, ta đao mang theo phi đao chạy hướng nguyên bản quy tích. Hắn nói đến đơn giản, nhưng vừa mới Doanh Ngu thế nhưng là đem hết toàn lực, đều không thể ngăn lại, hoặc là mang theo một điểm cái này phi đao chết đi. Thế nhưng, ngươi gương mặt, gương mặt. Hạ cực lẳng lặng đi tới Xuân Phong đỉnh trước hồ. Trong hồ, khuôn mặt bên trái có một đạo nhàn nhạt vết thương. Vết thương này chẳng những không có khiến cho khuôn mặt này hủy dung, ngược lại là nhiều một chút đặc thù vận vị, giống như khiến cho hắn càng hoàn chỉnh bình thường. Vô luận dạ ma huyền điển bên trong huyết nhục khôi phục như thế nào thôi động, vết thương này liền là không hợp lại. Thiên thiên sát phạt huyền vật, không thấy máu tươi thể không trở về. Doanh ngu nói, ta có chút bí dược, cũng có thể. Thương thế kia khép lại không được. Hạ Cực đánh gãy mình nghĩa huynh, sau đó thản nhiên nói, dạng này vừa lúc. Hắn cất kỹ hồ lô, cất kỹ cần câu. Yến quốc, Triệu quốc đến đặc thù quân đội sắp đến. Hắn muốn đi duyệt binh, sau đó tăng lên cái này chút quân đội thực lực, để tại về sau đại thế tranh đoạt bên trong, chiến thắng. Ngụy quốc sơn thuẫn binh. Triệu quốc tham lang tử sĩ. Yến quốc tuần thú sư. Cái này ba chi đặc thù quân đội, thế nhưng là chiến trường rằng co mấu chốt. Nơi xa. Đại Chu thiên tử trong cung điện. Chúng tiên nhân đợi rất lâu. Rốt cục, có người mở miệng nói, hoàng gia lão tổ không phải nói đi một lát sẽ trở lại sao. Cơ thịnh nói, đừng nóng vội, để lão tổ lại bay một hồi. Lại qua một hồi. Có tiên nhân nói, nhà ta đổ tôn có việc gấp, lão phu đi về trước. Dứt lời, hắn hướng Chu thiên tử hành lễ, liền quay người rời đi. Bọn hắn cũng không phải phổ thông quan viên, tới lui căn bản vốn không thụ ước thúc. Cái này tiên nhân vừa đi, rất nhanh lại có người đi. Qua cực kỳ lâu. Cái kia đi một lát sẽ trở lại hoàng gia lão tổ liền không có thể trở lại. Cơ thịnh đập bàn nói, ai đi bắc cảnh nhìn xem, bắt này tặc. Còn thừa tiên nhân suy nghĩ một chút. Lại có một hạc áo khoác thanh váy lão giả ra khỏi hàng, bản tọa đi xem một chút. Cơ thịnh nhận ra lão giả này, tái nhợt sắc mặt cái này mới tốt nửa điểm, nói, vậy thì có phiền Lưu Vân chân nhân. Lão giả này đánh là họa loạn bên trong hoặc giấu cơ duyên suy nghĩ. Nói trắng ra là, hắn muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu như hoàng gia lão tổ cùng Bắc Quốc thiên tử đánh lưỡng bại câu thương, hắn liền đi đoạt công lao. Nếu như hoàng gia lão tổ treo, hắn liền đi xem một chút có hay không có cơ hội lấy được hoàng gia lão tổ cái kia tiên thiên huyền vật. Nếu như hoàng gia lão tổ thắng, hắn vừa lúc đi dính chút ánh sáng. Dù sao làm sao đều không lỗ. Lưu Vân chân nhân cười gió mà đi, hướng về Bắc Quốc, mới nhập vương đô. Cái này Lưu Vân chân nhân liền hơi kinh ngạc. Làm sao cái này sương mù lớn như vậy? Đầu mùa đông buổi chiều, sao khả năng có loại trình độ này sương mù? Hắn lập tức cảnh giác lên. Nhưng không có phát hiện phía sau hắn sương mù, đã hóa thành một thanh thanh lưới dao. Cách. Lưới dao khép kín. Điên cuồng lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Sương mù lại hồng mấy điểm, nhưng cái kia Lưu Vân chân nhân cũng đã tan thành mây khói. Hoàng cung hành lang uốn khúc, thiếu niên tiện tay bóp chết một vị tiên nhân, liền chuyển định thần lại, hắn mặc huy hoàng đế bào, lẳng lặng mặc đỉnh mà qua. Chỗ đến, thị vệ nhao nhao quỳ lạy. Chỉnh tề như rừng. Thiếu niên trên má có tổn thương, bên môi có ôn hòa đường cong, bên hông ám kim hồ lô, vừa đi vừa về chập chờn, dường như chứa vĩnh viễn uống không hết rượu. Trên thực tế, cái này trong hồ lô xác thực đã lắp rượu ngon. Ngược lại hết toàn bộ hoàng cung hầm chân tàng, thế mà còn không đổ đầy. Thiên tử giá lâm ba. Thái giám bén nhọn tiếng nói bên trong. Cung cửa mở ra. Ngoài cửa ánh sáng toàn bộ tràn vào. Hạ Cực quân lâm. Mà mênh mang trên giáo trường, ba chi cường quân. Các phương tướng quân, mấy trăm quan viên nhao nhao quỳ xuống, dùng vang vọng thiên thanh âm gào thét ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 336, cải tạo binh sĩ kế hoạch 1. Cơ thịnh nộ khí không cách nào tiêu bình, vừa đi vừa về tại xa hoa trong cung điện dạo bước. Hắn lại dám tự xưng thiên tử. Dám tuyên trong thiên hạ đều là vương thổ. Lão thái dám vội vàng đi tới, quỳ xuống đất nói, hoàng thượng, Nam Sa quốc quốc chủ cầu kiến. Cơ thịnh cười lạnh nói, để hắn tới lúc nào? Hắn lại là tới lúc nào? Đến chấm 2 ngày, vậy liền quỳ bên trên 2 ngày a. Lão thái giám có chút chần chờ, nói, tuyết lớn phong đường, cái kia quốc chủ đường vòng, cho nên mới trễ. Cơ thịnh hừ một tiếng, đông nhiên rút ra bên hông bội kiếm, đằng đằng đằng chạy lên trước, khí thế hùng hổ dọa người, rất kiếm lại trực tiếp đâm vào cái này lão thái giám lồng ngực, sau đó một cước đá văng, đường vòng. Coi như hắn đường vòng vậy không tới phiên người tới nói. Dám làm trái thiên hạ duy nhất chân long mệnh lệnh. Đáng chết. Cái kia lão thái giám che ngực, giữa ngón tay chảy ra máu tươi. Hắn không cách nào tưởng tượng, mình tại Đại Chu Thâm Cung phụng dưỡng cả một đời, vậy mà chỉ vì nói thêm một câu, liền bị giết chết. Hắn thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp. Thân thể ngã hoạt hướng một bên. Cơ thịnh quát, người tới, tới đi, băm cho chó an. Hai tên thị vệ gấp vội túi đầu mà đến, không dám nhìn nổi giận thiên tử, chỉ là vội vàng kéo lấy cái này lao thái giám ra bên ngoài thối lui. Đúng, để cái kia Nam Sa quốc quốc chủ quỳ 4 ngày 4 đêm, không cho phép ăn. Vậy không cho phép uống. Ai muốn cho hắn đổ vật, gốc liền cửu tộc. Hai tên thị vệ không dám ngẩng đầu, đủ tiếng trầm trầm đáp, tuân mệnh. Điện đường giống. Cơ thịnh thần sắc lập tức bình ổn lại. Nhìn qua trong bóng tối, không biết đang suy tư cái gì. Long Vương các có chuyện quan trọng, không ai sẽ ở sẽ giúp hắn, mà hắn bây giờ cũng là chơi với lửa. Dịch Như Sơ tâm tư hắn không rõ. Nếu như đã quyết định thuận theo thiên thời, vì sao không đến giúp mình? Ngược lại là chứa nhận nội thương. Hắn muốn làm cái gì? Cơ Thịnh, hoặc là nói Tử Kim Long Vương, nhìn xem trong cung điện hai hàng điêu khắc kim loại đồng trụ, mà ngoài cửa, bầu trời hiện ra một cỗ ngưng trọng tái nhợt, dường như đông tuyết lại phải bày xuống. Tuyết rơi, không cách nào xuất binh. Thế nhưng là hắn đã dung hợp nguyên bản Chu Thiên Tử thần hồn, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Người tới, truyền ta Đại Chu Khôi Lỗi quân, Lôi Đỉnh quân thống soái tới gặp trẫm. Nửa ngày sau, một cái bị cổ đồng khải giáp bao khỏa cự hán chậm rãi đi tới, thân cao tới 5m, có thừa, là Đại Chu cùng Khuyển Nhung hỗn huyết loại, hắn vũ khí là hai thanh răng nanh hoa văn màu đen cự nhận. Một bên khác, thì là như bay đi che mặt nam tử này toàn thân cao thấp tản mát ra tất đấy thanh âm, tựa như là lôi điện kêu khẽ, hắn vũ khí hiển nhiên giấu ở áo choàng bên trong. Cái trước, chính là Đại Chu đặc thù quân đội Khôi Lỗi quân thủ lĩnh Thác Bạt Man. Cái sau, thì là Lôi Đỉnh quân thủ lĩnh Lôi Chấn Tử. Cái này hai cái quân đội đều đáng sợ vô cùng, là trên chiến trường hoàn toàn xứng đáng cối xay thịt. Trước tiên nói Khôi Lỗi quân. Biên chế 6.000. Trong đó 30 tôn cự mặc cung chiến tranh khôi lỗi, mỗi một vị chiến tranh khôi lỗi thì đơn độc tạo thành tiểu đội, từ 199 tên binh lính tinh nhuệ phối hợp. Những binh lính này đều là chân nguyên cảnh đại thành người, so với binh lính bình thường lấy một địch 10 không nói chơi. Những binh lính này trang bị tiểu đường môn 5 người một trong bách chuyển liên xạ đỏ. Tiểu đường môn mặc dù chỉ đơn độc chế tác cám khí, nhưng bách chuyển kỹ thuật bán tại Đại Chu, lại là kiếm lời trọn vẹn gần ngàn vạn lượng bạc trắng. Nọ so sánh với cung sở di yếu, cũng là bởi vì chứa tiến chậm, liên xạ về sau có rất nhiều khe hở. Bách chuyển liên xạ, đem nỏ hỏa lực tăng lên tới đáng sợ tình trạng. Không chỉ có như thế, nay quân binh sĩ còn phân phối Hồng Điện đặc sản mô hình bao đựng tên, mỗi một cái bao đựng tên bên trong giấu tiễn quá ngàn, mà thông qua Hồng Điện mô hình kỹ thuật bị áp xúc chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Mỗi một vị binh sĩ đều đeo 5 mai mô hình bao đựng tên. Như thế, 199 tên lính theo một tôn thân cao 10 mấy mét, ba đầu sáu tay kinh khủng khôi lỗi, thì trở thành khôi lỗi quân một cái tiểu đội. Cái này 199 tên lính, mỗi một cái đều có thể liên tục không ngừng bắn ra mấy ngàn mũi tên. Không chút nào khoa trương nói. Như thế một cái 200 người tiểu đội, liền có thể từ đông hướng tây, từ nam hướng bắc vừa đi vừa về nghiền ép. Dù là mấy vạn, mấy chục vạn đại quân đối mặt bọn hắn, vậy lấy không tốt đẹp được. Tóm lại, cái này mẹ nó liền là một cái ngang nghiền ép, công thành nổ trại, liền đầu góc đều không cần động quân đội. Chỉ cần nhìn đúng mục tiêu, trực tiếp đẩy đi qua là có thể. Mà vị này Khôi Lỗi quân quân chủ, Thác Bạt Man càng thêm lợi hại. Hắn là cự mặc cùng Khôi Lỗi kỹ thuật, võ đạo khổ luyện công pháp, cùng Khuyển Nhung huyết tỉnh ba cái kết hợp kinh khủng tồn tại. Thác Bạt Man có lần thứ nhất Khuyển Nhung huyết tỉnh thực lực, đã là cơ hồ thông huyền phía dưới trí cường giả. Hắn từ nhỏ luyện là Quy Ma Hà Lạc hậu bị công, gia luyện dày rối tinh rối mù, nghe nói hắn từng để thuộc hạ ngay trước hắn mặt dùng bách chuyển liên xạ nỏ bắn hắn, kết quả lại chỉ có thể ở trên người hắn va chạm ra từng vòng mai rùa dạng gợn sóng. Cái này Thác Bạt Man bị lựa chọn tham gia cự mặc cung cùng Đại Chu siêu cấp binh sĩ kế hoạch, cũng là một cái duy nhất còn sống cải tạo thể, toàn thân đã đổi thành trở thành nửa khôi lỗi hóa, sử dụng khí giới đều là cao cấp chiến tranh khôi lỗi vật liệu. Người này, một người liền là một đội quân. Trên chiến trường, nghiền ép, cường vô địch. Nói xong Khôi Lỗi quân, phía dưới đến nói một chút Lôi Đỉnh quân. Lôi Đỉnh quân, nói trắng ra là liền là Đại Chu quốc gia thích khách đoàn. Biên chế 3.000 người. 3.000 tên cắt đầu như cắt cỏ thích khách. Cái này chút thích khách phối thêm hết thể dễ dàng cho giết người đạo cụ. Với lại thống nhất học được hai môn đặc thù thân pháp. Một môn gọi, phong tập thiên lý, môn này thân pháp khiến cho chi quân đội này có thể ngày đi 3.000 dặm, quả thực là một đám xuất sinh A. Một môn khác gọi, nan chi như âm, động như lôi đỉnh, môn này thân pháp khiến đến bọn hắn chỉ cần tĩnh lại, liền như là ẩn hình. Chỉ cần động, trong vòng trăm thước liền là bọn hắn thu hoạch phạm vi. Trong vòng trăm thước, bọn hắn xuất đao cực nhanh, cơ hội nhìn thấy bọn hắn trong nháy mắt liền đã chết. Tóm lại, đây là một chi hôm nay muốn giết ngươi, ngày mai ngươi liền sẽ chết quân đội, càng là một cái hành quân tốc độ căn bản là không có cách rước đoán quân đội. Mà thân làm thủ lĩnh Lôi Chấn Tử, thì là chân lôi điện. Hắn bọc lấy một thân đấu đồng đen, áo choàng bên trong giấu đầy binh khí. Những binh khí này cổ quái kỳ lạ, thậm chí để cho người ta chưa từng nghe thấy. Hắn có thể nói là một cái di động kho binh khí. Mấu chốt, con hàng này cầm thú đến cho dù mang theo không biết bao nhiêu binh khí, y nguyên có thể vô thanh vô tức như cuồng phong di động, cái này liền muốn mệnh. Ngươi có thể ngẫm lại một cái dấu trong bóng đêm kinh khủng kho binh khí A. Bây giờ, Thác Bạt Man, lôi chấn tử chính quỳ rạp xuống Cơ Thịnh trước mặt. Hai người hỏi vấn đề đều rất đơn giản, hoàng thượng hôm nay muốn diệt quốc gia nào? Hạ Cực ngồi tại trên long ỷ, thân thể ngửa ra sau, quan sát quỳ xuống đất ba chi cường binh. Đại Ngụy Sơn Thuận binh, Tiến quốc tuần thú sư, Triệu quốc tham lang tử sĩ. Sau hai một chi hắn từng có qua tiếp xúc, cuối cùng một chi thì là tại Triệu Ngụy đại chiến lúc, kém chút trực tiếp để Ngụy quốc không chiến mà bại, nội bộ bốc cháy, trực tiếp vong quốc. Bây giờ, cái này chút quân đội đều tụ tập ở trước mặt hắn. Tham lang tử sĩ sử dụng chính là tiểu đường môn định chế pháo tiễn. Ống giống như vó, một phát trời cao, trong nháy mắt phân ra mấy ngàn mũi tên, phạm vi sát thương siêu cường. Mà tham lang tử sĩ bản thân sức chiến đấu không mạnh, tuy nhiên lại am hiểu sâu ẩn nấp, dung nhập cảnh vật chung quanh, tìm kiếm tốt nhất phát xạ pháo tiễn địa chút thủ đoạn. Đám người này là gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng quân đội. Tuần thú sư thì là mạnh nhất kẻ độc hành, bọn hắn hành tẩu tại trên cánh đồng hoang, bên cạnh thân mang theo manh thú. Mà khác biệt manh thú mang đến hiệu quả cũng là khác biệt. Cao cấp tuần thú sư thậm chí có thể ở tại mấy trăm tên dã thú. Về phần Ngụy Quốc Sơn Thuận Bình thì là một mặt tường, cũng là nguyên bản Bắc Cảnh quan ải bị công phá sau phòng tuyến cuối cùng. Quá yếu, quá yếu. Hạ Cực lẩm bẩm. Cái này ba nhánh quân đội có lẽ tương đối binh lính bình thường đủ cường đại, nhưng không có cường đại đến có thể tại đại thế bên trên trợ giúp Hạ Cực ép hướng Đại Chu, mà quốc gia chi chiến, binh sĩ ở giữa chinh phạt là ắt không thể thiếu. Như vậy, nên làm như thế nào đâu? Mùa đông tuyết lớn, chẳng qua là binh lính bình thường cấm túc thời tiết, đối với những binh lính này bên trong tinh anh tới nói, lại là bình thường a. Ngụy tuần chi chiến cũng nhanh triển khai. Làm như thế nào để bọn hắn mạnh lên đâu? Chương 337, Cự Mặc cung xem thường Hạ Cực, Hạ Cực muốn thuê hai chi siêu như bức quân đội a. Thông Huyền tiên nhân không thể tham dự quốc chiến. Bắc Quốc trong cung điện, kim giáp tóc trắng cự hán đang cùng Hạ Cực nói chuyện. Thông Huyền là từ trong phàm nhân tấn cấp mà đến, nếu như giết chóc phàm nhân, cái kia tương đương với gãy mất nhân tộc mệnh mạch. Ngay bình thường, môn phái chi tranh bên trong diệt cả nhà người ta loại này còn tại có thể nhịn thụ phạm vi, nhưng nếu như dính đến trên chiến trường mấy chục vạn đại quân chém giết, Thông Huyền chủ động xuất thủ lời nói, cái kia chính là phạm vào tối kỵ nhất huy, như vậy thiên hạ hết thảy siêu phàm đều hội kiến mà chu sát. Hạ Cực gật gật đầu. Điểm này hắn cực kỳ dễ hiểu. Những ngày này, vị này kết bái đại ca vậy cùng hắn nói không ít. Thông Huyền cùng phàm nhân đã sớm là hai thế giới người. Phàm nhân thọ nguyên không hơn 100 năm, thiên nguyên 200, mà vừa vào Thông Huyền thì hội tăng mạnh đến 1000. Về phần đại minh thiên cảnh giới, thì đã có trọn vẹn 3000 năm thọ nguyên. Vào thiên ngoại thiên, thì hội tiêu thăng đến 1 vạn năm. Thiên ngoại thiên tam trọng lời nói, thì trực tiếp là 3 vạn năm thọ nguyên. Mà nếu như đến tông động, nghe nói có thể đạt tới mấy chục vạn năm thọ nguyên. Như thế xem ra, phàm nhân 100 năm thọ nguyên khi thật là trong nháy mắt trong một chớp mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái này chút nhân loại nhỏ yếu bên trong, đang trưởng thành ra từng cái tiên nhân. Mà nếu như Thông Huyền không tuân thủ cái này pháp tắc, tùy ý lạm dụng mình lực lượng, nhằm vào phàm nhân. Như vậy hôm nay ngươi giết nhất tộc, ngày mai hắn diệt một nước. Không bao lâu, cả nhân loại sợ đều muốn diệt vong. Sau đó tiên nhân vậy đoạn tuyệt nơi phát ra, vậy hội đi hướng tiêu vong. Cho nên, Thông Huyền nghiêm cấm chủ động tàn sát phàm nhân. Nhất là loại này quốc chiến, Thông Huyền là không thể đối phàm nhân động thủ. Nhưng đây không phải mang ý nghĩa Thông Huyền làm trứng mắt, chỉ có thể để phàm nhân quân đội xâm nhập quốc gia mình. Bọn hắn có thể âm thầm nhúng tay. Đơn giản bày trận. Thậm chí vẽ vị giới, ước pháp tam trương. Bình thường lúc này, địch quân trận doanh vậy hội bài trừ tiên nhân đến chém giết. Đại thể chính là như vậy. Cho nên, quốc chiến chủ thể vẫn là binh sĩ, tướng quân. Hạ Cực mặc dù không biết Khôi Lỗi quân cùng Lôi Đỉnh quân tồn tại, nhưng hắn biết mình trên tay cái này ba nhánh quân đội khẳng định không được. Như thế nào cải tạo binh sĩ? Hạ Cực nghĩ đến Cự Mặc cung. Cự Mặc cung tinh xảo khí giới, thậm chí là Khôi Lỗi, đều là trang bị quân đội lựa chọn tốt nhất. Cự Mặc cung địa chỉ, hắn cũng không biết, trước đó liên hệ đều là thông qua Khôi Lỗi Ốc Sen tiến hành. Bây giờ, hắn lại thông qua Khôi Lỗi Ốc Sen truyền ra một đoạn tin tức. Thượng cổ bí cảnh có thể vì các ngươi mở ra càng nhiều quyền hạn, nhưng ta cần kiểu mới nhất chiến tranh Khôi Lỗi. Cùng lắm thì đi tìm một chút Hồng Diêm La. Ngồi tại gỗ tử đàn chắc kỳ trước, nhắm mắt lặng chờ. Sờ lên bên hông Trảm Tiên hồ lô. Cái này trong hồ lô tràn đầy rượu ngon. Rượu vốn chính là cống rượu, bây giờ vào cái này hồ lô, vậy mà lại tăng thêm một chút đặc biệt hương vị, Hạ Cực thậm chí có thể thông qua mỗi một chiếc mà gia tăng gần như nửa năm chân khí. Nhưng dạng này linh khí sẽ chỉ ở mỗi ngày cái thứ nhất thời điểm xuất hiện, đại khái là mỗi ngày lượng linh khí là có hạn. Tích tích tích. Khôi Lỗi Ốc Sen một bên khác truyền đến tin tức. Tin tức là làm người mong muốn nhíu mày nội dung, chúng ta quan hệ hợp tác bỏ dở. Hạ Cực không coi những mày, hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lại chờ giây lát, tin tức lại chuyển về tám chữ, châu chấu đá xe, tự rước lấy nụ. Hạ Cực lộ ra hơi cười, suy nghĩ một chút lại thông qua khôi lôi ốc sen chuyển về bốn chữ, các ngươi chờ lấy. Chuyển xong về sau, hắn trực tiếp bóp nát khôi lôi ốc sen. Đem đầy tay bã vụn ném ở một bên, gỡ xuống bầu rượu, uống một hớp, sau đó thân hình sau này có chút té ngựa, bốn chân chiếc ghế sau hai chân hướng về sau nghiêng, duy trì lấy cân bằng. Xem ra cái này cự mặc cung trong mắt, ta Bắc Quốc cùng Đại Chu là căn bản không ngang nhau thế lực, cho nên liền tự dứt lấy nhục loại lời này đều có thể nói ra đến. Nói cho cùng ta vẫn là quá yếu, nếu như ta có thể hấp thu càng nhiều long khí, nếu như ta có thể đột phá càng nhiều nhân loại cực hạn, ta làm gì quan tâm những quy tắc này. Hạ Cực ngửa đầu, mà cánh cửa bị đẩy ra. Thơm ngào ngạt mùi vị tung bay vào. Người đến là lúc trước sư muội, bây giờ Cảnh Phi. Lữ Cảnh Hoa mang theo mấy đạo sơn chân hải vị. Đặt ở Hạ Cực trước bàn, ôn nhu nói, sợ người bàn đêm đói. Ánh mắt cong lên, nhìn thấy trên mặt đất bị ngã đến vỡ nát ốc sen khối lỗi, nhỏ giọng nói, tại sinh khí nha. Nàng mấy ngày này tại Ngụy Quốc quốc gia trong thương hội, thế nhưng là vô cùng thần bí đại nhân vật, vậy xử lý không ít chuyện, nói chuyện làm việc. Đã thoát nguyên bản trẻ con ngây thơ. Quyền lực, để nàng cấp tốc trưởng thành, để nàng thiếu đi cô bé tinh lịch, lại nhiều hơn rất nhiều nữ nhân vị. Hạ Cực nhìn một chút cái kia chút sơn chân hải vị, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, hắn chợt nhớ tới Nguyên Phi phía dưới, tiểu lô đỉnh cơm chiên. Thuận miệng kẹp hai đũa, sau đó nói, Cảnh Phi vẫn bận lục, làm sao rảnh rỗi. Lữ Cảnh Hoa ôn nhu lắc đầu, không có cái gì, liền là nhàn, trong thương đội sự tình, vốn chính là từng trận. Bận rộn thời điểm hận không thể cả ngày nhào ở phía trên, rảnh rỗi lại không có chuyện để làm. Nàng ôn nhu nói chuyện, lại nói bình thường vô cùng lý do. Hạ Cực đống nhiên nói, là cự mặc cung cấp dưới phi công thương hội A. Lữ Cảnh Hoa ngẩn người, sau đó cúi đầu ân âm thanh, bị phát hiện, nàng liền sẽ không lại giấu giếm. Bởi vì trước mắt vị này, thế nhưng là nàng lúc trước thánh tử, bây giờ phu quân. Mặc dù chưa từng có chuyện phòng the, nhưng vẫn là phu quân. Nàng vậy biết đại khái năm đó mình cùng Châu Hướng Đoán, bất quá là vì quốc giáo một thể mà bị Hạ Cực nghi thức hóa địa chọn chúng. Nhưng nàng cũng không hối hận. Nhìn thấy Hạ Cực cũng không lại ăn nàng mang đến đồ ăn, Lữ Cảnh Hoa trong con ngươi tránh qua một chút mịt mờ khó chịu, nàng ăn ngay nói thật, thiên tử trong cung dùng bữa ít, ta đều không biết được ngươi thích ăn cái gì nữa nha. Vợ chồng lạ lâm đến tận đây. Hạ Cực mỉm cười hướng nàng vẫy tay. Lữ Cảnh Hoa ngồi ở đối diện nàng. Hai người cách trên bàn trà ánh đến. Lẫn nhau nhìn qua. Hạ Cực nói, kỳ thật ta cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Lữ Cảnh Hoa cái này mới nhìn rõ hắn trên má trái vết thương, cái kia vết thương vĩnh viễn không bao giờ khép lại, trong mắt nàng khó chịu biến thành lo lắng, môi đỏ nhu động mấy lần, muốn nói cái gì, lại cuối cùng tại ánh nến bên trong túi đầu, cắn môi. Sau đó, nàng ngẩng đầu, sáng sủa một cười, ta bất quá ngắn ngủi mấy chục năm thọ nguyên, so với thiên tử tự nhiên là kém xa nhưng ta sống cái này mấy chục năm. Lại muốn ở cùng với ngươi, không được sao. Nàng đỗng nhiên lấy dũng khí, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, tại Hạ Cực bên mặt bên trên chuồn chuồn lướt nước chạm chạm, lại như bị sét đánh, cấp tốc ngồi trở lại, hai gò má thông hồng, con mắt cũng có chút hồng. Hạ Cực nhìn xem cái này đẹp ôn nhu linh lung, lại đoan trang đại khí phi tử, cho ta thời gian 3 năm. Lữ Cảnh Hoa đỏ lên song đồng nhìn về phía cái này thiếu niên thiên tử, ôn nhu nói, tốt lắm, 30 năm đều có thể ta sống, liền hội một mực ở cùng với ngươi. Hạ Cực nói, lần sau ngươi sao điểm cơm mang tới, hoặc là hạ một tô mì sợi, cái này chút sơn chân hải vị quá ngán. Lữ Cảnh Hoa nghe giải thích, trong lòng lúc này mới thoải mái. Nàng ngồi tại Hạ Cực bàn đọc sách đối diện, lặng lặng bồi tiếp thiên tử độ qua đêm tối. Chưa phát giác ngoài cung tuyết lớn. Tuyết rơi bắc cảnh, kéo dài ba nước. Sông Trường Miên phong độ. Màu gỉ xét sắc mây trải thiên mà qua, tiểu diễm mà đi, cho dù đứng tại bắc địa núi cao nhất lĩnh bên trên, đập vào mắt cũng là trong trời đất đồng màu trắng. Tựa như băng lãnh kim qua thiết mã, tại lẫn nhau trùng sát. Bắc địa không có tinh thông khí giới người chế tác. Cự Mặc cung đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ hợp tác vậy là phi thường chí mạng. Càng làm cho người ta bực bội là, cái này Cự Mặc cung không chỉ có đơn phương đoạn tuyệt quan hệ, còn để dưới cờ thương hội gây mất Ngụy Quốc thương hội con đường. Khoanh tay đứng nhìn, treo giá, Hạ Cực còn có thể hiểu được. Nhưng làm như thế, vậy liền thật là cảm thấy hắn dễ khi dễ. Không chỉ có khi dễ hắn, khi dễ nước khác nhà. Còn khi dễ hắn nữ nhân, cho là ta tìm không thấy các người a. Hạ Cực trực tiếp gọi tới Ma Cơ, hỏi thăm phi công thương hội tình huống. Sau đó lại đi Vọng Hương Sơn, tìm Kim Diệu cùng Thái Âm. Yên lặng ghi lại tin tức sau. Hạ Cực chuẩn bị tiến hành một lần mắt sáng xác thực một mình ra ngoài. Cái thứ nhất mắt, muốn đi làm chết phi công thương hội cùng cự mặc cung. Cái thứ hai thì là đi thuận tay tìm kiếm được hai cái kinh khủng quân đội. Còn thật sự cho rằng ta không phải muốn các ngươi chiến tranh khí giới không thành. Không có các ngươi chiến tranh khí giới, ta liền không thắng được một trận. Ta không cách nào cho cái kia ba chi đặc thù quân đội thăng cấp, ta còn không thể một lần nữa lính đánh thuê đội A. Hạ Cực hơi suy tư, hắn quyết định đi gọi chi thứ nhất quân đội. Chi quân đội này địa điểm là Khuyển Nhung cùng Ma Hồ giao giới cấm địa, cũng là Long Khí bí cảnh cửa vào Tiểu Thạch Lâm. Hắn còn nhớ rõ cái này Tiểu Thạch Lâm bên trong cái kia bảy quái vật tượng đá, chỉ cần bằng vào một cái huyết sắc truy nhỏ tử liền có thể khống chế. Như vậy, vì có thể đánh thắng quốc chiến, đi trước mượn con này tượng đá quân A. Linh Đấu Vân tại tuyết lớn không trung lôi ra điện quang quy tích. Hạ Cực đuổi tới Tiểu Thạch Lâm biên giới lúc, phát hiện tăng thêm không ít mới tượng đá, mà cái này rừng sâu ra truyền đến quỷ dị tiếng đánh, một tiếng như là đục tại lòng người ngọn nguồn, để cho người ta không rét mà run. Đồng thời, sương mù tràn ngập bắt đầu, khiến cho cái kia tạc kích âm thanh càng phát ra quỷ quyệt. Không bao lâu, đồ tể túi đầu không lưng địa đứng ở Hạ Cực trước mặt, thanh huyết sắc cái búa đưa cho hắn. Chẳng biết tại sao, đồ tể nhìn xem Hạ Cực, tựa như nhìn xem cái này bí cảnh nam chủ nhân bình thường. Cái này khiến Hạ Cực rất là không hiểu ra sao cả. Nhưng dễ dàng đến khống chế tượng đá quân huyết sắc thạch trùy, Hạ Cực vậy không khách khí, tâm niệm vừa động, tượng đá nhóm liền bắt đầu chạy, bọn chúng dựa theo Hạ Cực chỉ thị, điên cuồng hướng Đại Chu phương hướng chạy tới, tốc độ kia giống như thạch màu đen nội trào. Nhân số ước chừng 1000. Chiêu mộ chi thứ nhất quân đội sau, Hạ Cực cẩn thận suy nghĩ một chút, lại hướng Triệu Quốc cùng Trung Nguyên giao giới Yên Tĩnh Sơn trang chạy tới. Xe nhẹ đường quen điệu nhảy vào răng cưa dãy núi trong màn sương lấp loá. Hắn liền lặng lặng chờ đợi. Đợi một hồi, hắn cảm thấy góc áo bị người kéo kéo. Ngươi là người xứ khác sao? Kinh khủng gào thét âm thanh từ kéo ảnh đứa trẻ trong miệng phát ra, làm người tim đập thình thịch đều giật mình đình chỉ. Hạ Cực liền chờ nó. Trong nháy mắt, hắn cúi đầu xuống. Quanh thân đã hiện ra thần long hư ảnh. Đuôi rồng lạch cạch địa quật quý đất mặt. Hạ Cực ôn hòa nhìn xem kéo ảnh cậu bé, tin miệng nói, "Không, ta mất đi hai chiếc vảy rồng ở bên ngoài, các ngươi có thể giúp ta tìm trở về sao?" "Không có vảy rồng, ta liền sẽ chết đi, ta đã chết đi, nơi này bình tĩnh liền sẽ bị đánh vỡ." "Tiểu tử, ta phải dùng thuê mướn các ngươi nhất định phải đi theo ta đi tìm ta vảy rồng." Kéo ảnh đứa trẻ ngước nhìn cái này thần long hư ảnh, ngẩn người, nó có chút mờ mịt. Sau đó quay đầu chậm rãi đi trở về, tựa hồ tại dẫn đường. Nơi xa trong màn sương lấp lóa xuất hiện một cái quỷ dị kéo ảnh tiểu trấn. Mà cái trấn nhỏ này, liên là Hạ Cực thứ hai nhánh quân đội chiêu mộ địa điểm. Dây trắng, Thông Huyền không tham gia được này. Chương 338, nói để cho các ngươi chờ lấy, liền sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Cự Mặc Cung. Công Tôn Tịch hỏi, Trường Thắng Cung Chủ, chúng ta đơn phương xé bỏ cùng Ngụy Quốc Hiệp ước. Cái này tại ta Cự Mặc Cung danh vọng tóm lại không tốt ta. Hắn đối diện là một vị đang ngồi ở khôi lỗi cự hùng bên trên nam tử. Nam tử kia mặc Cự Mặc Cung mây đen bào, bên môi một vòng giống như cười không phải cười, làm cho người không rét mà run. Nam tử này liền là tiên nhân tứ đại siêu phàm thế lực bên trong Cự Mặc Cung ba cung chủ, Sở Sơn Trường Thắng. A, Sở Sơn Trường Thắng kéo cao giọng điều, cái kia ngươi cho rằng làm như thế nào? Công Tôn Tịch nói, hai mặt đầu tư, âm thầm giúp đỡ, mượn gió bẻ măng, treo giá. Sở Sơn Trường Thắng hừ lạnh nói, vận thế chú ý đầu chú ý đuôi, khó trách ngươi đến bây giờ còn là cái người xa cơ thất thế. Công Tôn Tịch sững sờ. Làm sao, cảm thấy ta nói không đúng. Thuộc hạ không dám. Còn nữa, ngươi xem một chút cái kia Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương, nói một câu các ngươi trở lấy, hắn đầu góc đâu? Đầu góc ở đâu? Loại thời điểm này, hắn không hảo ngôn hảo ngữ cầu một cầu chúng ta, lại quẳng xuống câu ngoan thoại. Công Tôn Tịch, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi tìm hợp tác đồng bạn. Ta chờ, ta liền đợi đến xem bản thân hắn nói chuyện đi đánh chính hắn mà ta. Công Tôn Tịch cúi đầu, cũng không dám nhiều lời cái gì. Trong lòng lại là nói, nếu không phải ngươi nói châu chấu đa xe, tự rước lấy nhục loại lời này, cái kia Hạ Cực vậy sẽ không như thế hồi phục a. Mấy trăm năm sau, liền không người nào dám cùng ta Cự Mặc Cung nói như vậy, hắn kiên cường, hắn muốn làm anh hùng, hắn không chịu khuất phục, không chịu đến cầu khẩn, vậy liền để hắn chờ đợi. Cưới khôi lỗi cự hùng nam tử đi về phía trước mấy bước. Đống nhiên quay đầu, để phi công thương hội, cùng dưới cờ tất cả tiểu thương hội đem đối bắc cảnh ba nước mậu dịch giá sách cao gấp 3. Công Tôn Tịch ngây ngẩn cả người, gấp 3. Sở Sơn Trường Thắng nói, đúng, gấp 3, nhất là lương thực, kim loại, khống chế xong, gấp 3, không có chút nào có thể ít. Cái này Bắc Quốc Thiên Tử coi là lên ngôi, liền sẽ có người thừa nhận hắn A. Thật là buồn cười vô cùng. Bất quá là trong dòng sông lịch sử nhảy nhót thẳng hề thôi. Hắn quan sát nửa quỷ công Tôn Tịch, âm thanh lạnh lùng nói, Thông Huyền làm thiên tử, thua thiệt hắn nghĩ ra, như vậy hắn đối mặt không chỉ có riêng là quốc gia ở giữa chém giết, càng là quần tiên ngăn chặn. Nếu hắn dám động một chút tay, không cẩn thận giết chết mấy vạn binh lính bình thường, như vậy khắp thiên hạ siêu phàm đều hội xem hắn là địch nhân. Theo ta thấy đâu, nếu như hắn không xuất thủ, tại sao cùng Đại Chu giao thủ? Đại Chu khôi lỗi quân thế nhưng là ta tự mình điều hành, về phần thác bạt màn siêu cấp binh sĩ kế hoạch càng là đại cung chủ tự mình chủ trì. Công Tôn Tịch, không cần tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi cảm thấy dạng này tiểu quốc binh sĩ có thể thắng A. Ngươi đã đầu tư sai, từ xuống một cấp, đi tới mặt làm việc lặt vặt A. Công Tôn Tịch nắm chặt hai nắm đấm, hắn mặc dù háo sắc, nhưng ngày bình thường cũng là chăm chỉ vô cùng, càng làm yêu cầu danh lợi quyền thế, vốn cho rằng thượng cổ bí cảnh vì hắn mang đến rất nhiều tấn thăng vô liếng, nhưng hôm nay lại tựa hồ như đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thế nhưng là hắn không phục. Hắn còn muốn cược. Cho nên, hắn nói khẽ, nếu Bắc Quốc thắng đâu? Sở Sơn Trường thắng ngạc nhiên, bên môi giống như cười không phải cười biến thành tùy ý cười to, ngươi nằm mơ đâu? Ha ha ha. Khôi lỗi cự hùng phi nước đại hướng phương xa. Chốc lát biến mất tại cuối cùng. Công Tôn Tịch chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, lòng như lao cắt. Dừng sau. Đầu bên trên có màu đen dưới ánh trăng thiếu nữ đi ra, ngươi không sao chứ? Công Tôn Tịch nói, không, ta. Không cam tâm đúng không? Làm sao có thể cam tâm? Đây đối với cự mặc cung hợp tác đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tiến Chu giao giới. Giang cơ núi như tách ra quang minh hắc ám. Trong màn sương lấp lóa. Tiến tính Sơn Trang. Hạ cực thuyết phục thuần phát Sơn Trang một chút trắng đình, cái kia chút kéo ảnh ngây thơ theo sắt thần long ly biệt quê hương, bọn chúng muốn đi giúp thần long tìm kiếm mất đi vảy rồng. Long tộc và thuế. Các ngươi 30 cái tiểu hỏa tử tiểu cô nương liền theo ta đi. 30 cái quỷ dị kéo ảnh gật gật đầu, đồng nhiên hưng phấn phát ra gào thét âm thanh, long tộc và thuế. Chúng ta là đi tìm người xứ khác sao? Hạ cực gật gật đầu, long tộc và thuế. Không sai. Cái này Sơn Trang không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ đối với lấy người xứ khác lại đặc thù chấp nghiệm. Mang theo kéo ảnh chính muốn rời khỏi Sơn Trang thời điểm. Nơi xa yên tĩnh Sơn Trang đống nhiên giao động động. Trong Sơn Trang một tên khổng lồ quái dị dị dạng lão giả nắm lấy trượng nghi hoặc địa đi lòng vòng. Tựa hồ tại hoài nghi lấy đến long chân thực. Đống nhiên. Long đất một tiếng để hạ cực cảm thấy thanh thúy êm thai long ngâm gào thét. Trong Sơn Trang kéo ảnh toàn bộ dọa đến nằm xuống. Cái kia 30 cái vốn chuẩn bị cùng hạ cực rời đi tiểu hỏa tử tiểu cô nương vậy lập tức dừng bước lại. Hạ cực hơi suy tư, tin miệng nói, lần trước bản long trở về, mang theo một người muội muội, bây giờ là muội muội ta tại trong phong ấn nha, bằng không ta như thế nào tới lui tự nhiên. Chúng ta long tộc quy củ các ngươi không hiểu. Long tộc và thuế. Long tộc quy củ. Trời mới biết là cái gì. Dù sao ngươi là long, ngươi nói tính. Kéo ảnh nhóm lại bị giao động ở. 30 cái tiểu hỏa tử tiểu cô nương chuẩn bị lên đường. Nhưng lòng đất long ngâm càng ngày càng vang. Quái dị dị dạng kéo ảnh lão giả cầm thủ trượng, trung điệp đập mặt đất, mỗi gõ một cái, mặt đất đều hội rung động run lên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, tựa hồ nơi đây ngoại trừ khoang miệng phát ra âm thanh, lại không thể có thể có cái khác bất luận cái gì tạp âm. 30 cái tiểu hỏa tử tiểu cô nương sững sờ, hóa thành từng đạo quỷ dị quang hoa, lại trở về yên tĩnh Sơn Trang bên trong. Hiển nhiên xảy ra vấn đề gì? Mà vấn đề căn nguyên ngay tại trong phong ấn. Hạ cứ quyết định đi xem một chút. Hắn quen thuộc đi tới yên tĩnh Sơn Trang cổng. Cái kia to lớn quái dị dị dạng kéo ảnh dường như sáng tỏ, thủ trượng đánh mặt đất. Kéo ảnh Sơn Trang giống như một bức hai chiều họa bị xé nứt, lộ ra ở giữa đen kịt tĩnh mịch cửa hang. Hạ cực trực tiếp bơi đi vào. Cái này long khí bí cảnh, hắn còn có ấn tượng A. Nơi này có một đầu bị chỉ nhằm vào long đen kịt gông xiềng khóa lại xinh đẹp màu trắng bạc mẫu long. Hắn cùng cái này mẫu long đã từng vượt qua một chút chung sống thời gian tốt đẹp. Chỉ bất quá cái này chút thời gian bên trong, xinh đẹp mẫu long một mực đang ngủ say. Bây giờ cái này mẫu long muốn làm cái gì? Chẳng lẽ mình mang mấy người đều không được a? Không gian biến ảo. Hạ cực xuất hiện tại vách núi miệng. Đất nước, lộ ra phía dưới không cách nào thấy đáy vực sâu. Vực sâu hư không, lẳng lặng nổi một đầu màu trắng bạc cự long. Huyền bí đen kịt gông xiềng buộc chặt lấy nó, khiến cho cái này khiến người tâm thần kinh hãi long không cách nào động đậy. Nhìn một cái kia lóe sáng vảy giáp, cỡ nào gợi cảm. Nhìn một cái kia thánh khiết ngân sắc, lộ ra nó lại cỡ nào thanh thuần. Hạ cực trong đầu không khỏi trồi lên cái này chút ý niệm kỳ quái, hắn vội vàng bỏ đi. Sau đó cúi đầu xuống. Khi thấy hai viên to lớn long đồng tử tại vực sâu mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tiểu xảo miệng rồng có chút mở ra, phun ra một chuỗi kỳ quái ngôn ngữ. Hạ cực. Đoán chừng là long ngữ. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định dùng chỗ có sinh vật đều hiểu phương thức tiến hành giao lưu. Thế là, Hạ Cực không nói lời nào, mỉm cười gật đầu. Màu trắng bạc mẫu long ngạc nhiên, trong con mắt đống nhiên hiện ra vui vẻ màu sắc, sau đó có chút ngượng ngùng túi đầu, lại không nhìn Hạ Cực. Mà một cỗ lực lượng chính đẩy hắn rời đi. Hạ Cực không hiểu ra sao cả. Trở lại yên tĩnh sơn trang. Một chi 60 biên chế kéo ảnh đã đang chờ hắn. Hiển nhiên đây là cái kia trắng bạc mẫu long ý chí. Thế nhưng là, mình làm cái gì? Mình liền mỉm cười điểm cái đầu. Mình không phải là vô ý ở giữa đáp ứng cái gì a? Được rồi, không quản nhiều như vậy, đi ra ngoài trước. Dạng này thứ hai nhánh quân đội liền có, chỉ là chi quân đội này chỉ có thể đi theo tại bên người mình, dù sao hắn không cách nào đối kéo ảnh quân truyền đạt như là đối tượng đá quân mệnh lệnh. May mắn mình vậy hội, Vũ Nguyên giám, như vậy cái này 60 cái kéo ảnh, y nguyên có thể tại sương mù bên trong ẩn hiện. Phía dưới, liền muốn đi tìm phi công thương hội, cùng cự mặc cung. Nói các ngươi chờ lấy loại lời này, liền không thể kéo dài, nếu không để người ta chờ lâu, chẳng phải là thất lệ à. Hạ Cực bay vụt ra yên tĩnh sơn trang quan vụ, hắn thôi động, vụ viện giám, sương mù bao trùm hơn 10 dặm. Trong sương mù đi lại lãng tử đế vương, cùng đáng sợ kéo ảnh. Chương 339, bắt đầu diệt môn. Tung bay tuyết vùng ngoại thành. Một tòa chiếm địa cực kỳ rộng nông trường, không ít lều lớn bị xây dựng, bên trong thực vật hoàn toàn không nhận bên ngoài giá lạnh ảnh hưởng. Mà vùng đất trung ương càng là có không ít cỡ lớn kho lúa. Trong nông trại, có tuần tra hộ vệ, mà nơi đây nhiễm trắng cổ thụ bên trên càng là lẳng lặng đứng đấy màu trắng khôi lôi chim, một đôi đen nhánh con ngựa như có sinh mệnh, tại bốn phía quan sát đến. Trong lầu cát, chuyện chính đến tiếng ồn ào. Hạ huynh, chúng ta không phải ký dài ước chừng à, làm sao tất cả lương thực giá cả đều lên điều gấp ba? Tức hồn hển thanh âm. Cả người hình hơi mập, trên mặt thường đeo lấy dáng tươi cười ngụy quốc thương nhân chính lộ ra hào sắc. Bắc địa cùng Trung Nguyên nhanh khai chiến. Hắn là quốc gia thương hội, tự nhiên cần thuận theo lấy Bắc Cảnh Thiên Tử Hạ Cực chiến lược, đến chữ hàng lương thực. Thế nhưng là lúc này mới đến phi công thương hội mua sắm, lại bị báo cho lương thực giá cả điều cao gấp 3, hắn đây là chấn kinh đến xa không có ngày xưa khí định thần nhàn. Ngồi đối diện nam tử lại bình chân như vậy, không phải gấp 3, là 4 lần. Muốn hay không? Các ngươi Bắc địa không phải nhanh cùng Trung Nguyên khai chiến A. Không độn lương thực, ta còn hội tăng giá trị. Ngụy quốc thương nhân cả giận nói, ngươi đây là giao giá trên trời. Chúng ta trước đó cũng không ít hợp tác. Bây giờ thừa dịp lúc này ra tay độc ác, chẳng lẽ các ngươi không định cùng chúng ta Bắc địa ba nước hợp tác sao? Cái kia phi công thương hội nam tử thản nhiên nói, hợp tác. Lần này đại chiến về sau, các ngươi Ngụy quốc còn ở đó hay không, ta đều không biết được A. Chính nói chuyện thời điểm. Nơi xa lại có người chạy tới. Vậy mà không tránh hiểm nghi, nói thẳng, đại chu cũng tới mua sắm lương thực. Phi công thương hội nam tử vội vàng đứng dậy, ta đi nên, nói cho bọn họ, giá cả đánh 90% giảm giá. Dứt lời, hắn căn bản vốn không quản ngụy quốc thương nhân, vội vàng đi ra. Chỉ còn lại có cái kia ngụy quốc thương nhân tay chân lạnh buốt, đứng tại chỗ. Phi công thương hội nam tử bỗng nhiên trở về, vén rèm lên nói, đúng, ta nghe nói các ngươi thương hội cao tầng bên trong có một nữ tử thần bí, để nàng đến đàm, nói không chừng ta hội khôi phục lại gấp 3 giá cả. Suy nghĩ thật kỹ một cái. Thế nhưng là hội tiết kiệm không ít tiền đâu. Nói đến đây chút lời nói thời điểm, hắn lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Tục truyền ngụy quốc quốc gia thương hội cao tầng nữ tử thần bí, mềm mại xinh đẹp, giơ tay nhấc chân tràn đầy nữ nhân mùi vị, mà thân phận nàng thần bí, cho dù là quốc gia thương hội hội trưởng cũng là giữ kín như bưng. Cái này phi công thương hội nam tử họ Hạ tên Tài Hưu, hắn nghĩ đến, nếu như có thể thừa cơ chiếm chút lợi lộc, đem nữ tử này thu nạp nhập sổ dưới, chưa hẳn không phải cái thu hoạch. Về phần sợ hãi, dù sao Bắc Cảnh ba nước cùng Trung Nguyên đối chiến, liền là lấy trứng chọi với đá. Đăng nhập. Một trận về sau, bọn hắn phi công thương hội đã bắt đầu lấy tay nô lệ mua bán. Đại lượng Bắc địa nô lệ, thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Không ai tin tưởng Bắc địa sẽ thắng. Đây là một loại thâm căn cố đế quan niệm. Bây giờ vào đông tuyết lớn phong đường. Đợi cho băng tuyết một tàn, Đại Chu Vương Sư Bắc Thượng, trực tiếp liền ép đẻ tới. Điểm này, sớm tại cái kia Bắc địa nhiếp chính vương Hạ Cực đăng cơ làm thiên tử thời điểm liền đã chú định. Thiên tử, không phải người nào có thể gọi. Không phải mình lên ngôi, liền cũng tìm được tán thành. Phi công thương hội nơi đây chủ sự Hạ Tài Hữu mới vén rèm lên, liền thấy Đại Chu lai sứ. Cái này lai sứ ngồi nghiêm chỉnh, thẳng tắp thẳng ngồi tại trên đại sảnh. Ngược lại là hắn bên cạnh thân một người mặc hưu nhàn thiếu niên, bên trong là dao linh áo quần cứng cáp, bên ngoài khỏa màu đen áo khoác dài, bên hông treo ám kim hồ lô. Cái kia thiếu niên gương mặt có một vết sẹo, trên cằm vừa sinh ra một chút râu ria. Hạ Tài Hữu nhìn nhiều cái kia thiếu niên vài lần. mà chẳng biết tại sao, sương mù đống nhiên dâng lên. Hạ Tài Hữu vậy không có chú ý, giang hai cánh tay, xa xa hô hào, Triệu huynh, ngươi nhưng thật lâu mới tới một lần, huynh đệ chúng ta thế nhưng là rất lâu không có nâng cốc ngôn hoan, lần này Chu Thiên Tử phái ngươi đến, lại là cho ta Phi Công Thương Hội đưa sinh ý nhà, cảm ơn trước. Hắn nói chuyện cùng trận đánh lúc trước Ngụy Quốc thương nhân hoàn toàn khác biệt. Nhưng cái kia Triệu huynh lại là run lẩy bẩy. Hạ Tài Hữu có chút ngạc nhiên, Triệu huynh. Sương mù càng phát ra nồng đậm. Hạ Tài Hữu cực kỳ quái. Cái này rõ ràng là trong phòng, sương mù làm sao tung bay đến vào phòng. Với lại trời đông giá rét tung bay tuyết, sương mù đã sớm ngưng, làm sao có thể hạ sương mù. Cái thời tiết mắc toi này. Hạ Tài Hữu nói thầm âm thanh. Triệu huynh không nói chuyện, ngược lại là cái kia Mặc Hữu nhàn thiếu niên mở miệng. Thanh âm bình tĩnh, bây giờ đấu gạo bao nhiêu tiền. Hạ Tài Hữu nhìn thoáng qua Đại Chu sứ giả, gặp hắn không nói chuyện, thế là hắn mở miệng nói, 1.000 tiền, nhưng đối với các ngươi Đại Chu, chúng ta cho 90% giảm giá, chỉ cần 900. Cái kia thiếu niên lại hỏi, gần nhất có đại ngụy thương nhân đến mua gạo A. Hạ Tài Hữu cười ha ha nói, có, nhưng chúng ta để cao 4 lần giá cả, không có 4.000 tiền đấu gạo giá cả, chúng ta sẽ không bán cho bọn hắn, với lại coi như bán cho bọn hắn, cũng cho chút cổ xưa sắp mục nát gạo, trộn lẫn nửa này nửa kia. Cam đoan bọn hắn binh sĩ ăn, lên chiến trường, trong bụng quặn đau a. Cái này Ngụy Quốc thật là không biết tự lượng sức mình, cùng Đại Chu tranh đấu, thật là buồn cười vô cùng a. Triệu huynh, ngươi nói có đúng hay không a? Ngồi nghiêm chỉnh Triệu huynh bỗng nhiên run rẩy lên, sau đó đột nhiên thẳng thân, hướng cái kia thiếu niên quỳ xuống, đại nhân, ngài muốn ta làm ta đều làm, tha ta một mạng đi, tiểu liền là mạng chó, ngài tha cho ta đi. Thiếu niên nắm lên ám kim hồ lô, bắt đầu phối hợp uống rượu. Uống một ngụm, lại nhiều nửa năm chân khí. Hạ Tài Hữu trừng lớn mắt, không biết tình huống như thế nào. Không khí giống như ngưng trọng. Sương mù dày đặc trắng bệnh, mang theo vô cùng không rõ. Mà ngoài phòng tuyết rơi âm thanh, tiếng gió giống như đều bình tĩnh lại. To như hạt đậu mồ hôi từ cái này Phi Công Thương Hội chủ sự trên trán lan xuống. Sau một khắc, hắn cảm giác có người tại dắt hắn góc áo. Hạ Tài Hữu vô ý thức mà cúi đầu, nhìn thấy một tấm màu đen kéo ảnh, tại thảm sương mù trắng bên trong phù hiện. Cái kia kéo ảnh hưng phấn gào thét, người xứ khác. A a a a ba. Kinh khủng tiếng kêu rên truyền đến. Một lát sau, cái này lầu các cửa mở ra. Một nửa thân thể, kéo lấy đứt gãy eo, máu tươi cùng xạ, như nhuốm máu kéo thanh tại mặt đất rời ra một đầu nhìn thấy mà giật mình quy tích. Hạ Tài Hữu điên cuồng hướng về cánh cửa chỗ bò. Cự Mặc Cung sẽ không để qua các ngươi. Không biết a a. Miệng hắn hô hào a lại không cách nào lại quan bế, cái kia mở ra trên dưới môi bị xé nứt, lại xé rách. Giống như có cái gì đồ vật đang từ trong miệng hắn leo ra, để đầu của hắn lấy bờ môi làm ranh giới, trở lên toàn bộ đều bị cứng nhắc địa đẩy ra. Tạch tạch tạch. Nước xương nương theo lấy càng ngày càng rất nhỏ kêu rên. Trước một khắc còn tại cực điểm trào phúng Phi Công Thương Hội chủ sự, đã không thành nhân dạng, đầu lâu giống như bị từ phần miệng mở ra đồ hộp. Máu tươi phun ra. Một đứa bé trai kéo ảnh bò lên đi ra, lại siêu địa trở thành huyết ảnh, leo đến không biết nơi nào đi. Sương mù nồng đậm. 60 đường kéo ảnh tựa như là đến thiên đường, tại điên cuồng sát lục. Mà trong không khí vậy mà ẩn ẩn truyền đến kỳ dị tiếng ca. Thiên điệu tĩnh lặng. Chỉ có khoang miệng phát ra âm thanh mới có thể bị người nghe được. Giờ khắc này, Hạ Cực lại trở thành di động yên tĩnh sơn trang. Đương nhiên hắn không cách nào ngăn cách huyền khí, cái này di động yên tĩnh sơn trang vậy sẽ không đối trong xương mù Ngụy Quốc thương nhân xuất thủ. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến mạnh mẽ quát lớn thanh âm, người đến người nào, dám báo danh chữ a. Chọc ta Cự Mặc Cung. Nhưng từng muốn tốt muốn phải trả cái giá nặng nề. Hạ Cực nghĩ kỹ, hắn ý niệm hơi động, dừng lại lên tiếng chỗ, tay phải năm ngón tay mở ra, lại nắm hạ. Nơi xa, cái kia quát lớn trở thành tiêu rên triệt để biến mất, chỉ còn một đoàn huyết hồng xương mù phiêu tán. Rầm rầm. Đầy trời đen trắng khôi lỗi chim bắt đầu vỗ cánh bay lượn, tựa hồ muốn đi phương xa báo cáo cái gì. Nhưng mới khẽ động, chính là trực tiếp vỡ nát, phát ra nổ minh hỏa hoa, trở thành lại không động lực mảnh vỡ. Hoặc là bị kéo ảnh kéo xuống, hoặc là bị trong xương mù răng nanh nhấm ướt. Qua hội. Vành ba. Nơi xa chuyển đến đáng sợ tiếng vang. Tựa hồ là thủ vệ nơi đây người lấy ra át chủ bài. Một đoàn ánh sáng dung tụ thành hỏa cầu dần dần biến lớn, lấp đầy ánh mắt, tích chứa trong đó lấy hủy diệt ý vị, hướng về lầu các phương hướng cuồng bạo mà đến. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, ngửa đầu uống một hớp rượu, tay trái tay áo vung lên. Tay áo lật qua lật lại. Cuồng bạo chân khí hóa thành mãnh liệt khí lãng. Hận tới. Hỏa cầu kia trực tiếp bắn ngược, sau đó bạo tạc. Không tiếng thở nữa. Hạ Cực cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới khoan thai đứng dậy, dậm chân ở giữa, tùy ý bắt lấy một cái bản địa thương hội người, người kia đã sợ tè ra quần, thần chí không rõ. Hạ Cực hỏi, Cự Mặc Cung ở đâu? Người kia chỉ là a a kêu thảm. Hạ Cực tiện tay đem hắn vứt qua một bên. Tại xương trắng trong địa ngục dạo bước lấy, không bao lâu, hắn thấy được một cái hiển nhiên vị chức vị cao người. Người này chung quanh hộ vệ đã bị kéo ảnh kéo đi, hắn lẻ loi đứng ở trung ương, trên mặt tuyệt vọng, tựa hồ mong muốn thông qua khôi lỗi ốc xin tiến hành liên hệ. Hắn vội vã địa phản hồi lấy tin tức, phi công thương hội bị tập kích. Hạ Cực yên tĩnh đứng ở bên người hắn, đột nhiên hỏi, Cự Mặc Cung ở đâu? Cái kia hoa phục nam tử giật nảy mình, nhìn thấy Hạ Cực, cũng nhìn thấy chính nghịch ngợm địa từ Hạ Cực phía sau bắn ra đầu kéo ảnh tiểu nữ hài, tiểu nữ hài chính liếm môi nhìn xem hắn, tựa hồ tại chờ lấy nhà mình thần long nói chuyện trước, nói xong về sau liền đến phiên nó đến hỏi có phải hay không người xứ khác. Cái này hoa phục nam tử run rẩy hỏi, ngươi là ai? Hạ Cực không có quản hắn, trực tiếp bắt qua hắn khôi lỗi ốc sen, hướng về đối diện người âm thanh lạnh lùng nói, ta nói để cho các ngươi chờ lấy, liền sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Rất nhanh, ta liền đến. Dứt lời, hắn vậy không quản khôi lỗi ốc xên đối diện nói cái gì, nắm đấm một nắm, trực tiếp bóp nát. Chương 340, bột đột kích. Người nào cản trở đường ai liền chết. Nơi đây phi công thương hội bị tàn sát không còn. Hoan có đầu nợ có chủ, phụ nữ trẻ em hài tử, Hạ Cực khống chế lấy không có động thủ. Về phần cái gì cắt cỏ chưa trừ diệt căn gió xuân thổi lại mọc, sống thì sống, sinh cho hắn nhìn xem. Hắn sẽ biết sợ. Kéo ảnh nhóm bốn phía bỏ, như địa ngục kêu rên trung tâm. Hạ Cực lẳng lặng viết lấy một chương thánh chỉ. Cái này thánh chỉ là cho chính chân tay luôn cuống, run lẩy bẩy Ngụy Quốc thương nhân. Đại thể ý tứ là hạ chỉ thanh nơi này toàn bộ rời trống, mang về Ngụy Quốc. Hạ Cực múa bút thành văn, viết xong về sau, giơ tay lên, linh đấu vân tung bay đi qua. Từ trong mây lấy ra ngọc tỷ, đóng dấu trồng kín. Sau đó đem thánh chỉ hướng nơi xa ném đi, thánh chỉ tung bay, rơi giữa không trung. Cái này thánh chỉ tự nhiên hội theo phong bay tới Ngụy Quốc. Về phần Cự Mặc Cung vị trí, hắn đại thể biết, nhưng còn chưa đủ cụ thể. Màn đêm buông xuống. Nương tựa theo ma cơ, kim diệu, thái âm tin tức, hắn thay nhau đem các nơi phi công thương hội từng cái rút lên. Đợi đến ngày mai, Lữ Cảnh Hoa có lẽ liền hội thu hoạch một số lớn tài phú, áp bách lấy nàng thương hội, tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành nàng. Đây cũng là hắn đối vị này phi tử một chút bồi thường a. Bảy chỗ phi công thương hội đại cứ điểm trong vòng một đêm bị toàn bộ rút lên. Từ bảy chỗ đến tin tức rốt cục chắp vá ra Cự Mặc Cung vị trí. Hạ Cực chống cằm lặng lặng suy tư, vị trí rất rõ ràng, đã không có huyền niệm. Lãnh sắc trong ngọn đèn, nhôm màu trắng tuyết lớn chính cuồng rơi. Hạ Cực ngồi chung một chỗ ăn mòn trên hòn đá, hắn thu hồi xương mù thời điểm, 60 đường kéo ảnh liền toàn bộ núp ở sau lưng của hắn áo khoác dài bên trong, cho tới từ bên ngoài nhìn, cái này Bắc Quốc Thiên Tử liền là cái nghèo túng đầu đường lãng tử. Phát một hồi sững sờ. Lại nhìn đi lúc, Hạ Cực đã biến mất không thấy. Phi công thương hội bảy chỗ tổng bộ bị công hãm. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ai có thể nói một chút đây là có chuyện gì? Địch nhân là ai? Nhiều như vậy điều tra khôi lỗi, lại không có nửa điểm tin tức truyền về. À có, nhưng tin tức này lại là nói cái gì để chúng ta chờ? Đây là ý gì? Trong các ngươi đến tột cùng có ai đắc tội không nên đắc tội với người? Cự Mặc Cung đại cung chủ đang bế quan, bây giờ chủ trì đại cục là nhị cung chủ Lan Cạnh. Ngồi xuống. Sở Sơn Trường thắng thản nhiên nói, ta biết là ai. Ai? Bắc Quốc cái kia thằng hề, Hạ Cực, ta không nghĩ tới chỉ là gây mất bọn hắn hợp đồng, người này liền phát rồ đến loại tình trạng này. Người gây mất hợp đồng? Vâng. Ta không chỉ có gây mất hợp đồng, ta còn nhằm vào hắn Bắc Quốc, dùng lương ăn kim loại cùng với khác các nơi thương hội đến chế tài bọn hắn. Vì sao a? Đối một cái sắp không còn quốc gia, cần tại tốn tâm tư quản lý a. Nhưng bây giờ phi công thương hội, liền bị ngươi quyết định này làm hỏng. Cái kia Hạ Cực phát rồ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn như thế ngu xuẩn, chỉ hội đem ta Cự Mặc Cung từ trung lập, đẩy hướng hắn mặt đối lập, ta sẽ đối với Đại Chu tận hết sức lực cung cấp khôi lỗi trợ giúp, thậm chí kỹ thuật trợ giúp. Thế nhưng là phi công thương hội tổn thất hoàn toàn không cách nào đền bù. Hừ, Bắc Địa ba nước nếu như bị diệt, cái kia tài phú thế nhưng là rất nhiều, đến lúc đó trùng kiến phi công thương hội, chúng ta hội thu hoạch được càng nhiều. Cái kia Hạ Cực diệt phi công thương hội, sẽ tới hay không ta Cự Mặc Cung? Hoặc là nói hắn vốn là đang tìm kiếm chúng ta Cự Mặc Cung. Phạm vi nhỏ thảo luận bên trong. Một tên ngân tu lão giả vượt qua đám người ra. Hai vị cung chủ không cần phải lo lắng. Sở Sơn Trường Thắng cùng Lan Cạnh đồng thời nghiêng đầu. Lão giả này bọn hắn nhận biết, là trung nguyên thế lực lớn khách khanh, nhưng dựa theo thực lực lại hoàn toàn không nên nói ra những lời này. Dù sao ai cũng biết Hạ Cực là cùng Đại Chu đệ nhất nhân dịch như sơ giao thủ qua, còn toàn thân trở ra. Lão giả này thực lực bất quá đại minh thiên, cũng là trung nguyên thế lực phái tới cùng bọn hắn bàn bạc. Lan Cạnh nghiêm túc nói, Tâm Vô Ngân trưởng lão, ngươi là không rõ hạ cực thực lực a. Cái kia ngân tu lão giả cười nói, ta thừa nhận cái kia hạ cực thật là ta thánh môn sáng tạo môn đến nay người mạnh nhất, nhưng dù vậy, hắn nên vậy hội bán lão phu mặt mũi bởi vì lão phu chính là Ngụy quốc thánh môn tiền bối. Nhưng Ngụy quốc tiểu quốc, vắng vẻ hoang vu, xa xa không so được đại chu, cho nên lão phu mới sớm đi ra, tới Trung Nguyên, sau đó trở thành Vạn Kiếm cung khách khanh. Cái này hậu sinh vạn bối tới đây, lão phu nhất định đối với hắn hiểu chi lấy tình, biết rõ lấy lễ, để hắn biết khó mà lui. Ngụy quốc tiểu quốc, lão phu năm đó cũng là cuồng vọng tự đại, nhưng đi ra cái này Ngụy quốc về sau, mới biết được thiên địa rộng lớn như vậy, lúc trước thật là hết ngồi đáy giếng. Lần này, Sở Sơn Trường Thắng cũng không nhịn được nói, Tâm Vô Ngân trưởng lão, cái kia hạ cực thực lực rất mạnh, không tính là hết ngồi đáy giếng. Tâm Vô Ngân thản nhiên nói, thực lực cũng không phải là hết thảy, hắn bây giờ là Bắc quốc thiên tử, đã muốn làm cái này thiên tử, liền muốn đối với chúng ta những lao nhân này khách khí. Bắc địa ba nước chỉ có ba cái siêu phàm thế lực, thế nhưng là bên ngoài cường giả lại là rất nhiều, lão phu cũng chỉ là trong đó một trong. Nếu như hắn không biết chuyện, không thể đối lão phu lễ hiển, như vậy Bắc địa lại không cường giả nguyện ý trở về. Cự Mặc cung hai vị cung chủ liếc nhau, dù sao bọn hắn còn có át chủ bài, nếu như hạ cực tới, liền để trưởng lão này đi thử xem, vậy không có cái gì không tốt. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hai người khỏe mắt bỗng nhiên nhảy lên. Bởi vì, Cự Mặc cung bên ngoài điều tra khôi lỗi chính đang nhanh chóng hủy diệt. Từ bên ngoài mà bên trong, một chuỗi mà ầm ầm nổ vang. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Trong cung thương nghị mọi người mới ngẩng đầu, liền thấy nơi xa sương mù quần quận mà đến. Những nơi đi qua, tựa như là lâm vào tử quốc, một mảnh tĩnh lặng. Đón khách, nước đã đến chân, hai vị cung chủ vậy không cãi va nữa. Mặt đất cơ quan bay bổng, mặt đất vỡ ra, dâng lên một cái đen kịt cái bàn, cái đài này khoảng chừng 3 người độ cao, trên đó khắc vẽ lấy thần bí đồ án. Cách, cơ quan khởi động, những bức vẽ kia triệt để sáng lên, dường như lôi đỉnh diệt thế cầu, mà thần minh trong tay lôi điện trên ngọn, một vòng điện quang thoát ra, hướng về cái bàn đỉnh đầu phi tốc bơi đi. Đỉnh đầu tích xúc năng lượng, mạo rất nhiều hoa trắng, đồng nhiên tuôn ra một đoàn nhìn như ổn định quang cầu. Trong đó lôi điện quanh quẩn, giống như có ngàn vạn lôi xả tại du tẩu. Lan Cạnh nói, ta khống chế lôi phạt, ngươi đi mang khôi lỗi. Sở Sơn Trường Thắng nhìn một chút phi tốc mà đến sương mù, cũng không nhiều lời, cưỡi trên khôi lỗi gấu, mà nơi xa trong bóng tối bay vụt ra mấy chục đạo khổng lồ khôi lỗi, hướng cái này Cự Mặc cung ba cung ở hợp thành đến. Lấy Sở Sơn Trường Thắng làm trung tâm. Cái này 10 cái kiểu mới nhất chiến tranh khôi lỗi nghiêm trận lấy lợi. Ngoại trừ hai vị cung chủ, Cự Mặc cung các vị chấp sự đều là gọi ra mình khôi lỗi. Mà Cự Mặc cung chỉnh thể bản thân liền là một cái chiến tranh thành lũy. Vô số cơ quan đều nhắm ngay sương mù phương hướng. Trừ cái đó ra, trong Cự Mặc cung ngừng chân thông huyền, vậy nhao nhao bắn ra, lơ lửng không trung. Nhân số lại chừng 10 mấy người. Nhiều như thế thông huyền, tại huyền khí khí lượng bên trên cho dù không cách nào nghiền ép người tới. Nhưng vậy cực điểm khả năng xử lý bất bại chi địa. Nhân số rất nhiều, như thế đội hình, cái dạng gì địch nhân không thể một trận chiến. Lan lại trong lòng ổn, thanh âm dơ lên, người nào. Lại không dừng lại, cũng đừng trách ta Cự Mặc cung không khách khí. Sương mù cuồn cuộn. Dọc theo đường khôi lỗi, cơ quan nhao nhao bạo tạc. Sau đó nhàn nhạt thanh âm từ xa truyền đến, để cho các ngươi đợi lâu. Sở Sơn Trường Thắng ngạc nhiên, sau đó cả giận nói, là hạ cực. Là cái kia phát dầu ngu xuẩn. Lan Cạnh thần sắc vậy lạnh xuống. Mà lúc này, Tâm Vô Ngân vội vàng đi ra, hai vị cung chủ, cho ta đi trước nói mấy câu. Hai tên cung chủ nhìn nhau, nhìn lại nơi xa kinh khủng sương mù, đồng thời gật đầu. Tâm Vô Ngân lạnh nhạt một cười, chắp tay ngang ngực, trực tiếp lên đón. Hắn có chí ít 90% chắc chắn. Nhìn xem chỗ cũ sương mù, hắn thật là khó có thể tưởng tượng đây là thánh môn đi ra thông huyền. Bất quá như thế nào đi nữa, hắn chung quy là thánh môn tiền bối. Hắn mặt mũi nhất định có tác dụng. Tâm Vô Ngân vừa muốn mở miệng. Sương mù phiêu giật tốc độ như là như ánh chớp bắn ra, che trời lấp đất, che đậy hơn 10 dặm. Vị này muốn vì Cự Mặc cung sung phong trước thánh môn siêu phàm, chỉ cảm thấy một đạo đao quang lấp lóe mà tới. Trên người hắn bản năng địa hiện ra trắng hào quang màu vàng nóng, giống như một pho tượng xuất hiện ở dưới da. Đây là thánh môn, thánh tượng công. Nhưng, cái kia đao quang dễ như trở bàn tay, không nhìn pho tượng, trực tiếp đem hắn chém làm hai đoạn. Giữa không trung hai đoạn thân thể, lại bị đen kịt kéo ảnh nào tới, nắm lấy ấn vào trên mặt đất, một tiếng hơi không cảm nhận được rú thảm về sau, liền không hơi thở. Hạ cực căn bản không có chú ý ai ở phía trước. Tâm Vô Ngân chết rồi, hắn thậm chí cũng không có chú ý. Dù sao, hắn hôm nay liền không chuẩn bị hòa bình giải quyết việc này. Cản ở phía trước, quản hắn là ai, đều phải chết. Chỉ đơn giản như vậy. Chương 341, di động yên tĩnh sơn trang. Lan cạnh tay cầm một căn đen kịt gai sắt trô nắm tay bao vây lấy trắng đoán gỗ tròn, cái này gỗ tròn được xưng là tránh lôi mục. Nhìn xem che trời lấp đất mà đến sương mù, cự mặc cung nhị cung chủ thần sắc bất động, gai sắt đâm nhọn điểm tại lôi cầu bên trên, gai sắt không có vào bạch quang ba thước, đột nhiên hướng về phía trước kéo một phát. Xoẹt ba. Một đạo cơ thùng nước lôi xả từ đâm ở giữa ngưng tụ, hóa hình, hướng sương mù đánh tới. Tựa hồ cái này lôi điện có thể tự động phân biệt lấy dấu ở trong sương mù sinh mệnh. Sau đó trực tiếp trúng đích mục tiêu, mang đến tử vong. Sương mù dừng một chút, tràn ngập tốc độ trở nên chậm. Lôi thanh đại vũ điểm nhỏ, ta còn tưởng rằng là nhiều nhân vật lợi hại. Sở Sơn Trường Thắng cười lạnh. Nhưng Lan lại cũng không có chủ quan, hắn gặp sương mù dừng lại, tốc độ tay càng là tăng tốc. Gai sắt như chuồn chuồn lướt nước, tại lôi cầu bên trong không ngừng điểm xuống, lại vẩy ra. Từng đầu lôi xả điên cuồng gào thét đi ngang qua thiên địa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô luận lôi xả mới đầu bắn tới đâu, cuối cùng cũng sẽ ở giữa không trung vằn mèo, sau đó hướng về trung ương nhìn không thấy địa phương. Cái kia trong sương mù, một bóng người vậy nguyên nhân chính là này bị lôi quang hiện ra. Cự mặc cung khôi lỗi kỹ thuật nơi phát ra xa xưa, mà cái này lôi phạt đài cao càng là thần bí viễn cổ bí cảnh thu hoạch được. Cái này lôi điện lực lượng tùy từng người mà khác nhau, nhưng một khi thi triển, liền xem như thông huyền cũng không thể lĩnh nọt. Chí ít không thể chính diện, hào không ngăn trở phòng ngự. Lan lại thở phào một cái. Xem ra ngoại nhân thổi cái này Bắc Quốc thiên tử thổi đến quá huyền ảo. Lại có lẽ kỳ thật hắn vốn cũng là vô cùng có thực lực, nhưng cự mặc cung thạch sùng cơ quan, há lại hắn có thể đột phá. Đang nghĩ ngợi công phu, hắn chợt nghe kêu sợ hãi. Sương mù lại đến đây. Công kích, hắn ăn lôi phạt chi điện, làm sao có thể không có việc gì. Nhất định là nỏ mạnh hết đà. Lan lại cũng không dừng lại. Tốc độ tay càng nhanh. Ở lại nơi này thông huyền môn vậy nhau nhau vận dụng lên riêng phần mình huyền pháp. Sở Sơn Trường Thắng ngồi tại khôi lỗi cự hùng bên trên, khống chế cơ quan. Mười mấy tôn kiểu mới nhất chiến tranh khôi lỗi nhau nhau giơ cánh tay lên. Tụ lực về sau, trong lòng bàn tay, mấy chục đạo sơn sắc hắc quang hướng lôi xả tấn công phương hướng mà đi. Vành ba. Trong sương mù, cái kia bị lôi quang công kích bóng người bị hắc quang bao phủ. Sau đó lại ngừng lại. Nhưng lần này, đám người lại không dừng tay. Vậy không thảo luận. Không ít bảo vật, hoặc là đặc thù huyền pháp đều hướng về cái kia trong sương mù vào tới. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng là, cái kia sương mù lại động lên, giống như là bị tiểu khả ái nhóm công kích đã dẫn phát hiếu kỳ, vừa mới chỉ là ngắn ngủi ngừng chân thưởng thức một chút mà thôi. Sương mù tràn ngập mà đến thời điểm. Chỗ đến, vô luận tiên phàm, vô luận sinh mệnh cũng hoặc khối lỗi, toàn bộ phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Cái kia trong sương mù giống như ẩn giấu từng trương vệ nhân miệng lớn. Còn có đáng sợ chợt tới chợt lui kéo ảnh. Sở Sơn Trường Thắng nuốt ngụm nước miếng. Hắn thấy rõ sông lên mười mấy tên thông huyền toàn bộ như con ruồi từ giữa không trung rơi xuống. Thậm chí không có cho sương mù có nửa điểm trở ngại. Trốn. Mau trốn. Sở Sơn Trường Thắng không còn gì khác ý nghĩ. Cái gì châu chấu đá xe, tự rước lấy nhục, cái gì Bắc Quốc thằng hề, cái gì ta liền chờ ở chỗ này, nhìn hắn tới hay không. Vị này cự mặc cung ba cung chủ cảm thấy mình liền là chuyện tiếu lâm. Chuyện cười lớn. Hắn cúi đầu, khống chế khôi lỗi cự hùng lặng lẽ rút lui. Sau lưng, Lan cạnh hai mắt thông hồng, khó có thể tin, hắn đang điên cuồng địa thúc dục lôi phạt đài cao. Đầy trời lôi xả bị hắn gai sắt chỉ dẫn, vắt ngang bầu trời, thậm chí sát nhập mà thành lôi long hướng về sương mù đánh tới. Nhưng đều là có đi không về, lại cũng sẽ không để cái kia quái vật kinh khủng dậm chân nửa giây. Vị này cự mặc cung nhị cung chủ thật là tận lực. Lôi phạt đài cao lôi cầu đã tử to bằng vại nước nhỏ. Biến thành ngón tay lớn nhỏ, hiển nhiên trong đó lôi điện đều một tia không kéo địa đánh tới trong sương mù tồn tại. Sương mù bao phủ, thôn vệ lan lại. Vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ trong sương mù truyền đến. Sở Sơn Trường Thắng cho tới bây giờ không có nghe qua thảm như vậy thanh âm, giống như lăng chỉ đều không thảm như vậy. Hắn nhịn không được sợ run cả người, trên mặt lúc đầu mang theo giống như cười không phải cười thần sắc, sớm trở thành khóc tăng mặt. Cái tên điên này, hắn đến tột cùng biết không biết mình tại làm cái gì. Ta liền khiêu khích ngươi, ngươi liền muốn viễn phó ngàn dặm đến diệt ta cự mặc cung. Ngươi cũng đã biết ta cự mặc cung quan hệ thâm hậu, nếu như ngươi tàn sát ta cự mặc cung, hội đắc tội bao nhiêu người. Sở Sơn Trường Thắng một bên mắng tên điên, một bên khống chế lấy khôi lỗi cự hùng phi nước đại không bỏ. Hắn đã không phải là mắng, mà là một loại tại an nguy mình, bình phục mình nỗi lòng nói mớ. Giao chiến đến nay, địch nhân đều không xuất hiện, giống như là thiên thai giáng lâm. Sương mù bao phủ chỗ, liền là ngày tận thế tới chỗ. Sở Sơn Trường Thắng đông nhiên có chút hối hận. Mình không có việc gì tại sao phải đi chuyển cái gì châu chấu đá xe, tự rước khi nhục a? Vì sao a? Mình có phải bị bệnh hay không? Tại sao phải đi khiêu khích cái này thiên thai quái vật? Hắn hối hận. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh vô cùng an tĩnh. Mình dưới hông khôi lỗi cự hùng lúc đầu hội phát ra chạy tiếng vang. Nhưng bây giờ chỉ có động tác, lại không thanh âm. Hắn giống như lọt vào yên tĩnh thế giới. Cực điểm huyên náo cùng đống nhiên tĩnh mịch, đối hắn tâm linh sinh ra cường đại trùng kích, khiến cho hắn chén cung xà ảnh, một chút xíu gió thổi cỏ lay đều để tâm hắn kinh. Đống nhiên, hắn cảm thấy có ai tại kéo hắn dậy. Bên trái tại rồi, bên phải vậy tại kéo. Sở Sơn Trường Thắng nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy mình khôi lỗi cự hùng bên trên, chẳng biết lúc nào nằm sấp hai cái kéo ảnh. Rõ ràng là cậu bé cô bé hình tượng, lại phát ra duy nhất vang lên đáng sợ gào thét, mang theo tham lam. Người xứ khác. Người xứ khác. Sở Sơn Trường Thắng kiến thức rộng rãi, lập tức nhớ tới một cái kia tại Trung Nguyên bị Triệu Quốc ở giữa một cái cấm kỵ chi địa. Không. Không có khả năng, thế nào lại là yên tĩnh sơn trang. Hắn muốn chết cũng nghĩ không thông. Nhưng đã không cần hắn suy nghĩ. Hai đạo kéo ảnh biến mất. Sở Sơn Trường Thắng chỉ cảm thấy mình trong cơ thể giống như chui vào cái gì, mình gan đang bị cấp tốc bóp nát. Một cỗ hối hận vô cùng cảm xúc tràn ngập nội tâm của hắn. Một lát. Ba. Một nửa thi thể rơi trên mặt đất. Một đôi con ngươi sung huyết, nhìn qua sương mù chỗ sâu, mang theo cực nồng sợ hãi. Mà cái kia con ngươi rất nhanh bị một cái giày chiếm hết ánh mắt. Bành ba. Hạ Cực giẫm nát viên này đầu lâu. Tùy ý đá văng ra. Hắn vì sao A khoan thai tới chấm đâu? Bởi vì hắn đi theo phía sau Linh Đấu Vân A. Cái gì lôi phạt đại cao, cái gì chiến tranh khôi lỗi, hết thảy bị hắn ném vào Linh Đấu Vân bên trong. Đừng nói, vừa mới cái này lôi xà lôi long, thật là làm cho Linh Đấu Vân thoải mái phát nổ. Cái này mỗi ngày hô hào ăn điện đám mây, lần này tựa như là dân chạy nạn vào hoàng cung, đối mặt sơn chân hải vị, ăn đủ. Mà ăn điện lại có thể để nó nội bộ không gian biến lớn. Tiêu hóa một lứa lôi phạt đài cao lượng điện, cái kia Linh Đấu Vân chống rông ở giữa đã thăng cấp gấp mấy trăm lần, nếu không vậy không có khả năng thả xuống được chiến tranh khôi lỗi a. Hạ Cực đại khái cảm giác một cái, bây giờ cái này Linh Đấu Vân nội bộ, đại khái đồng đẳng với một cái tiểu trang viên. Hắn hành tẩu tại trong sương mù, cảm khái cự mặc cung thật là khắp nơi đều là bảo bối, sau đó những bảo bối này sau một khắc liền hội dây nhập Linh Đấu Vân. Giờ phút này, một tên cự mặc cung đệ tử chính kinh khủng hướng về trong cung cấm địa chạy tới. Trong cấm địa, đại cung chủ đang lúc bế quan. Đệ tử này muốn đi tỉnh lại đại cung chủ. Đại cung chủ, nhất định có biện pháp. Chương 342, kinh khủng Hạ Cực, đệ cửu đại hạn khởi nguyên. Trốn. Trốn. Trốn. Có quái vật tại sau lưng. Cái kia xương mù giống như sống, bất luận cái gì bị nuốt hết đồ vật đều không tiếng thở nữa. Đầy trời mông lung nương theo lấy yên tĩnh tràn ngập. Cự mặc cung đệ tử tả hỉ điên cuồng chạy trước, thậm chí liền giao thông khôi lỗi đều không thể đi sử dụng. Cấm địa cửa vào. Hai tên thủ vệ đệ tử tinh anh đột nhiên mở mắt, trong tay hai thanh gai sắt đống nhiên giao nhau, khi một tiếng ngăn cản đệ tử này đường đi. Cung chủ bế quan, cấm chỉ đi vào. Tả hỉ thở hừng hộp, chỉ vào sau lưng thiên ngoại, hai vị sư huynh, hiện tại chỉ có đại cung chủ có thể chủ trì đại cục. Cái kia hai tên đệ tử tinh anh sớm nghe được phía trước động tĩnh, chỉ là còn không rõ ràng lắm tình huống. Đối mặt, do dự một chút, thủ vệ đệ tử bên trong, một người hỏi, xảy ra chuyện gì? Tả hỉ nói, Lan cung chủ, Sở cung chủ, các vị chấp sự, còn có các phương tiên nhân lâm vào cái kia sương mù về sau, liền liền không tiếng thở nữa. Vậy cái này sương mù có dị dạng mà thôi, trên đời này chuyện cổ quái vốn là rất nhiều, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này kinh động cung chủ bế quan, ngươi về à? Tả hỉ dư quang cong lên, cái kia sương mù giống như ở lại tại cự mặc cung khôi lỗi nhà bảo tàng. Sau đó ngừng lại. Hai vị sư huynh, các ngươi nhìn, cái này sương mù là sống. Nó có thể tung bay có thể ngừng đây là ngoại địch xâm lấn A. Nhưng mà hai tên thủ vệ đệ tử tinh anh không hề bị lay động. Dù sao bọn hắn không tin cự mặc cung loại này quái vật khổng lồ có thể bị công phá. Huống chi từ bên ngoài xem ra cự mặc cung giống như phổ thông siêu phàm thế lực. Nhưng kỳ thực trong cung này cơ quan vô số, càng có trận pháp rất nhiều. Thí dụ như nhất thốn thiên ngai trận, rõ ràng ngoại nhân xem ra hai gian phòng chỉ bất quá mấy bước khoảng cách, nhưng kỳ thực đi, mới phát hiện đi đến 3 ngày 3 đêm đều không thể đến. Cho nên, cự mặc cung bên trong chiếm hơn là khó có thể tưởng tượng, nếu như từ trên cao quan sát, muốn đi ngang qua cự mặc cung chỉ bất quá cần nửa ngày, nhưng như thật đi ngang qua, liền hội phát hiện cho dù là ra roi thúc ngựa, cũng cũng cần chí ít 1-2 tháng mới có thể đi ngang qua. Thí dụ như nhất huyền hoán linh trận, gọi ra xung quanh người mạnh nhất, sau đó trực tiếp đầu nhập chiến trường đến tham chiến. Thí dụ như chân mộng cửu linh trận, trận này có thể đem trong trời đất tất cả sát khí toàn bộ ngưng tụ, tự động hướng người xâm nhập công kích. Thí dụ như huyễn trận, phối hợp phong nguyên thung. Huyễn trận để cho người ta mê hoặc. Đọc truyện tại. Mà phong nguyên thung thì là bọn hắn cự mặc cung đặc thù cơ quan. Cái này phong nguyên thung có thể phong bế thông huyền cường giả một lần công kích, sau đó sử dụng về sau, giống như cái kia thông huyền cường giả tự mình trình diện. Mà cung cự mặc cung giao hảo thông huyền rất nhiều, cho nên trong cung để đó phong nguyên thung càng là nhiều vô số kể. Như quả thật là ngoại nhân xâm lấn, hắn tiến vào cự mặc cung nội điện, hướng cấm địa mà khi đến, cũng đã là chết chắc rồi, cho nên làm gì kinh hoàng. Đại trận. Khôi lỗi. Cơ quan. Người tới liền xem như đại chu đệ nhất nhân, cái kia tỏa chấn chu thiên hội dịch cung chủ, đều chưa hẳn có thể lĩnh nọt. Sư huynh, tin nhanh cùng đại cung chủ A. Chấm thêm không còn kịp rồi. Tả hỉ kinh sợ địa hô hào, đây là ta cự mặc cung hưng suy tồn vong thời điểm A. Hắn vừa dứt lời, bên hai chính là vang lên một trận tức giận, làm càn. Hưng suy tồn vong, là ngươi có thể nói. Cũng đúng, ngươi bất quá là cái phổ thông đệ tử, căn bản vốn không hiểu ta cự mặc cung át chủ bài, mong muốn đi ở đây, ngươi cho rằng có thể sao. Hai tên thủ vệ sư huynh, có thể tại cấm địa, vốn là đại cung chủ thân cận người. Tả hỉ không quản thủ vệ sư huynh, vận khí hướng trong cấm địa cất giọng hô to, cự mặc cung ngoại địch đột kích, mặc cung chủ. Lời còn chưa dứt xong, trong đó một vị sư huynh chính là chỉ ảnh như điện, điểm cái này tả hỉ huyệt đạo, sau đó nhét vào một bên. Hai tên thủ vệ sư huynh nhìn phía xa. Cái kia sương mù lại từ khôi lỗi nhà bảo tàng rời đi, bắt đầu tiếp tục phiêu động. Cái này khẽ động, đã đến vạn trận san sát khu vực. Rầm rầm rầm. Trong trận pháp, sáng chói chói mắt vô cùng. Từng đạo các dạng thông huyền huyền pháp phóng lên tận trời. Khi thì thiên địa nguyên tố bạo động trở thành thất thải biển động, nhào về phía sương mù. Khi thì một đạo lăng lệ trường kiếm lịch chuyển tinh hà, xé rách sương mù. Khi thì màu xanh sẫm nọc độc hóa thành khô lâu bộ dáng, lục răng cộp cộp đấm vào, xông hướng lên bầu trời. Khi thì lại là lệch lộ ra ngọn lửa màu đen, hóa thành phượng hoàng bộ dáng, không có vào sương mù. Tóm lại, hai tên thủ vệ sư huynh tựa như nhìn xem tận thế, xa như vậy chỗ kinh khủng năng lượng ba động, để bọn hắn là nhìn nhau hoảng sợ, mặt không còn chút máu. Thực sự có người xâm phạm nếu không sẽ không phát động nhiều như vậy trận pháp. May mắn ta cự mặc cung có lấy trùng điệp phòng hộ, nhiều như vậy trận pháp, vậy đến phạm người tất nhiên trọng thương, liền xem như đại cung chủ cũng căn bản không sẽ cùng nhiều như vậy phong nguyên thung bên trong huyền pháp giết nhau. Phong nguyên thung cực kỳ chân quý, mà những thông huyền đó cường giả vì thu hoạch được cự mặc cung ủng hộ, tự nhiên đều cơ hồ là một kích toàn lực giấu ở cái này cái cọc bên trong. Bây giờ cái này chút một kích toàn lực, đều chút xuống hướng về phía vậy đến phạm nhân thân bên trên. Quả nhiên, sương mù lại ngừng lại. Tựa như là bị trọng thương. Hai tên thủ vệ sư huynh thở phào một cái. Nhưng trong sương mù, bị cho rằng bị trọng thương hạ cực, chính thanh từng cái phong nguyên thung ném vào linh đấu vân bên trong. Cái này chút phong nguyên thung lớn nhỏ khác nhau. Rất có cao mấy mét, to bằng vại nước. Tiểu chỉ có nữ nhân ngón út rộng. Thế mà còn có loại. Đồ tốt ta, thật là đồ tốt ta. Thật là không đến không biết, tới về sau mới phát hiện không uổng công. Các ngươi không phải không chịu trợ giúp ta à, không chịu dựa theo hợp đồng đến à, vậy tự ta tới lấy. Hạ cực đã nghĩ kỹ, hắn đến lúc đó làm từng cái tiểu phong nguyên thung, sau đó để cho mình binh sĩ thông qua cái này cơ quan đến quyết chiến. Cái này nhưng không coi là tự mình ra tay. Ân, không sai. Phong nguyên thung bên trong lực lượng từng đạo bộc phát, nhưng va chạm trên người hạ cực, thường thường chỉ có thể ở trên người hắn xô ra từng vòng gợn sóng. Cái kia bao trùm màng đen, vảy giáp, bạch kim quang hoa kinh khủng lực phong ngự, khiến cho vị này Bắc Quốc thiên tử đã rất khó bị phá phỏng. Đương nhiên, những lực lượng này bên trong vậy có thật nhiều sợ hãi pháp môn, cái này liền cần hạ cực gặp chiêu ra chiêu. Bởi vì nơi này, ngoại trừ phong nguyên thung, còn có các loại không biết tên đại trận, tại tầng tầng phát động. Hạ cực khi thì cảm nhận được thiên địa nghiền ép, khi thì cảm giác được mặt đất hóa đâm, khi thì cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Hắn như là đi tại trận pháp trải nghiệm bản thế giới bên trong. Dù sao vậy không quản nhiều như vậy, cái kia chút trận pháp phát động. Hắn liền đi tìm trận tâm, tìm tới trận tâm, liền ném vào linh đấu vân bên trong. Hắn muốn chuyển không cự mặc cung A. Nơi xa, hai tên sư huynh nhìn qua. Sương mù ngừng thật lâu rồi, xem ra là thật có hiệu quả. Hô, ta cự mặc cung trung quy là vững như thành đồng, huyễn trận trung điệp, khôi lỗi sát cơ vô hạn, vốn là không cần lo lắng. Bọn hắn không biết hạ cực tại một đường vơ vét, mà sương mù bao phủ biên giới. Tựa hồ phát động tại cạnh góc trận pháp gì. Hạ cực xê dịch. sương mù vừa vặn rời đi bên kia sừng trận pháp không gian. Chỉ là cái kia trận pháp đã phát động, đang lóe lên yếu ớt huỳnh quang. Đây là nhất phẩm hoán linh trận. Nhưng, Hạ Cực đã sớm rời đi nơi đây, lại hướng về Cự Mặc cung chỗ càng sâu truyền đi. Hoán linh trận trận tâm phụ cận. Sương mù tràn ngập. Một đạo thường thường không có gì lạ, thậm chí mang theo điểm đờ đẫn hư ảnh nổi lên. Đen áo khoác, áo quần cứng cáp, bên hông treo ám kim sắc phổ thông hồ lô, tóc đen rối tung, má trái một đạo vĩnh không trị hết vết thương. Hư ảnh chậm rãi mở mắt, từ nhập nhèm đến mở ra. Cái kia một đường ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, cho đến mở ra, đã biến thành dữ tợn. Thế nhưng là cái này hư ảnh không có nhúc nhích, hắn đứng tại chỗ không động, chỉ là nhìn về phía sương mù tung bay đi phương xa. Hắn sẽ không đi nơi đó. Nơi đó có bản thể hắn, hắn không thể cùng bản thể chạm mặt. Rất nhiều trùng hợp, khiến cho cái này hư ảnh gọi ra người xâm nhập bộ dáng, đây cũng là nhất huyền hoán linh trận bút. Lại là rất nhiều trùng hợp, khiến cho cái này rõ ràng nên tiêu tán hư ảnh lại bị động lại thành hình. Đây đại khái là chân mộng cửu linh trận, hoặc là cái khác không biết tên trận pháp tác dụng. Dù sao nơi đây gần như là trận pháp nhà bảo tàng, bị Hạ Cực làm thành như vậy, tất cả trận pháp đều phát động. Vô số chưa hề đặt chung một chỗ, cùng một chỗ phát động trận pháp điệp ra. Bây giờ tựa hồ mang đến không cũng biết hậu quả. Trong đó phát sinh khó có thể tưởng tượng huyền bí biến ảo. Sương mù bay xa, tiếp tục cướp bóc. Mà tại sau lưng trong phế tích, cái kia tựa hồ mới vừa vặn tỉnh ngủ hư ảnh đã triệt để ngưng thực, sẽ không tiêu tán, mắt mang dữ tợn, mặt không biểu tình. Sau đó đống nhiên hướng về tướng phương hướng ngược như ánh sáng cấp tốc đánh tới. Vô thanh vô tức, không người biết được. Thế gian này đến tột cùng là bị để vào quái vật gì. Hạ Cực tốt xấu còn giảng cứu trật tự, mà cái này hư ảnh thì là triệt để hỗn loạn A. Chương 343, phát rổ. Hạ Cực muốn thanh Cự Mặc cung cung chủ vậy nhét vào linh đấu vân. Hạ Cực một đường nghiền ép. Hắn tựa như thiên thai, ngăn cách thiên cơ sương ngủ, xuất quỷ nhập thần, không gì không phá lưỡi đao, bao trùm nửa dặm tóc đen. Kinh khủng kéo ảnh. Tiến lên. Tiếp tục tiến lên. Nhưng Hạ Cực vẫn là tuần hoàn theo cắt cỏ muốn lưu căn truyền thống, tại hắn uy áp mạnh mẽ phía dưới, y nguyên có thể thể hiện ra nhân tính mỹ hảo một mặt liền không giết, đây coi như là đáy lòng của hắn lương chi chỗ, vậy cho thấy hắn vẫn là tuân thủ trật tự. Về phần trả thù, tới thì tới tốt, hắn nhưng từ không sợ. Rất nhanh, hắn thấy được cái này Cự Mặc cung cấm địa. Hai tên thủ vệ sư huynh hố đều không thốt một tiếng. Liền bị trong xương mủ lưỡi dao thôn vệ thành tàn bã. Lại tiện tay nuốt trước đó chạy trốn tiểu đệ tử, Hạ Cực nhìn xem sắt thép cửa lớn. Trầm ngâm một lát, đi về phía trước. Cửa lớn bên trong, một tên gầy yếu địa mặc mây đen áo dài tài trí nữ tử chính nhìn kỹ lấy cái bàn, trên đài để đó nửa cánh tay trình độ một cái nát mảnh kim loại, tựa hồ là cái nào đó trên khải giáp lột bỏ đến. Nàng nhìn không chuyển mắt, mảnh quan sát kỹ lấy cái kia mảnh kim loại, mong muốn từ phía trên tìm kiếm được bí mật gì. Khi thì, mảnh kim loại bên trên tàn nguyệt quang hoa vút qua mà qua. Cái kia tài trí nữ tử liền hội mừng rỡ như điên, bàn trên tóc treo châu hủy đi vậy hội tùy theo run run. Cái này tài trí nữ tử liền là Cự Mặc cung đại cung chủ, Mặc Tử Quy. Bây giờ, nàng đang nghiên cứu cái này kim loại. Trên đó tựa hồ ẩn chứa viễn cổ bí mật. Oeng. Cửa lớn truyền đến tiếng vang. Mặc Tử Quy y nguyên chuyên chú địa đang dùng cây thước, phóng đại cảnh dạng đồ vật đang nghiên cứu. Cái này cửa lớn hôn tạp đặc thù kim loại. Coi như thông huyền cường giả đối oanh kích, cũng chưa chắc có thể mở ra. Mặc Tử Quy cũng không lo lắng. Hoặc là nói, nàng lúc này hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu khoa học thế giới bên trong, đã tiến nhập cảnh giới vong ngã. Oeng. Trên cửa lớn bên trong lồi ra một cái quyền ấn. Ầm ầm. Liên tục va chạm. Quyền ấn càng phát ra rõ ràng. Oeng. Tiếng vang đâm rách màng nhĩ. Cái này cửa lớn trực tiếp bị oanh nát. Hạ Cực vỗ vỗ ám kim hồ lô, cất bước đi vào. Quan sát một chút bên trong, một cái mây đen áo dài nữ tử mang theo mắt kính, chính phủ cán tại đo lường tính toán cái gì. Vách tường chung quanh bên trên thì treo lấy màu tím nhánh cây dạng cây đèn, chụp đèn ngoài có thanh đồng vách ngăn, mang theo quang mang đều tràn ra. Che đậy nóc nhà, khiến cho cái này cửa lớn sau ánh sáng rất đủ. Đèn không phải thường dùng ngọn đèn, cũng không phải nến, mà là một chút không cần tiêu đốt, không cần tiêu hao không khí liền có thể phát sáng đồ vật. Nữ tử cực kỳ chuyên chú, rất gầy. Ánh mắt cực kỳ chăm chú, giống như trước cửa phát ra lớn tiếng như vậy vang, nàng đều không nghe thấy. Hạ Cực đi đến phía sau nàng, nhìn một chút trang giấy. Phía trên miêu tả từng chương kỳ quái tựa như mô hình cầu, tại cầu bên cạnh lại lít nha lít nhít hàng lấy công thức. Thỉnh thoảng còn có mấy cái mũi tên chỉ đông chỉ tây. Về phần văn tự, cũng không phải Hạ Cực có thể hiểu được văn tự. Nhưng thô sơ giản lược quan sát, cái này trên giấy chí ít dùng 10 loại khác biệt văn tự. Sở dĩ như thế sử dụng, là bởi vì chỉ có dùng nguyên bản văn tự mới có thể thể hiện ra một loại nào đó đặc biệt hàm nghĩa. Nữ nhân này cực kỳ nghiêm cẩn. Một trang giấy đẩy ra, lại lấy ra một trường, túi đầu tại lặp đi lặp lại hạch toán. Phép tính như nước chảy mây trôi, đơn giản nhìn người đầu váng mắt hoa, ngắn ngủi dừng lại, lại hội chống cầm chuyển bút, nhưng không bao lâu lại biết dùng siêu khoa trường tốc độ tiến hành nhiều thức liền tính. Hạ Cực nhìn một hồi, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn cảm thấy cái này nữ nhân thật giống như rất nhu bức, thế là vô ý thức giơ tay trực tiếp hướng nàng chụp tới, chuẩn bị thuận tay nhét vào linh đấu vân. Dọc theo con đường này, hắn đều là như thế thao tác. Nhìn thấy cảm thấy khả năng lợi hại đồ vật, liền nhét vào trong mây. Tay hắn còn giữa không trung, nữ nhân kia chợt mở miệng, bình tĩnh vô cùng thanh âm truyền đến, để cho ta coi xong. Hạ Cực dừng một chút. Mặc Tử Quy nắm chặt thời gian nghiên cứu cái kia kim loại, đồng thời nói, để cho ta coi xong, lại giết ta có được hay không? Hạ Cực lộ ra hơi cười, dừng động tác lại. Mặc Tử Quy nói, cảm ơn. Nàng vậy mà mảy may không sợ tử vong, chỉ cần có thể tại tử vong trước đạt được giải đáp, liền đầy đủ rồi. Hạ Cực đợi nửa ngày, lại đợi một ngày. Cái kia tài trí nữ tử y nguyên duy trì nhiệt tình, đang điên cuồng làm lấy nghiên cứu khoa học. Hạ Cực đưa tay chụp tới. Xin đợi một chút, nhanh, ta nhanh coi là tốt, nếu không. Tài trí nữ tử đột nhiên chạy đến một bên, nhấn cơ quan, lấy ra một đỏ một trắng hai cái ngọc thạch cái bình, nhìn về phía Hạ Cực nói, cái này hồng bình là độc dược, tên là nhiên hồn sát, trắng bình là duy nhất giải dược, nếu như ăn độc dược, không thể tại một canh giờ phục dụng giải dược, như vậy trong ba ngày hẳn phải chết. Ta ăn độc dược này, ngươi cũng đừng để ý đến có được hay không, ta coi xong ba ngày liền chết. Hạ Cực ngẩn người, đạt được giải đáp liền trọng yếu như vậy a? Mặc Tử Quy ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết, cái này đáp án làm sao có thể không trọng yếu. Lại cho ta ba ngày thời gian, ta nhất định có thể tính ra đến lúc đó tùy ngươi làm cái gì đều có thể. Hạ Cực nói, ngươi ta nghe bọn hắn nói ngươi là Cự Mặc Cung Cung Chủ. Mặc Tử Quy nói, trước kia là sư phụ ta sư phụ chết rồi bọn hắn liền muốn ta làm. Ta không muốn làm, cho nên ta mỗi ngày bế quan. Hạ Cực suy nghĩ một chút, xuất thủ như điện trực tiếp điểm cô nương này huyệt đạo, khiến cho nàng toàn thân không cách nào động đậy. Đi, không giết ngươi, mang ngươi đi một nơi. Mặc Tử Quy cầu khẩn nói, để cho ta coi xong cái này công thức có được hay không, ta nhanh tính ra tới, đây là viễn cổ ẩn sinh văn minh thời đại kỳ quái kỹ thuật, bên trong thậm chí ẩn giấu đi cái thế giới này chân tướng. Hạ Cực ứng tiếng, nắm lên Cự Mặc Cung gầy yếu cung chủ vứt xuống linh đấu vân bên trên, sau đó bàn tay khẽ hấp, trên bàn kỳ quái kim loại, trang, giấy, công cụ, toàn bộ đều đã rơi vào linh đấu vân bên trong. Ta muốn bài thi. Lại cho ta vài phút ta. Mặc Tử Quy bỗng nhiên cuồng loạn địa gọi lên, màu mực gọng kiếng đổi hướng một bên. Nàng vậy mà tránh thoát Hạ Cực điểm huyệt đạo, điên cuồng nhào về phía trên bàn trang giấy, tựa hồ đừng cho Hạ Cực thu lại. Lại cho ta 5 phút đồng hồ. Trở về lại tính, ta dẫn ngươi đi cái sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì địa phương. Không. Ta không. Mặc Tử Quy đã mất đi hết thể tài trí, không cho nàng tính toán, nàng liền nổi điên. 3. Hạ Cực trực tiếp đánh ngất xỉu nàng, một lần nữa ném vào linh đấu vân bên trên. Bước ra cấm địa, tiếp tục bắt đầu lục soát. Lần này thế nhưng là thu hoạch lớn. Phía dưới liền muốn quốc chiến. Tới đi, Đại Chu, vô luận ngươi trang bị cỡ nào tinh xảo, ta đều hội từng cái tiếp lấy. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút linh đấu vân, hắn đã không nhớ rõ mình mất đi bao nhiêu thứ tiến vào, dù sao liền là tràn ngập lòng tin. Mà tại cỡ lớn quốc chiến trước đó, năm nay mùa đông, hắn liền hội thống soái hai cái đặc thù quân đội, đến phát động công kích. Chỉ cần là binh sĩ động thủ, vậy liền không liên quan hắn. Cái này không coi là thông huyền xuất thủ a. Hư ảnh Hạ Cực một đường phi nước đại. Hắn chỉ chạy thẳng tắp. Gặp được núi liền thanh núi lụng thủng, gặp được sông liền trực tiếp từ đáy sông chạy tới, gặp được cái gì tông môn, hắn không phân biệt thiện ác, trực tiếp nghiền ép đổ giết đi qua, lưu lại một địa thi thể. Hắn bây giờ đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Quá nghi ngờ. Ta là ai? Ta ở đâu? Thẳng đến chạy đến sông Trường Miên. Cái này hư ảnh Hạ Cực mới nhảy vào trong nước. Một mực chạy đến sông tận cùng dưới đáy, hùng hồn chân khí chống lên một cái lồng khí. Hư ảnh Hạ Cực mặt mũi tràn đầy mê hoặc, hắn ngồi tại băng lãnh ngạt thở đáy sông, xem như thở một ngụm, tỉnh táo một chút. Ta vì nhân vật gì? Chương 344, Hư ảnh Hạ Cực cười vang thường ngày, Chu Thiên Tử lòng tin tràn đầy a. Đáy sông bình tĩnh. Trên đời lại nhiều phong tranh cùng sống ở chỗ này sinh vật đều là không quan hệ. Một đám hóa đơn tạm sông cá, vẫy đuôi, lợi dụng dòng nước lực lượng cấp tốc bơi lên. Lộ ra yên tĩnh. Cây rong, bùn cắt ở chỗ này đều cơ hồ ở vào đứng im trạng thái. Sông bầy cá cũng không có cảm giác đến bất kỳ nguy cơ. Chật. Sông cá dưới đáy bắn ra vô số hắc quang. Siêu siêu siêu. Hắc quang đứng im. Đó là như là quái vật đầu lưỡi tóc đen, quấn quanh lấy trong nước cá, lại cấp tốc lùi về. Cá sống bị ném nhập từng trương đại miệng lớn bên trong. Mà tóc đen như điện, bao trùm nửa dặm, trong nháy mắt liền thanh trải qua bảy cá toàn bộ thanh tràng. Hư ảnh hạ cực ăn xong về sau, thấu quá khí che đậy, ngửa đầu, bắt đầu ngẩn người. Miệng bên trong còn đập đi lấy. Thịt cá còn ăn rất ngon. Như vậy, hư ảnh hạ cực giật mình, đến có kết luận. Ta tồn tại, chính là vì ăn a. Hắn như đại mộng mới tỉnh. Đốn ngộ tới, trong nháy mắt hướng sông giường đánh tới, bắt đầu ăn đất, ăn tảng đá. Không bao lâu hắn phát hiện thổ không thể ăn. Cho nên hắn bắt đầu bắt đáy sông phàm là còn sống sinh vật. Tóc đen cùng xạ, tại đáy sông bắt đầu hào không có lý do đổ sát. Hắn đầu góc hỗn loạn tương bừng. Hắn bản năng điệu theo thẳng tắp hướng xuống. Hai tay điên cuồng rút ra đáy sông nước bùn. Hắc ám, sền sệt, băng lãnh, thủy áp vậy càng ngày càng cao. Nhưng là hư ảnh hạ cực không quan tâm. Hắn cảm thấy đồ vật càng ngày càng khó ăn, nhưng có lẽ phía trước, ngay ở phía trước, liền có mị ăn. Sớm đã đến đáy sông hư ảnh hạ cực bắt đầu nhìn qua viên tinh cầu này địa tâm đào đi. Hắn muốn quán triệt hắn ý nghĩ, đem hắn nhìn thấy hết thể sống đồ vật đều ăn hết ta. Đây chính là hắn tồn tại nguyên nhân A. Bành bành bành. Giống như tăng thêm cường đại động lực mũi khoan tại hướng lòng sông mà đi. Chui không biết bao lâu. Ăn không biết bao lâu. Cũng không biết ăn cái gì. Xoẹt. Chỗ sâu xuất hiện một điểm nóng rực hồng. Cái kia hồng chậm rãi khuếch tán, nổi lên hủy diệt nhiệt độ cao. Hư ảnh hạ cực không có chút nào cảnh giác, híp híp mắt, đồ ăn. Đồ ăn. Hắn vận lực hướng về cái kia nóng rực hồng đánh tới. Oeng. Một cỗ nham tương phun ra. Hư ảnh hạ cực ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ, ngăn cản ta. Ngăn cản ta. Hắn gầm thét hướng về nham tương chỗ sâu chén tới. Như thế sáng chói màu đỏ bên trong, nhất định cất giấu tốt nhất đồ ăn. Mà bây giờ cái này màu đỏ phun trào, chẳng qua là tại trở ngại hắn a. A. Lồng khí càng ngày càng yếu. Không biết qua bao lâu. Phúc. Lồng khí nổ tung. Hư ảnh hạ cực toàn bộ mà bị nham tương bao khỏa. Thế nhưng là hắn còn có cường đại thân thể. Màng đen xuất hiện, vảy giáp bao trùm, bạch quang bao trùm. Tiếp tục hướng xuống, thế nhưng là thai trong núi cũng bắt đầu xâm nhập nham tương. Hư ảnh hạ cực ngừng thở, hai tay nhét gấp lỗ thai, nhắm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Thế nhưng là nhiệt độ không khí càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Nóng đến liền sắt thép đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Lại qua hồi lâu, hư ảnh hạ cực đã không biết chạy tới chỗ nào. Hắn lực lượng vậy hao hết. Xoẹt. Hắn bị nham tương triệt để thôn phệ. Qua hồi lâu, tại nguyên bản cự mặc cung trong phế tích, một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng thực. Ngưng thực hoàn tất về sau, hiện ra một cái đen áo khoác, áo quần cứng cáp, bên hông có ám kim hồ lô, gương mặt có tổn thương ngấn thiếu niên. Cái này hư ảnh hạ cực vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Hoặc là nói là rất nhiều trận pháp, tăng thêm một chút huyền bí vô cùng, không thể nào hiểu được biến hóa, để hắn tại biến mất về sau, có thể lại một lần nữa tại nhất phẩm hoán linh trận vị trí trùng sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Hư ảnh hạ cực ký ức không có mất đi, hắn chợt nhớ tới mình tồn tại chính là vì ăn a. Nghĩ tới đây, hư ảnh hạ cực lần nữa hướng sông Trường Miên phương hướng chạy tới, hắn lại muốn đi cái kia chất lỏng màu đỏ bên trong tìm một chút ăn, vừa mới còn không tìm được mình làm sao lại ngủ thiếp đi đâu. Lần này nhất định phải tìm tới đồ ăn a. Không có qua mấy ngày, hư ảnh hạ cực lại một lần nữa xuất hiện ở cự mặc cung phế tích phía trên, hiển nhiên hắn lại trở lại điểm phục sinh. Chống cằm trầm tư, nhìn như đang suy tư, nhưng kỳ thật trong đầu trống rỗng. Hoàn toàn không biết đang suy nghĩ cái gì. Muốn một hồi, hư ảnh hạ cực quyết định còn tiếp tục chạy tới sông Trường Miên đào đất, hắn muốn thanh cái tinh cầu này đào xuyên. Thế nhưng là nửa đường bên trên, đột nhiên nghiêng đầu thấy được mấy con trắng đen xen kẽ, giống như là gấu như thế sinh vật, chính say xưa ngon lành địa gặm cây trúc, nhỏ một vòng thì ghé vào măng mùa đông bên trên, mập cục cái mông uốn éo, biểu hiện nó ăn rất vui vẻ. Tựa hồ ăn thật ngon bộ dáng. Hư ảnh hạ cực liếm môi một cái. Nước bọt rủ xuống, hắn lập tức thanh sông Trường Miên, đỏ rực chất lỏng không hề để tâm, quay đầu, giữ tợn nhìn về phía cái kia một mảnh rừng trúc. Sau đó thân hình hóa thành quang mang, nhào tới. Hắn muốn cùng cái này chút trắng đen xen kẽ sinh vật, đoạt cây trúc ăn a. Hạ cực cũng không biết còn có một màn như thế. Hắn đã sớm thanh cự mặc cùng vơ vét hoàn tất, mang theo cự mặc cùng đại cung chủ đi tới Vọng Hương Sơn Long Khí bí cảnh, cùng Thái Âm Kim Diệu an trí ở cùng nhau. Có Kim Kỳ lần tại nó sân nhà nhìn xem, coi như thanh dịch như sơ ném vào đến, hắn cũng sẽ bị vây khốn, huống chi là cái này Mặc Tử Quy. Mà lúc này Mặc Tử Quy tựa hồ mới ý thức tới, nhà mình cự mặc cung giống như bị diệt môn. Thế nhưng là, diệt hay không môn, nào có giải để chơi vui. Các phàm nhân căn bản vốn không lý giải đắm chìm trong vô hạn để trong biển sung sướng A. Liết một cái Hạ Cực, tại xác định người này tuyệt không phải mình có thể chiến thắng về sau. Mặc Tử Quy cho ra một cái kết luận, cùng đắm chìm trong bị diệt môn trong thống khổ, không bằng đi giải đề. Phản chính tự mình lại không có cách nào cải biến cái gì. Nghĩ rõ ràng điểm này sau. Mặc Tử Quy bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nàng đề tài. Hạ Cực đợi 3 ngày. Mặc Tử Quy nhưng không có giải đi ra. Tựa hồ cái này kỳ quái kim loại bên trên cất giấu bí mật thật rất nhiều. Mà Hạ Cực nhìn xem cái này kim loại có một tia cực kỳ yếu ớt cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng muốn nghĩ lại nghĩ không ra. Từ Linh Đấu Vân móc ra một chút cùng khôi lỗi, quái toán có quan hệ đạo cụ, giao cho tam nữ. Hạ Cực trực tiếp quay trở về. Hắn ý thức đến đám kia tượng đá đã chạy đủ xâm nhập, đều nhanh đến Đại Chu biên giới. Mình cần phải nhanh đi cùng bọn chúng tụ hợp. Đại Chu, đô thành bên ngoài. Thác Bạt Man, vị này dung hợp kim loại nửa khôi lỗi, chính mang theo dưới trướng 6.000 khôi lỗi quân, chỉnh tề bảy trận. Hắn nửa quỳ, lại vẫn là quan sát hướng ở phía trước người mặc long bào thiên tử, ứng thanh như lôi đạo, ta khôi lỗi quân từ Triệu Cảnh Hổ lao quan tiến vào, sau đó một đường nghiền ép đến cái kia Ngụy quốc đô thành, vì thiên tử lấy xuống Hạ Cực tiểu nhi đầu người. Cơ Thịnh nhìn xem chi này hung binh. Vô địch ta. Cái này thật là binh sĩ bên trong vô địch chi binh, vô địch chi tướng. Cái này Thác Bạt Man thật là luyện thể, man hoang, kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ a. Có binh sĩ như thế, có tướng quân như thế. Không nói đánh xuống Bắc Quốc ba cái đô thành, dù sao đối phương còn có thiên địa biến số, có Ma Long Thái Tử, nhưng đáng sợ như vậy binh sĩ, chí ít có thể đi ngang qua Triệu Quốc, quân vây bốn mặt, để cho mình thử một chút hai vị kia nội tình a. Quốc chiến, cũng không phải so đấu cá nhân võ lực. Đương nhiên, nếu như hai vị kia ngu xuẩn đến dám trắng trợn giết chóc binh sĩ, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành tất cả siêu phàm địch nhân. Huống chi làm như thế, đối tâm cảnh cũng là cực kỳ không vừa. Cơ Thịnh, hoặc là nói trọng thương chưa lành Tử Kim Long Vương lộ ra hơi cười, cổ vũ gật gật đầu, sau đó nói, cái kia Bắc Quốc Thiên Tử chính là Thông Huyền, Thác Bạt tướng quân không cần cùng hắn giao thủ, chỉ cần công thành nổ trại là được. Thác Bạt Man thụ sủng nhược kinh, gấp bận bịu hai tay chống đất, dập đầu nói, thần tất đánh tới Ngụy Đô phía dưới. Mời Thiên Tử chờ ta tin tức tốt. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh thân lại là một tiếng đạm mạc thanh âm hiểm vang lên. Lôi đỉnh quân thống soái Lôi Chấn Tử chẳng biết lúc nào đã từ cây cối trong bóng tối đi ra. Nửa quỳ xuống nói, thiên tử, có ta Lôi đỉnh quân xuất thủ, cái này khôi lỗi quân sợ là chỉ có thể đi theo sau, lại giết không được nửa địch nhân. Ta Lôi đỉnh quân ngày đi 3.000 dặm, một ngày liền có thể công hãm mấy chục tòa thành trì. Người khôi lỗi quân sợ là không biết muốn đi bao lâu a. Cơ Thịnh nhìn thoáng qua Lôi đỉnh quân, cùng cái này di động kho binh khí. Đại Chu cái này hai cái cường binh thế nhưng là hao tốn không ít công phu. Cho dù hắn lấy Long Vương ánh mắt đi xem, vậy rất là hài lòng. Thiên địa biến số lại như thế nào? Ma Long Thái Tử lại như thế nào? Các ngươi cá thể thực lực cường đại lại như thế nào? Các ngươi có ngưu bức như vậy binh sao? Ha ha ha! Luận quốc chiến, các ngươi nhất định phải thua a. Thế là, Tử Kim Long Vương mỉm cười dương một tay lên, cao giọng nói, mang rượu tới, chấm vì hai vị tướng quân tiễn đưa. Chương 345, tới cũng nhanh chết nhanh, khổ cực Lôi đỉnh quân. Đại Chu Hoàng Đô bên ngoài tiễn đưa. Lôi đỉnh quân xuất phát tốc độ cực nhanh, so sánh con này 3.000 biên chế thích khách quân đoàn, khôi lỗi quân đơn giản giống như ốc sên đang bò. Không bao lâu, ngay cả Lôi đỉnh quân cái bóng đều không thấy được. Mà coi như đường xá trải qua người, cũng chỉ sẽ thấy Lôi đỉnh quân tối tăm mở mịt cái bóng, giống như mãnh liệt bụi lưu. Ngày đi 3.000 dặm tốc độ, cũng không phải nói đùa. Trên quan đạo, còn có cả đội thương nhân, còn có qua lại phóng ngựa người đi đường. Cái kia bụi lưu cấp tốc biến đổi, chớp mắt xuyên qua. Vô luận thương nhân, du khách, còn là hiệp khách, đều chỉ cảm giác một quyển cuồng phong cấp qua, lại nhìn, đã thấy cái kia kinh khủng hành quân đặc thù quân đội càng đi càng xa, thời gian mấy cái nháy mắt cũng chỉ còn lại có bóng lưng. Mấy ngày sau, Lôi đỉnh quân xuất hiện ở Đại Chu cùng Bắc Quốc biên cảnh. Quân đội hơi chậm, bọc lấy mũ che màu xám, trong lúc hành tẩu như sấm sét vang dội che mặt nam tử đứng tại gò cao bên trên. Bắc địa vẫn còn đang tung bay tuyết. Mơ hồ có thể thấy được đầu tường chỉnh tề hàng lửa cháy buồn. Mỗi hai cái chậu than ở giữa, liền có ba tên phòng thủ thị vệ túi đầu trang nghiêm, không có nửa điểm lỏng lẻo bộ dáng, hẳn là vừa mới đổi giá trị. Hơi ám hòa ánh sáng, chiếu ra đầu tường chính giữa cái kia rõ rệt hổ lao hai chữ. Nơi này chính là Đại Chu cùng Triệu Quốc biên cảnh cửa khẩu, cũng là thông hướng Bắc Quốc đại môn. Trừ cái đó ra, chỉ có gập ghềnh không đường sân dã, hoặc là sông Trường Miên. Lôi Chấn Tử Bắc Quyền, để dưới trướng tạm làm nghỉ ngơi, khôi phục đi đường tiêu hao khí lực, dùng một chút tùy thân mang theo kẹp thịt khô lương. Lôi đỉnh quân từ trước tới giờ không hội mang quá nhiều lương khô. Cái này chút lương khô chỉ là để bọn hắn đi đường đến tòa thứ nhất địch nhân thành thị. Lại về sau, bọn hắn liền là lấy chiến dưỡng chiến. Dựa theo lôi đỉnh quân hiệu suất, một ngày công chiếm hơn 10 thành thị cũng là bình thường. Như vậy nhiều như vậy thành thị, còn chưa đủ bọn hắn chắc bụng à. Bây giờ, phía trước liền là tòa thành thứ nhất thị. Thâm trầm bóng đêm, tôi vào nước lạnh hồng quang bên trong, đồng màu trắng tuyết bay không lấy. Cổ thành cửa khẩu bên trên, thủ vệ binh sĩ còn không ý thức được ngoài 10 dặm trong rừng rậm, không ngờ kinh tạng một nhóm phục binh. Trên thực tế, binh lính bình thường liền xem như ra khỏi thành tuần tra cũng không nhìn thấy bọn hắn. Bởi vì, nan chi như âm, động như lôi đỉnh, môn công pháp này duyên cớ, bọn này lôi đỉnh quân 3.000 thích khách chỉ cần tĩnh lại, liền như là ẩn hình bình thường, trừ phi là mặt đối mặt, tập trung chú ý nhìn, mới hội phát hiện cái này chút trong bóng tối kinh khủng thích khách. Chỉ là phát hạ trong chớp mắt ấy cái kia, cũng chính là tử kỳ. Lôi đỉnh quân thích khách tốc độ cực nhanh, tốc độ để bọn hắn phạm vi công kích cũng thay đổi tướng đề cao, chừng 100m, m. Trong vòng 100 thước, tức tử vong cấm khu. Giờ phút này, đêm dần khuya chìm, vô cùng an tĩnh. Thỉnh thoảng vài tiếng tích tuyết đệ gãy đầu ngón tay thanh thúy thanh, ngược lại vô cùng rõ ràng. Trời đông ra rét, đầu tường binh sĩ vậy bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Tại tuyết lớn bên trong thường trực, thanh đồng trên khải giáp băng hàn cho dù cách bên trong buộc giày nhung áo tử, vậy sẽ để cho da thịt vô cùng băng lãnh. Mấy ngụm liệt tiểu vậy bất quá để thân thể ấm cái một tiểu hội. Nhưng mà, cái này chút đầu tường binh sĩ lại có chút kỳ quái. Bởi vì bọn hắn đều cúi đầu, với lại động tác có chút cứng ngắc. Có lẽ là bởi vì quá lạnh, túi đầu có thể tránh gió. Có lẽ là bởi vì huyết dịch đều đông cứng, cho nên hành động chậm chạp. Nhưng bọn hắn đầu thấp quá lợi hại. Cho dù mặt đối mặt, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong ngọn lửa hiện ra thanh đồng mũ giáp, mà trong nón an toàn bảng lại giấu kín ở trong bóng tối, làm sao vậy không thể gặp. Giống như cái này băng lãnh khôi giáp bao khỏa là một đoàn hắc ám. Lôi Chấn Tử không hổ là danh tướng A, hắn quan sát mấy canh giờ, sau đó trong mắt tránh qua một vòng hàn quang. Đưa tay đè ép, hướng phía trước tiến lên tư thế. Đêm nay ở cái này hổ lao quan bên trong, các loại vài ngày sau, khôi lỗi quân lại tới đây, chúng ta sớm đã tại Triệu Quốc cảnh nội công thành nổ trại, không biết hạ bao nhiêu thành. Đám kia Úc Sen, có thể cùng chúng ta so A. Nhớ kỹ, chúng ta bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Dùng các ngươi đao cắt nước con mồi của A. Nói xong về sau. Lôi Chấn Tử đã hóa thành một đoàn tối tăm mờ mịt cái bóng, như đột nhiên động lôi đỉnh, hướng nơi xa kích bắn đi. 3.000 thích khách cũng theo đó mà ra. Tại tuyết lớn bên trong, đạp tuyết im ắng, để cho người ta chỉ cảm thấy thấy là ảo giác. Chỉ là một nỗi nghi hoặc công phu, 3.000 thích khách đã đi tới hổ lao quan dưới thành. Nhưng mà, bọn này thích khách cũng không có bị cao mấy chục mét tường thành chỗ ngăn lại. Tại đầu tường phòng thủ binh sĩ, tựa hồ trợn mắt hốt mồm, còn không bị chấn kinh tỉnh lại trong ánh mắt. Bọn hắn bắt đầu cấp tốc leo lên. Chỉ cần đầu tường gạch ngói ở giữa có khe hở, chỉ cần tường thành có nghiêng, tốc độ bọn họ cũng chỉ so tại mặt đất chậm nửa điểm. Bán tên! Bán tên! Hổ lao quan đầu tường truyền đến thanh âm kinh hoàng. Một đám mang theo thanh đồng khải giáp sĩ binh lúc này mới xuất ra trường cung. Lôi Chấn Tử chỉ nghe được từng đợt tựa hồ cái gì đồ vật đứt gãy thanh âm, lại hình như là cái gì đồ vật bị nện rơi trên mặt đất thanh âm. Thế nhưng là bắn ra đầu tường tiễn bất quá vụn vặt lẻ tẻ mấy chục chi mà thôi. Cái này chút tiễn chính xác cực kém, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Lôi Chấn Tử chỉ cảm thấy cùng bọn này yếu gà giao thủ, đều là vũ nhục hắn lôi đỉnh quân. Mà trước đó, hắn còn quan sát lâu như vậy, quả thực là hoàn toàn không cần thiết. Một tên cũng không để lại. Cái này bọc lấy áo choàng, che mặt lô nam tử đứng tại quan dưới, khỏe môi mang theo khinh thường. Bùi lưu từ hắn quanh người hướng đầu tường nhanh chóng mà đi. Vách tường cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn bước chân. Đầu tường chuyển đến chạy trốn thanh âm. Thật là quen thuộc tiếng bước chân, địch nhân hẳn là đã hỏng mất, tại hoàng hốt thoát đi, nhưng trên chiến trường có thoát đi à. Thật là không thú vị, cho tới bây giờ đều là như vậy nhìn xem địch nhân chạy trốn, lại nhẹ nhõm cắt lấy bọn hắn đầu người là có thể. Lôi Chấn Tử tọa chấn dưới thành. Thấy mình thích khách quân đoàn đi lên không sai biệt lắm, hắn cũng là nhún người nhảy lên, giẫm đạp tại đầu tường, cả người vậy mà thẳng đứng hành tẩu, cất bước như bay. Ba bước hai bước ở giữa đã vào đầu tường. Ánh mắt quét qua, hắn liền thấy, địch nhân đang tại tường thành thang đá ở giữa lui lại. Bọn hắn giơ cự thuẫn, lợi dụng địa hình kẹp lấy thích khách, cho tới còn có thể chậm chạp lui lại. Tránh ra. Lôi Chấn Tử thân hình như phong, rất mau tới đến thang đá miệng. Áo choàng đột nhiên xốc lên, lộ ra lít nha lít nhít, phân ra cấp độ vũ khí. Không ai biết hắn áo choàng bên trong làm sao có thể thả xuống được nhiều như vậy vũ khí. Vị này lôi đỉnh quân tướng quân. Tay trái nắm lên một thanh cự nỏ, tay phải lại vê lên một thanh đồng đỏ sắc tên nỏ. Cái này là năm đó Đường Môn hạn lượng sinh bạo liệt tiễn. Vang ra, liền hội bạo tạc. Lôi Chấn Tử nhấn cò súng. Bành! Một đạo lăng lệ ánh lửa chiếu sáng đen kịt lối đi nhỏ, trực tiếp vênh đập vào cự thuẫn bên trên. Bành! Cự thuẫn vỡ nát. Mà nắm lấy cự thuẫn người tựa hồ vậy hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng vậy mà không chết. Lôi Chấn Tử trong lòng cảm thấy có chút dị thường, bàn tay vung lên, lãnh khốc nói, giết. Đả thông trở ngại. 3000 lôi đỉnh quân liền như hải lưu tìm được đê đập chỗ thủng, trong nháy mắt chút xuống. Đao quang nhấp nháy, tại trong chậu than có vô cùng hàn mang. Sau đó, Lôi Chấn Tử cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, nhà mình thích khách làm sao tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Không phải. Chẳng lẽ là rất lâu chưa xuất trình, quá hưng phấn xuất hiện ảo giác. Hắn rủi rủi con mắt, lại vướt vướt, hướng thang đá trên đường nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một đám thân khỏa tượng đá, mặt không biểu tình, lại cho người ta cảm giác tà ác vô cùng binh sĩ, đang dùng tay làm binh khí, tại thanh lao xuống đi thích khách, từng cái xé nát. Mà này quần binh sĩ trên thân thanh đồng khải giáp, sớm bị chính bọn hắn giật ra, ném xa. Giống như đây không phải là khải giáp, mà là trang giấy. Trước đó bầy quái vật này giấu ở trang giấy bên trong, câu dẫn con mồi, bây giờ con mồi đi ra, bọn hắn liền xé toang ngụy trang. Cái này đây là cái gì đồ vật ta? Lôi Chấn Tử tay chân lạnh buốt, trừng to mắt, châu than ánh sáng nhạt bên trong, đám kia tượng đá người đau thương bất nhập, chính lấy thanh nhân thể xé nát phương thức tại ép thiết lấy mình thích khách quân đoàn. Hắn mũi tên kia, giống như xé rách không phải tấm chắn, mà là xé mở bọn quái vật ngụy trang. Chương 346, các ngươi yên tâm trốn. Ta chỉ là đến uống một chén rượu mà thôi. Đại Chu cùng Bắc Quốc biên cảnh. Hồ Lao. Một cái tượng đá kéo ra huyết lộ, nó trên vai thậm chí còn treo lôi đỉnh quân binh sĩ huyết nục, trong tay còn nắm một nửa ruột. Tia sáng ảm đạm đầu tượng. Tượng đá thoáng qua liền xuất hiện tại Lôi Chấn Tử trước mặt. Lôi đỉnh quân thống soái bạo phát. Vô số ám khí lấy hắn vì nguyên điểm, nổ bắn ra đi. Trong nháy mắt, cường độ cao hỏa lực bao trùm mặt đối mặt đánh tới tượng đá. Châm, lưỡi đao, châu chấu thạch. Thính ăn mòn độc cầu, bay vụ, bành bành bành. Tượng đá bị cái này cường đại xung lực đánh dừng lại, nghiêng đầu lệch ra nao địa mong muốn đi lên phía trước, thế nhưng là trên thân tượng đá lại là xuất hiện không ít da bị nẻ. Bành. Lôi Chấn Tử ngón tay một điểm, giữa hai ngón tay một đạo lôi quang tránh qua. Cái này lôi quang hiển nhiên là pháp bảo gì. Tượng đá đầu bị chém thành hai nửa, cho tới cả thân thể đều dừng lại, nhưng quỷ dị là nó đầu lâu bên trong óc, huyết dịch lại nửa điểm không có chảy ra. Lôi Chấn Tử trong lòng hoảng sợ, một luồng hơi lạnh từ bàn chân lên thẳng đến cột sống. Nhưng gặp tượng đá này không nhúc nhích, hắn thế là sửa sang áo choàng, chuẩn bị đi chỉ huy đại cục, hoặc là nói tranh thủ thời gian rút lui. Bọn này tượng đá người lực phòng ngự cùng lực sát thương đều thật đáng sợ, hẳn là tránh cho vật lộn mới là. Chỉ là, cái này mẹ nó còn là quân đội sao? Bắc Quốc biên cảnh đô thành lúc nào đổi như thế một chi quân đội? Hắn mới chịu đi. Trong hai lại nghe được ken két thanh âm. Lại nghiêng đầu. Con ngươi ngưng kết, chậm rãi co vào, hiện ra sợ hãi. Cái kia tượng đá thân thể giống như bị cái gì pháp tắc tại sửa đổi, trên thân vết thương cực nhanh khôi phục, thậm chí bị chém rách đầu lâu vậy đang khôi phục. 3. Bị chém thành hai nửa đầu lâu bỗng nhiên thu về, một đôi làm người ta sợ hãi con ngươi đồng thời mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong đó cất giấu vô cùng tà ác. Lôi Chấn Tử tốt xấu là ý chí kiên định thích khách. Hắn lần nữa kéo ra áo choàng. Hai bên vải dày bên trong vô số ám khí như mưa rào lần nữa nổ bắn ra mà ra. Ken ken ken. Cái kia tượng đá lần nữa bị không ngừng xung lực đánh lui về sau lại, thỉnh thoảng còn bị đâm đến trực tiếp lảo đảo ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại đứng lên. Nó trên mặt lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, chỉ có tham lam, trừng trừng nhìn chằm chằm Lôi Chấn Tử, để vị này Lôi đỉnh quân thống soái sợ hãi. Vì sao muốn tới đánh Bắc Quốc? Bắc Quốc ba chi đặc thù quân đội hắn đều biết. Nhưng đây là cái gì đồ vật? Đây là cái gì đồ vật a? MMTA. Lôi Chấn Tử cũng không tiếp tục muốn cái gì tranh công, hắn quyết định thật nhanh, vận lực cuồng hùng nói, công kích từ xa, sau này rút lui. Rời đi Hổ Lao Quan. Nói xong về sau, hắn hai ngón lại kẹp lấy một đạo sáng chói bạch quang. Cái này bạch quang hoạch tâm là một cái tiểu mô hình là sáng tia chớp màu trắng tạo hình. Chỉ là thiểm điện có chút tàn phá, tinh mịn vết rách bao trùm, với lại lộ ra có chút cũ kỹ. Đây là Lôi Chấn Tử át chủ bài. Cũng là hắn khi còn nhỏ cơ duyên chỗ. Đó là hắn lạc đường về sau, tại một câu kỳ quái hải cốt bên trên lục soát. Cái này thiểm điện treo ở cái kia hải cốt trên cổ, hắn nhìn xem cảm thấy cực kỳ khốc liền lấy xuống. Sau đó vẫn dùng đến. Vậy thật là cái này mô hình, để hắn thành tiểu Lôi Chấn Tử tên. Điện quang như trụ, lôi ra một đạo lăng lệ tia lôi dẫn, trực tiếp đụng vào tượng đá phần bụng. Tượng đá túi đầu nhìn một chút bụng dưới hình tròn lỗ thủng. Lỗ thủng biên giới, gan ruột đều lộ ra lấy màu xám, cùng ngưng kết. Sau đó, cái kia lỗ thủng bắt đầu cấp tốc khép lại. Lôi Chấn Tử lại không nghĩ. Quắc, trốn. Trốn. Khí thế hung hung thích khách quân đoàn, tại mấy cái đối mặt liền bị nghiền ép gần như một nửa. Bọn hắn thôi lui đến đầu tường. Kết nối phong cách cổ xưa thang đá bên trong, tượng đá nhóm như vỡ đê biển động, điên cuồng tuôn ra. Chậu than quang mang bên trong, bọn này tượng đá lại là đang bò. Trên thân treo các loại nhân thể khí quan, đang bò. Bò dùng mình. Bọn thích khách đều là bỏ mạng chi đồ, nhưng gặp được bọn này giết bất tử, hành vi hình thức quỷ dị quái vật, bọn hắn là thật sợ hãi. Quay người, hướng về đầu tường điên cuồng đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Nhưng mới bò lên một nửa, bọn hắn liền thấy dưới thành tựa hồ có người. Lôi Chấn Tử quan sát. Cái kia mênh mông trong đống tuyết, một đạo hình bóng đang ngồi ở đá tảng đỉnh đầu, cầm hồ lô giống như tại uống rượu. Hắn ngửa đầu, như đang nhìn đầy trời tuyết rơi. Một mình hắn liền phong bế một con đường. Đường lui. Nắm chặt. Tiến lên. Lôi Chấn Tử đại khái hiểu cái này dưới thành bóng dáng, cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng, nhưng chỉ cần thông huyền không xuất thủ, hắn lôi đỉnh quân tới lui tự nhiên, đánh bất quá, trốn còn trốn không thoát ta. Nhiều lắm là chết mấy người mà thôi. Siêu siêu siêu ba. Lôi đỉnh quân đến cùng là lôi đỉnh quân, cái này chạy trốn tốc độ vậy mà so tiến công lúc để cao một chén. Ngày đi 3.000 dặm ngày nhanh, biến thành 6.000 dặm. Đơn giản liền là từng đợt bụi lưu. Nhưng cái kia uống rượu hình bóng lại không ngăn trở. Lôi Chấn Tử trải qua lúc hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Ánh sáng nhạt bên trong, đó là một cái gương mặt có vết thương thiếu niên tại uống rượu, trong ánh mắt không có đào binh. Có chỉ là thiên địa giờ phút này tiêu điều lạnh. Giống như hắn không phải để chiến đấu, không phải đến chặn đường, chỉ là tới nghe một trận tuyết rơi. Lôi Chấn Tử trong lòng chấn động mãnh liệt. Không tốt. Bước cách cao như thế, khẳng định là hắn không thể trêu vào người. Thế là vị này lôi đỉnh quân thông soái nói thẳng, vị này thông huyền tiền bối, lấy thân phận ngài, khi thật là không nên ngồi tại cái này lùi bại địa phương. Hắn là nhắc nhở đối phương. Cũng là huyền chuyển địa nói cho đối phương biết, không nên khinh cử vọng động, nếu không ngươi liền phá hư quý củ. Tuyết lớn bên trong. Nam tử kia đầu tóc đã bị nhiễm trắng, thản nhiên nói, ta sẽ không xuất thủ, binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương, tiên nhân đối tiên nhân quy củ như vậy, ta không sẽ phá hư, cũng không cần phá hư. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Ta chỉ là đến uống một bầu rượu mà thôi. Lôi Chấn Tử thở phào một cái. Hắn lời nói đưa đến tác dụng. Thông huyền không xuất thủ, như vậy thiên hạ người nào có thể cản hắn lôi đỉnh quân chạy trốn? Người nào có thể? Siêu siêu siêu. Bùi lưu càng phát ra nhanh chóng. Lôi Chấn Tử nghiêng đầu, chỉ gặp tượng đá người đều tại trên đầu thành, cũng không có xuống tới đuổi theo. Ổn. Lần này ổn. Lôi đỉnh quân chạy trốn nhanh chóng. Nhưng sương mù càng nhanh. Chẳng biết lúc nào, nồng đậm sương mù bao trùm bốn phía. Bao trùm cái kia uống rượu thiếu niên bóng dáng. Trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, mà một loại yên tĩnh không khí lật út xuống tới. Hết thảy bóng dáng biến mất. Có thể nhìn thấy nhánh cây cuồn vũ, tuyết lớn cùng rơi, bước chân chạy vội. Nhưng hết lần này đến lần khác không có nửa điểm bóng dáng. Hạ Cực uống miếng rượu, cái kia tiên thiên huyền vật trạm tiên hồ lô đã trở thành hắn dụng cụ pha rượu, nhìn cùng phổ thông hồ lô không có gì khác biệt. Rượu vào cổ họng cay độc, vào bụng tiêu đốt. Mà trong sương mù, đống nhiên truyền đến thê thảm vô cùng kêu thảm. Sống không bằng chết kêu rên, khắp nơi vang lên, tại yên tĩnh thế giới bên trong thì bị phóng đại vô số lần, làm cho người dùng mình. Một lát, kêu rên lắng lại. Sương mù bên trong. Hạ Cực đi tới Lôi Chấn Tử bên cạnh thi thể. Vị này lôi đỉnh quân thống soái đã chết không thành hình người. Thiếu niên xốc lên hắn áo choàng, mở ra, lấy ra một chút kỳ quái ám khí, nhưng tựa hồ đều đã bị sử dụng qua. Lộ ra nhưng cái này nam nhân trước khi chết đã từng bạo phát hết thể lực lượng, át chủ bài. Đáng tiếc hắn đối mặt kéo ảnh quân, căn bản vốn không sợ bất luận cái gì thực thể công kích. Nói binh đối binh, còn chết thành dạng này, thật là không thể trách ta. Hạ Cực lắc đầu, ta thế nhưng là cực kỳ tuân thủ quy tắc. Túi đầu, tìm kiếm. Lại cầm cái kia một viên có chút cổ xưa vết dạn thiểm điện mô hình, tại trong lòng bàn tay lật tới lật lui hai lần, sau đó tiện tay sau này ném đi. Cái kia thiểm điện mô hình trực tiếp nổ tung. Ẩn chứa trong đó lôi điện năng lượng y nguyên kinh khủng, như một cái đầu người lớn nhỏ cầu, tại bắn ra bốn phía lấy vặn vẹo lôi xả. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một đám mây bay vụt xuống. Thầm thì địa ăn lên. Tất cả lôi xả toàn bộ tiến nhập cái này mây trong miệng. Linh đầu vân dễ chịu ở một cái. Lại bay tới, cọ sát Hạ Cực hai lần, an điện, an điện. Thi thể bị thanh lý. Tuyết lớn không ngừng, rất nhanh bao trùm nguyên bản vết máu. Nơi đây lại trở thành một cái nhìn như bình thường biên cảnh cửa khẩu. Đầu tướng y nguyên đứng lặng lấy túi đầu binh sĩ. Hết thể lộ ra như thế địa không có chút nào dị thường. Lúc này, khoảng cách khôi lỗi quân đến chiến trường, còn có 3 ngày. Chương 347, ôi uy. Thác Bạt Man có chút khó hiểu. 6.000 khôi lỗi quân sắp hàng chỉnh tề, trong đó 30 tôn chiến tranh khôi lỗi, tại bão tuyết bên trong bỏ ra kinh khủng bóng mờ. Bay trận 30, mỗi một cái cao hơn 10 mét cương thiết cự nhân chung quanh, đều có 199 tên binh lính tinh nhuệ. Binh sĩ cầm bách chuyển liên xạ đỏ, phân phối hơn ngàn mũi tên lượng. Quân đội như vậy ép đè tới, trực tiếp phá thành. Liền đầu góc cũng không cần động. Nhưng Thác Bạt Man ý nguyên cực kỳ khó hiểu. Hắn đầu góc mặc dù khó dùng, nhưng hắn cũng biết lôi chấn tử mang theo 3.000 lôi đỉnh quân hay là tới trang bức. Thế nhưng là, hắn trang bức ở nơi nào đâu? Cái này hổ lao quan còn không phá. Tuyết lớn bên trong, âm trầm bầu trời phía dưới, đầu tường binh sĩ vẫn còn, cầm sắt qua mà cúi đầu, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Lôi chấn tử vì sao a không từ nơi này tiến công? Thác Bạt Man nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không phải nói muốn lưu cho ta một vùng thi thể, muốn để ta xa xa đi theo hắn phía sau cái mông, thẳng đến Ngụy Quốc Thiên Tử đều dưới thành. Nhưng, vì sao a cửa thứ nhất đều không phá? Chẳng lẽ hắn muốn đường vòng? Nhưng rõ ràng có thể ép đè tới, tại sao phải đường vòng? Thác Bạt Man xa xa quan sát đến tên này vì hổ lao thành trì. Rất bình thường. Không có chút nào dị dạng. Tựa như phổ thông biên cảnh cửa khẩu, nghiêm mật phòng thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn bản năng địa cảm thấy cái này cửa khẩu có chút ấm lãnh. Loại kia lạnh đến trong xương tủy hàn khí, để cho người ta nhịn không được thấm nổi da gà tất cả đứng lên. Nhưng Thác Bạt Man không phải người A. Hắn là huyết tỉnh khổ luyện khoa học kỹ thuật tam trọng kết hợp thể, chớ nói điểm ấy nhiệt độ thấp, coi như lại thấp cái gấp đôi, hắn vậy không có vấn đề gì. Cho nên, nếu như đổi một cái bình thường tướng quân, giờ phút này liền hội hoài nghi, bởi vì loại này âm lãnh quá không bình thường. Nhưng Thác Bạt Man không có. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp chạy vọt về phía trước chạy. 30 tôn to lớn khôi lỗi vậy đi theo hắn chạy. Còn thừa binh sĩ theo sát ở phía sau, bách chuyển liên xạ nỏ nâng lên, chuẩn bị xạ kích. Đến lúc đó, đầy trời tiễn như mưa, khổng lồ khôi lỗi công thành nổ trại. Đồng nhiên, một đám mây tung bay đi qua. Lạch cạch. Một trương long ỷ bị đám mây ném xuống, rơi vào chiến trường một bên. Thác Bạt Man nhịn không được nghiêng đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy một đạo bóng dáng xuất hiện tại long ỷ bên cạnh. Cái kia bóng dáng cầm cái hổ lô tại cuồng nện cái kia đám mây. Nói để ngươi tối nay thả cái ghế, tối nay thả cái ghế, làm sao hiện tại liền thả đến đây? An điện, an điện. Ta hỏi ngươi sớm như vậy buông ra làm gì a? An điện. Đổi một câu. Đám mây không dám nói lời nào, giống như là đã làm sai chuyện hài tử, túi đầu. Thác Bạt Man nghiêng đầu, nhìn về phía nam tử kia. Bây giờ là ban ngày, sắc trời bên trong thấy rõ bộ dáng, thiếu niên tóc dài, gương mặt có tổn thương. Trên người có một loại không hiểu khí độ. Thác Bạt Man nhận ra nam tử này, lại hết lên long ỷ. Hắn úng thanh nói, Bắc Quốc Thiên Tử. Hạ Cực tiện tay một hồ lô đánh bay Linh Đấu Vân, nhập ra tùy tục, ném sớm liền ném sớm a. Ôi uy, an điện. Linh Đấu Vân ngã lộn nhào bị đập địa lan xa. Giờ khắc này, nó học hội câu nói thứ hai. Hạ Cực ngồi tại trên long ỷ, ngửa ra sau ngửa, ngẩng đầu nhìn lấy cao 4, 5 mét cương thiết cự nhân, đắc, chính là... Thác Bạt Man hắc hắc một cười, là biết các ngươi Bắc Quốc vô binh, cho nên tự thân xuất mã đến chặn đường ta khôi lỗi quân. Đáng tiếc ngươi dám ra tay a. Diệt ta khôi lỗi quân, ngươi cái kia yếu ớt Bắc Quốc vương triều, hội rất nhanh sụp đổ. Hạ Cực lắc đầu, ta không chuẩn bị chặn đường ngươi. Thác Bạt Man ha ha cười lên, thanh âm như sấm, cái kia ngươi chính là đến xem thực lực sai biệt ta. Nhìn ta Đại Chu khôi lỗi quân như thế nào nghiền ép các ngươi Ngụy quân, giết đầy đất huyết hà. Vị này khôi lỗi quân vô địch tướng quân hưng phấn lên. Ngày trước thiên tử mặt, sát hại hắn binh sĩ, mà cái này thiên tử còn bất lực, cảm giác kia, thật là thoải mái a. Hạ Cực gật gật đầu, không sai, ta là tới nhìn thực lực sai biệt. Ha ha ha. Thác Bạt Man sững sờ, sau đó cuồng vọng nói, vậy ta liền đem ngươi binh sĩ đầu người toàn bộ cắt lấy, tặng cho ngươi làm lễ vật a. Hạ Cực dựng lên cái mời thủ thế. Thác Bạt Man ôm bụng cười cười to, hắn còn không gặp qua như thế có ý tứ thiên tử, thế mà để kẻ địch đáng sợ đi giết chóc nhà bọn hắn binh sĩ. Chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì? Thác Bạt Man lộ ra vẻ cảnh giác, lại lướt qua đầu tường binh sĩ. Phổ thông thanh đồng khải giáp, túi đầu, tinh thần khí giống như không phải rất đủ. Mặc dù như thế, hắn ý nguyên vung quyền, quắc, trước dừng lại. 6.000 khôi lỗi quân lập tức phanh lại. Thác Bạt tướng quân nhìn chăm chú lên Bắc Quốc Thiên Tử ánh mắt. Hạ Cực trong mắt tự nhiên lộ ra vẻ thất vọng. hắn căn bản không cần giấu giếm cái gì, càng không cần tại cái này phàm nhân trước mặt diễn kịch. Thế nhưng là Thác Bạt Man lại là lộ ra trí tuệ hơi cười. Quả nhiên có trá. Nhưng, lại nhiều mai phục, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là trò cười. Thác Bạt Man gào thét lớn nói, hỏa lôi mưa tên, chuẩn bị. Vừa dứt lời, tạch tạch tạch. Ba đầu sáu tay chiến tranh khôi lỗi lập tức tính lại. Phủ phục, phía sau sắt thép chậm rãi kéo cao, tạo thành nửa bên gò núi hình dạng. Mà gò núi mặt phẳng vuông góc, nhưng lại có không ít làm cho người sợ hãi tối cầm kim loại lỗ thủng. Đây chính là chiến tranh khôi lỗi lực lượng kinh khủng, Thiên Chu. Trăm dặm phạm vi bao trùm, có thể phát ra không khác biệt công kích hỏa lôi mưa tên, khiến cho công kích chỗ không có một ngọn cỏ. Không quản ngươi tại cái này hổ lao quan bên trong thiết hạ thế nào mai phục, ở ta nơi này trong công kích, đều là vô dụng a. Thác Bạt Man quát, xa kích. Vừa dứt lời, vô số hắc quang vọt lên thiên không, hắc quang phía cuối bắt đầu sáng lên một điểm hồng mang. Cái kia hồng mang trong nháy mắt bốc cháy lên. Hạ Cực ngửa đầu, tại hai quân giao chiến ở giữa, uống rượu. Bầu trời cái kia hỗn hợp hỏa lôi mưa tên, như chợt đến mưa rào, giáng lâm tại hổ lao quan. Rầm rầm rầm. Hổ lao quan bên trong khắp nơi nổ tung hoa hồng, đầu tường binh sĩ vậy nhau nhau bị uy lực tác động đến, mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nơi xa, truyền đến từng đợt ồn ào tiếng kêu rên. Mặc dù thanh âm này có chút kỳ quái, tựa như là vì biểu đạt rất đau, cho nên đang phát ra rất đau thanh âm loại cảm giác này. Thác Bạt Man lặng lặng cảm thụ được. Lại quan sát hướng Bắc Quốc Thiên Tử nói, ngươi thật giống như rất thất vọng. Hạ Cực không nói một lời, túi đầu uống rượu. Thác Bạt Man lộ ra cười, không quan hệ, đây chỉ là bắt đầu ha ha ha. Các ngươi Bắc Địa tiểu quốc, căn bản vốn không minh bạch Trung Nguyên đại quốc chỗ kinh khủng, ta Đại Chu, há lại các ngươi có thể địch nổi. Hôm nay, liền để ngươi biết được, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ngươi tuy là thông huyền, hôm nay bại trận, định tại ngươi đấy lòng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, tiếp tục uống rượu. Tựa hồ là rượu đắng. Rượu đắng độc uống, tuyết lớn tung bay không. Thác Bạt Man hừ một tiếng, lại không nghi hoặc, cùng hống nói, đẩy cái này cửa khẩu, đồ thành, một tên cũng không để lại. Hắn liền thích xem cái này Bắc Quốc Thiên Tử đang uống rượu giải sầu, liền thích xem hắn bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn sảng khoái a. Thác Bạt Man chạy ra, hắn cất giọng nói, các huynh đệ, về sau nghiền ép 10 tòa thành thị, hết thảy đồ thành. Bên trong nữ nhân, tài phú, toàn bộ về các ngươi. Ha ha. Hắn nói như vậy lấy lời nói, phảng phất đã nhìn thấy cái này Bắc Quốc biên cảnh ánh lửa trùng thiên. Thiêu đốt huyễn ảnh bên trong, cái kia Bắc Quốc Thiên Tử ngồi, lại bất lực. Ầm ầm. Cửa khẩu tường thành bị ép vỡ. Hổ lao hai chữ bị chiến tranh khôi lỗi tiện tay giả dạng làm khối vụn. 6000 đất đá trôi bộ đội tràn vào cái này hùng quan bên trong. Nơi này chỉ là bọn hắn điểm xuất phát. Đến vào trong đó địch nhân, sợ là tại vừa mới cái kia một vòng lôi hỏa thiên chu bên trong liền đã chết hết đi. Bọn hắn tiến đến, chỉ là bổ đao mà thôi, thanh tất cả còn sống thủ thành binh sĩ cắt đầu, ném đến cái kia Bắc Quốc Thiên Tử trước mặt đi. Hắn lấy vì Thiên Tử xuất hiện tại chiến trường có thể khích lệ sĩ khí a. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là trò cười a. Ha ha ha ha. Thác Bạt Man ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên hắn đã nhận ra cái gì, chậm rãi nghiêng đầu. Sau đó dáng tươi cười ngừng. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn. Đó là cái gì? Cái kia từ cửa khẩu trên vách núi đá leo xuống đồ vật là cái gì? Chương 348, Thiết huyết chiến hồn, ta bất thắng chính. Lạnh buốt đen kịt trên vách núi đá. Từng cái tượng đá chính thẳng đứng ngược lại bò mà xuống, tùy theo mà rơi là quần quần tuyết trắng. Bọn chúng đầu lâu thủy chung đều là ngẩng lên. Vô luận bò ở đâu, đầu lâu kia đều là hướng về phía đang tại tàn phá bừa bãi khôi lỗi quân. Cái kia trong con ngươi tản ra tà ác, chính trừng trừng nhìn chằm chằm binh sĩ. Một cỗ âm lãnh khí tức, tùy theo dáng lâm. Keng, keng, keng. Kỳ quái thiết truy tạo hình tượng đá âm thanh âm vang lên. Cái kia rất có tấu vận luật bên trong, tựa hồ có người nào đang dùng truy nhỏ từ gõ đinh dài. Rõ ràng rất nhỏ nhỏ giọng âm, lại tại mỗi một cái khôi lỗi quân binh sĩ đáy lòng vang lên, giống như tại gõ lấy bọn hắn linh hồn. Một cỗ dùng mình bầu không khí dâng lên. Thác Bạt Man trừng mắt chuông đồng đại mắt nhỏ, cất giọng nói, người nào? Không người trả lời. Đang muốn đang hỏi. Cái kia chạy ở phía sau một tôn dị dạng tượng đá, đông nhiên móc ra một lá cờ. Cờ xí liệt liệt, tại lao xuống trong cuồng phong giãn ra. Hiện ra vô cùng rõ ràng một cái nguy chữ. Hạ Cực nhàn nhạt giải thích âm thanh vừa đúng truyền đến, Thác Bạt tướng quân, không cần kinh hoàng, đây chỉ là ta Ngụy quốc binh lính bình thường, mời tiếp tục chiến đấu a. Phổ binh lính bình thường. Thác Bạt Man không có phản ứng kịp, chỉ là tình thế đã không cho hắn nghĩ nhiều nữa. Khôi lỗi quân bách chuyển liên xạ nỏ thay đổi phương hướng, hướng về vách núi phương hướng tiến hành hỏa lực áp chế. Mà 30 tôn khổng lồ ba đầu sáu tay khôi lỗi thì rút ra bốn thanh đao, hướng phía trước đứng thẳng, dùng sắt thép thân thể bảo vệ bắn tên binh sĩ, đồng thời hai tay lập tức. Lòng bàn tay tiếp tục lấy hắc quang. Bành! Bành! 60 buộc hắc quang cuồng bạo bắn ra, cỡ thùng nước quang mang nuốt sống sông trước nhất tượng đá người. Cái này hắc quang lợi hại a. Tượng đá người nhất thời bị hoành không trọn vẹn, hoặc là ngực xuất hiện lỗ thủng, hoặc là đầu lâu bị hoành phát nổ. Nhưng phát thứ hai bổ sung năng lượng cũng không như vậy nhanh. Tượng đá người rất gần cùng con này 6.000 biên chế cường quân xung đột chính diện. Đao quang lấp lóe, thiễn như mưa xuống. Mà thác bạt man thì tại bốn phía bổ lấy lỗ thủng. Bên nào phòng tuyến bị tượng đá người đột phá, hắn liền đi ngăn cản. Trên chiến trường, tình hình chiến đấu phi thường thảm thiết. Một cái sơ sẩy, liền là trận hình bị cái kia kinh khủng, điên cuồng vô cùng tượng đá người xé rách. Mà trốn ở khổng lồ khôi lỗi sau cùng xạ tên nỏ binh sĩ đều là hoảng sợ. Cái kia chút tượng đá người thật giống như bất tử tồn tại, tất cả mũi tên chỉ có thể dựa vào xung lực, để bọn hắn tốc độ đi tới bị trì hoãn, nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn hắn, càng không cách nào tổn thương bọn hắn. Trước đó bị chiến tranh khôi lỗi hắc quang trùng kích cho đánh bại tượng đá người, vậy mà lại chậm rãi bò lên, trên thân lôi thủng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại chữa trị. Thác bạt man thở phào một cái. Cái này chút tượng đá người nhân số cũng không nhiều, đại khái chỉ có 500 hơn người, chiến tuyến ổn định. Đang nghĩ ngợi thời điểm, khôi lỗi quân hậu phương truyền đến kêu thảm. Thác bạt man tiếng lòng siết chặt, quay đầu. Đã thấy sau lưng trong đất bùn từng cái tượng đá đang tại leo ra. Bọn chúng hiển nhiên thanh mình chôn dưới đất, ẩn giấu thật lâu. Bây giờ trực tiếp xuất hiện ở trận hình hậu phương. Cái này vừa đúng cân bằng, một cái chớp mắt đánh vỡ. Phá đất mà lên tượng đá muốn thanh cái này miễn cưỡng phòng ngự khôi lỗi quân kéo vào vực sâu. Thiếu đi chiến tranh khôi lỗi phòng tuyến, cái kia chút bắn tên binh sĩ trong nháy mắt đều bại lộ. Mà cái này vừa đối mặt công phu, cái kia tượng đá bầy giống như dã thú, đã bắt đầu gây ra hỗn loạn. Không. Thác bạt man cuồng hùng lấy, nhất trọng huyết tỉnh phát động, thân hình bắt đầu tăng vọt, cất cao đến cao 7-8 mét độ. Vâng. Mặt đất rung động, dưới chân khí lãng tứ tán. Thác bạt man bắn ra, sắt thép nắm đấm mang theo cuồng lệ ác phong, trực tiếp đánh bay một cái tượng đá. Tay trái một trương, lại là một đạo hắc quang từ lòng bàn tay bắn ra, đánh xuyên một cái tượng đá ngực. Hắn mặc dù uy mãnh, nhưng lực lượng một người, căn bản là không có cách ngăn cản cái này 500 tượng đá người. Khôi lỗi quân thương vong tốc độ bắt đầu thẳng tắp lên cao. Thác bạt man nhún người nhảy lên, quan sát nơi xa đang ngồi ở trên long ỷ uống rượu Bắc Quốc thiên tử. Cái này hội, hắn không cảm thấy hạ cực là tại uống rượu đắng. Hắn cũng không thấy đến cái gì thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Càng không cảm thấy mình trong lòng sướng rồi. Quát chói hai âm thanh giữa không trung vang lên, hạ cực, ngươi vậy mà vận dụng siêu phàm lực lượng. Hạ cực không thèm để ý hắn, mà chính thẳng đứng tại trên vách núi đá dị dạng tượng đá người, chính thanh chủ tướng chiến kỳ vung vẩy bay phất phới. Trên chiến kỳ ngụy chữ đón gió tung bay. Đại ngụy binh sĩ, thiết huyết chiến hồn. Tượng đá người phát ra quái dị gào thét. Nó như thế vừa hô. Cái khác tượng đá người vậy đi theo giống lên. Về phần bọn chúng giống lên cái gì, chính bọn chúng cũng không biết. Dù sao chủ nhân để giống liền giống A. Đại ngụy binh sĩ, thiết huyết chiến hồn. Đại ngụy binh sĩ, thiết huyết chiến hồn. Hạ cực lúc này mới nhàn nhạt đáp lại, sự thật thắng hùng biện, bọn chúng đều không phải là siêu phàm, mà là binh lính bình thường. Dữ tợn binh sĩ nhóm, dùng một loại kinh khủng phương thức đang tiến hành đổ sát. Mà 30 tôn khổng lồ khôi lỗi bắt đầu biến trận. Từ thẳng tắp, biến thành hình tròn. Trận hình coi nhỏ lại, còn sót lại ước chừng 2.000 tên khôi lỗi quân binh sĩ toàn bộ chui vào cái này viên trận bên trong, trốn ở khổng lồ khôi lỗi về sau, hai tay cầm nỏ, tiến hành gấp đôi hỏa lực áp chế. Mà khôi lỗi ba đầu sáu tay, bốn đao múa thành đao trận, hữu hiệu địa ngăn cách suy nghĩ muốn xâm nhập tượng đá người. Bọn hắn lâm vào trùng đây. Lâm vào khốn cảnh A. Khôi lỗi quân đắc chí vừa lòng mà đến, nói xong muốn liên tục đổ thành, nghiền ép đến Ngụy Quốc thiên tử dưới thành, nhưng hiện thực lại hung hăng địa quăng bọn hắn một bàn tay. Bọn hắn vậy mà liền cửa thứ nhất đều không qua được a. Thật là liền một tấc thổ địa đều bắt không được. Hạ cực lặng lặng nhìn xem. Thác bạt man bi phẫn vô cùng, một cỗ nồng đậm sỉ nhục cảm giác lóe lên trong đầu. Đại ngụy binh sĩ, thiết huyết chiến hồn. Nơi xa tượng đá còn tại mặt không biểu tình địa hô hào. Nhưng bọn chúng hô lại không có chút nào nhiệt huyết cảm xúc, có chỉ là một loại làm người ta sợ hãi kinh khủng cảm giác. Loại này không hài hòa, để cho người ta kinh hãi. Thác bạt man bốn phía quan sát, rốt cục hắn bất đắc dĩ mà đắng chát địa hạ mệnh lệnh rút lui. Rút khỏi hổ lao quan. Viên trận Nazi, 30 tôn chiến tranh khôi lỗi bắt đầu chạy vội, mà khôi lỗi quân binh sĩ chuyển động theo. Loại này quân trận, bọn hắn ngày bình thường đều luyện tập qua rất nhiều lần. tượng đá người điên cuồng vây công, nhưng ý nguyên không cách nào đánh vào. Có thể thấy được chi này cường quân sát thực lợi hại. Thác Bạt Man đang thi triển toàn thân thủ đoạn, bổ khuyết lấy viên trận bị xé nứt trận hình. Lần nữa trải qua hạ cực chỗ. Cái kia thiếu niên ngồi tại trên long ỷ, mỉm cười đối với hắn dương lên đầu, sau đó nói, ai nói thiên tử tọa trấn vô dụng. Ngươi nhìn, có ta tọa trấn, các binh sĩ sĩ khí cũng rất cao ngang. Thác Bạt Man muốn thổ huyết. Hạ cực tiếp tục nói, kỳ thật ta vậy không nghĩ tới bọn hắn có thể thắng, dù sao các ngươi trang bị lợi hại như thế, các ngươi lại là Trung Nguyên Đại Quốc vương bài quân đội, mà chúng ta chỉ là phương Bắc tiểu quốc gia. Nhưng là, Đại Ngụy thiết huyết chiến hồn, có thể bù đắp cái này chút chênh lệch. Thác Bạt Man phun ra một ngụm máu. Hạ cực nói, ngươi biết vì sao A thất bại A. Thác Bạt Man mở mịt lắc đầu. Hạ cực chỉ ngực, tâm. Chúng ta binh sĩ có bảo vệ quốc gia chi tâm, cho nên bọn hắn có thể toàn lực phát huy, trên chiến trường ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Nhưng các ngươi đâu, chỉ là kẻ xâm lược. Nhớ kỹ, ta bất thăng chính. Thác Bạt Man quay đầu nhìn một chút, đám kia dẫn theo đầu còn trên mặt đất cuồng bò tượng đá, loại kia tà ác cảm giác như có thực chất điệu tốc thẳng vào mặt, mang theo lệnh linh hồn đều muốn đông kết ẩn hàm. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, cuồn phún huyết vụ. Bản tướng quân chinh chiến xa trường hơn 10 năm, chưa hề gặp qua như ngươi loại này vô liêm sỉ thiên tử. Chương 349, các phương chấn kinh, âm hiểm tử Kim Long Vương lại muốn hại Hạ Cực. Hạ Cực thân là di động bán thành phẩm Yên Tĩnh Sơn Trang, cho dù thông huyền tiến đến đều phải lột lớp ra, huống chi là khôi lỗi quân. Che đậy thiên cơ sương mù, đen kịt đáng sợ kéo ảnh. Từ vách núi, trong lòng đất điên cuồng nằm sấp tượng đá. Toàn thân thịt nát lấy dây đỏ may vá đồ tể. Yên tĩnh thế giới bên trong, tiếng kêu rên dần dần lắng lại. Chiến tranh đã hết thể đều kết thúc. Chỉ còn lại có ken ken ken tiếng đánh. Vị này tiểu thạch lâm đồ tể tựa hồ nhìn chúng một ít sinh mệnh, đang tại ban cho hắn vĩnh sinh. Cái gì là vĩnh sinh? Biến thành tượng đá, liền là vĩnh sinh. Mà bị hắn nhìn chúng sinh mệnh bên trong hiển nhiên bao gồm Thác Bạt Man, vị này kết hợp huyết tỉnh, khoa học kỹ thuật, khổ luyện công pháp khôi lỗi quân thống soái. Đại Chu thiên tử điều động hai chi cường binh thống soái, một cái chết không còn sót lại một chút cạn, một cái lại bị phong nhập tượng đá. Vận mệnh khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Thắng thảm. Cái này cổ quân nội. Thân thể tàn phế tay cụt, chém ngang lưng thân thể, vỡ vụn vụn thịt, bị giẫm nổ đầu sọ khắp nơi đều là. Gió tây thổi tuyết, tuyết vậy nhiễm hồng. Một mặt viết ngụy cờ xí chính cắm ở hồ lao quan cửa thành trước đó, liệt liệt mà động. Hạ cực nhìn xem mình binh sĩ nhóm, có đầu chả mất lấy, có ngực lỗ thủng còn không lấp đầy, có còn tại tìm kiếm mình bị đánh bay một nửa khác thân thể. Khi thật là thê thảm vô cùng a. Thật là thắng thảm. Nhưng là, có dạng này một đám nắm lấy quân hồn binh sĩ, hắn thân vì thiên tử, là từ trung kiêu ngạo. Ai nói tiểu quốc không ngoại giao? Ai nói tiểu quốc không thể chiến? Hạ cực từ trên long ỷ đứng lên, chậm rãi địa, nặng nghề địa đi tới cửa khẩu trước đó. Các binh sĩ nhìn qua chủ nhân, bọn chúng có còn tại bổ đao, thanh cái kia chút không chết địch nhân cho giết hầu như không còn, sau đó ngay tại chỗ đào hố, đem thi thể ném vào. Hạ cực đi tới đại ngụy chiến kỳ trước đó. Xoay người. Túi đầu. Đám chìm trong một loại cảm động bên trong. Sau đó đột nhiên nắm lên chiến kỳ, nâng cao, lớn tiếng nói, thiết huyết chiến hồn vĩnh viễn không bao giờ diệt. Tượng đá quân, cùng kéo ảnh quân các binh sĩ nhìn lẫn nhau, nhìn nhau mở mịt. Nhưng chủ nhân vui vẻ, bọn chúng vậy vui vẻ, đi theo liền gào thét. Thắng lợi. Rốt cục thắng lợi. Rốt cục thanh kẻ địch mạnh mẽ kháng cự tại quốc thổ bên ngoài. Sau đó liền là chiến lợi phẩm. 30 tôn chiến tranh khôi lỗi bị Hạ Cực thu nhập linh đấu vân bên trong. Thác Bạt Man bị đồ tể làm thành tượng đá. Đây chính là chủ yếu thu hoạch. Tượng đá cùng kéo ảnh rời đi riêng phần mình long khí bí cảnh quá lâu, đã đại chiến xong, bọn chúng liền bắt đầu quay trở về. Dù sao bọn chúng mặc dù có riêng phần mình long nữ cách cảnh quyền hạn, bọn chúng vậy nhất định phải trở về. Đây chính là quy tắc đã đề ra, nếu không thời gian lâu dài, bọn chúng hội sinh bệnh, sau đó tử vong. Về phần Hạ Cực, hắn thu được một cái huyết sắc truy nhỏ tử. Có thể tùy thời triệu hoán tượng đá quân ngàn dặm buôn tập. Tiên Tĩnh Sơn Trang ngược lại là không cho, đoán chừng lại muốn mang kéo ảnh đi ra, còn cần tự mình lại đi. Mà cái này, tựa hồ cũng là hai vị long nữ riêng phần mình tính cách thể hiện. Hổ lao quan đại chiến tin tức rất nhanh truyền khắp các quốc gia. Chấn động các nơi. Có Ngụy quốc thần bộ đường ám đường trợ giúp, rất nhanh chân tướng liền truyền khắp tứ phương. Không nghĩ tới Bắc quốc thế mà như thế cường đại, tượng đá quân, kéo ảnh quân cái này hai chi vô cùng thần bí quân đội. Vậy mà chính diện đánh bại Đại Chu Khôi Lỗi quân, Lôi Đình quân. Không thể nào. Khôi Lỗi quân có 30 tôn chiến tranh khôi lỗi, mà phổ thông quốc gia chỉ cần có một tôn, cũng đủ để tấn thăng đến trung đẳng cấp độ quân sự quốc gia, cái này 30 tôn làm sao có thể thua, ta không tin, nói cái gì đều không tin. Đúng vậy à, Lôi Đình Quân thích khách đây chính là trong bóng tối triều tịch, bao trùm chỗ, lặng yên không một tiếng động, đánh lén ngồi xuống biên cảnh tiểu quan thẻ, làm sao có thể toàn quân bị diệt. Bọn hắn nhất định là lặng lẽ ẩn nấp rồi, sau đó chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đúng đúng đúng, lời đồn dừng ở trí giả, đầu góc đâu, các ngươi những người này đầu góc đâu. Trong lòng ta, Khôi Lỗi quân thủ lĩnh Thác Bạt Man thế nhưng là vô địch tướng quân, mà Lôi Đỉnh quân thủ lĩnh Lôi Chấn Tử thế nhưng là có thể nửa đêm ngừng hài gãy kinh khủng tồn tại. Các ngươi cái này chút truyền bá lời đồn cũng không muốn hủy hai vị tướng quân hình tượng. Nhưng không bao lâu, Đại Chu liền triệt tiêu cái này hai nhánh quân đội phiên hiệu. Người đều chết hết, trang bị một cái cũng bị mất, còn có cái gì phiên hiệu. Trước đó không tin người là bó tay rồi. Kéo ảnh quân, tượng đa quân, đây là cái gì quân đội? Bắc Quốc thần bí quân đội, nói là tuyết tàng 50 năm chưa hề vận dụng, lần này xuất hiện trực tiếp hủy Khôi Lỗi cùng Lôi Đỉnh. Bọn hắn làm sao làm được? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ai, xem ra cái này Bắc Quốc thiên tử vẫn là có chút vô liếng, bằng không làm sao dám đăng cơ. Trong lúc nhất thời, kéo ảnh quân cùng tượng đá quân bị đẩy tới đỉnh cao. Thế nhưng là cái này hai nhánh quân đội đến tột cùng làm sao thắng? Bọn hắn biên chế như thế nào? Phân phối như thế nào? Binh sĩ như thế nào? Quẻ sư nhóm bắt đầu đo lường tính toán. Nhưng sương mù che đậy thiên cơ, tăng thêm cái này hai nhánh quân đội đều là từ long khí bí cảnh đi ra. Liền xem như thần tiên cũng không tính được tiền căn hậu quả. Trên thực tế, đừng nói là nước khác quẻ sư, liền xem như thái âm kim diệu cũng là không hiểu ra sao. Các phương phong ngôi, gián điệp vậy động, các phương điều tra tin tức. Nhưng một trận thao tác mãnh liệt như hổ, nhưng chân chính hữu dụng tin tức, lại nửa điểm đều không có. Mà Ngụy quốc gián điệp nữ vương Ma Cơ Cô Diêu Hoa, thì phụ trách liên hợp Triệu quốc, Yến quốc gián điệp tổ chức, các loại quấy đục tin tức. Nhưng nói thật, cho dù cô Diêu Hoa cũng không biết nhà mình thiên tử cái gọi là kéo ảnh quân tượng đá quân là cái gì. Chu Thiên Tử Cung. Cùng cơ thịnh tan hồn làm một tử kim long vương chính nhữ mày ngồi. Hắn biết Bắc Quốc Thông Huyền không có xuất thủ, hạ cực vậy không có xuất thủ. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ là, cái này hai cái cường đại quân đội làm sao lại thua. 10 vị long vương, chỉ còn 8 vị. Trong đó 3 vị đang dạy thiên mệnh chi tử, còn thừa 4 vị cũng là thần kiêm số trước, trấn thủ tại vị trí trọng yếu. Mà hắn tại cái này trong hoàng cung, nhất định là tứ cố vô thân. Thử Kim Long Vương trong đầu đống nhiên hiện ra một khuôn mặt. Đó là một nữ nhân. Nàng mê người, ưu nhã, thần bí, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Nàng băng lãnh cố chấp khắc vẽ tại thực chất bên trong, lộ ra ở trên mặt lại là một loại như sáng rực húc dương ôn hòa, để cho người ta khao khát chinh phục, lại phát hiện vô luận như thế nào cố gắng, cùng nàng khoảng cách đều chưa hề biến qua. Mà như vậy người điên nữ nhân, đối với hắn bắn ra một kích chí mạng, khiến cho hắn tất cả hình chiếu toàn bộ hủy diệt, hắn thân thể cùng thần hồn vậy tại ngày càng tách rời, cảnh giới khôi phục chậm chạp. Đáng chết. Thật là đáng chết. Thử Kim Long Vương trầm thấp giống giận. Nhưng nhớ tới nữ tử này bộ dáng, lại có tham muốn giữ lấy. Trả thu dục niệm hỗn hợp tại chiếm hưu bên trong, giống như liệt hỏa bên trong tích nhập dầu. Nàng nhất định tại giúp kia thiên địa biến số. Buồn cười. Biết rõ thiên mệnh, lại làm trái thiên mệnh. Thật là buồn cười vô cùng. Chờ hắn phụ tá thiên mệnh chi tử quân lâm mảnh này thổ địa về sau, hắn nhất định phải cầu đem nàng này ban cho hắn. Chắc hẳn vệ long thần vậy sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, hắn mới đẻ xuống chút muốn tìm. Lặng lặng suy tư một phen bây giờ thế cục. Đại Chu đệ nhất nhân dịch như sơ không chịu ra tay, mà còn lại Thông Huyền đoán chừng cũng không phải cái kia hạ cực đối thủ, phải đi qua liền là đưa bảo. Từ phàm nhân góc độ mà nói, Lôi Đình quân, Khôi Lỗi quân đều bị nghiền ép, sợ là lại phái quân đội cũng vô dụng. Như thế nào làm cho phải đây? Suy tư. Một lát. Tử Kim Long Vương bên môi tránh qua một vòng tà dị tiếu dung. Hắn bắt lấy điểm mấu chốt. Tuy nói kéo ảnh quân, tượng đá quân hủy diệt ta Đại Chu tinh binh, nhưng cái này hai nhánh quân đội tin tức còn chưa công khai đã không có công khai, như vậy liền có khả năng là ngươi vận dụng siêu phàm lực lượng. Nếu như động, như vậy ngươi chính là tự tìm đường chết. Nếu như không núp ních, vậy ta cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc, muốn làm sao đối phó ngươi cái này hai nhánh quân đội. Nếu như bình thường binh sĩ bị tiêu diệt, khẳng định sẽ không để cho người sinh ra loại này liên tưởng. Nhưng Khôi Lỗi quân, Lôi Đình quân, đây chính là sừng sững tại phàm nhân đỉnh phong hai chi vô địch chiến lựa. Tuy nói cực kỳ không yêu mến bọn ngươi, nhưng loại tình huống này còn thật là muốn giao cho các ngươi đi xử lý mới được. Thử Kim Long Vương nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn đã nghĩ đến cái kia cùng Thủ Long Miếu hội cùng là phiến đại lục này đỉnh phong khác một tổ chức. Thánh hội. Thủ Long Miếu hội nhiệm vụ là thuận theo đại thế, cùng phong đô tác chiến. Mà thánh hội thì là duy trì lấy siêu phàm cùng phàm nhân ở giữa quy củ, một khi có siêu phàm qua tuyến, bọn hắn liền sẽ đi chấp pháp, đuổi bắt tên này thông huyền tiên nhân quý án, sau đó phong ấn tại cái nào đó thần bí trong ngục giam. Bởi vậy có thể thấy được, thánh hội giống như thủ long miếu hội, đều là cái này nhất phương đại lục siêu phàm bên trong siêu phàm thế lực, chỉ bất quá chịu trách nhiệm sứ mệnh khác biệt. Tiên nhân bên trong bốn môn tả đạo chính là Cự Mặc Cung, Quái Tích, Tiểu Đường Môn, Hồng Điện. Mà cái này Thánh Long hai hội, chỉ ra chỗ sai là Thủ Long Miếu hội, cùng cái này Thánh hội. Tử Kim Long Vương cười lạnh, Hạ Cực, hy vọng ngươi là thật không có quá tuyến A. Nếu không, Thánh hội cái kia đám người điên, nhưng sẽ không để qua ngươi. Cuồng vọng tiếng cười, tại Đại Chu trong cung điện vang lên. Chương 350, Bạch Đế còn muốn phụng dưỡng Hạ Cực tả hữu. Thứ tư cực hạ. Vào đêm. Tử Kim Long Vương lấy ra một kiện hình tam giác ma văn kim loại, nhìn chăm chú một lát. Hai ngón phía trên hiện ra chói mắt quang hoa, huyền khí ngưng tụ. Đóng chặt trong tẩm cung môn, chứng mạn đống nhiên phất phới, thẳng đứng một hương đống nhiên bị thổi tan. Tử Kim Long Vương tóc đen tự động, bên môi một vòng tà dị tiếu dung. Thế nhân chỉ biết Bắc Quốc Thiên Tử là thông huyền, nhưng lại không biết vị này Đại Chu Thiên Tử cũng là. Bây giờ, Tử Kim Long Vương muốn thông qua cái này thánh tam giác cấn ký, đến truyền lại tin tức. Chỉ cần truyền ra ngoài, rất nhanh liền sẽ có thánh hội người tới đón hiệp. Cái này thánh tam giác, thế nhưng là số ít mấy cái thế lực mới sẽ bị phân phát công cụ. Hắn chỉ cần báo đi ra. Như vậy thánh hội tất nhiên hội tra rõ việc này. Đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, cái kia Hạ Cực đều sẽ không dễ chịu a.